phương pháp này nhưng thật ra thực ổn thỏa. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói, bất quá tiền bối muốn trước giải trừ đối kia ngọc giản trói định, ta mới có thể đem linh hạch tinh phách cho hắn. Cái này dễ dàng. Khâu Hải Đào khoát tay, lấy ra cái kia ngự kiếm thuật ngọc giản, thần thức ở ngọc giản thượng đảo qua liền thu trở về, tùy tay ném cho Long Vượng Đạt, nói, đã giải trừ rớt, ngươi làm hắn dùng thần thức xem một chút sẽ biết. Giống ngọc giản như vậy chỉ có thể tính bình thường cực kỳ pháp khí, luyện hóa lên là thập phần dễ dàng, chỉ cần đem thần thức rót vào trong đó là có thể đem này luyện hóa. Khâu Hải Đào vừa rồi hành động chính là đem chính mình ở kia trong ngọc giản thần thức cấp thu trở về. Không sai, hẳn là chính là ngự kiếm thuật. Long Vượng Đạt dùng thần thức nhìn một chút ngọc giản nội công pháp, kia công pháp thập phần huyền diệu, lấy Long Vượng Đạt trúc cơ kỳ tu vi, một chốc một lát đều không thể khuy đến toàn bộ sự vật, nhưng lại là có thể nhìn ra tới đây là một môn cùng bậc pha cao ngự kiếm chi thuật. Tiểu Hữu, ngươi linh hạch tinh phách cũng lấy ra tới đi. Khâu Hải Đào chớp mắt không nháy mắt nhìn Phương Dật, trong lời nói lộ ra vài phần nôn nóng cùng hưng phấn, hắn chuyến này lớn nhất mục đích chính là vì tìm kiếm linh hạch tinh phách, mà linh hạch tinh phách lập tức liền phải tới tay, lấy Khâu Hải Đào trúc cơ kỳ tu giả định lực, cũng là khó tránh khỏi có chút kích động. "Hảo." Phương Dật gật gật đầu, đem linh hạch tinh phách giao cho Long Vượng Đạt trên tay, đồng thời tay phải nhẹ nhàng run lên, nguyên bản ở Phương Dật trong lòng ngực tiểu ma vương lẻn đến Long Vượng Đạt trên đầu vai. Cặp kia tràn ngập linh tính mắt cũng ở nhìn chằm chằm kia cái linh hạch tinh phách. Ngươi này chỉ linh thú nhưng thật ra có điểm không tầm thường. Khâu Hải Đào cố nén trụ trong lòng kích động, nhìn thoáng qua bề ngoài có chút xuẩn manh tiểu ma vương, tùy theo liền đem ánh mắt đầu ở kia cái linh hạch tinh phách thượng. Bất quá tiểu ma vương này một gián đoạn, lại là khiến cho Khâu Hải Đào không có phát hiện, Phương Dật lấy ra linh hạch tinh phách, kỳ thật là bị một tầng thần thức bao vây ở bên trong, cũng không có tiếp xúc đến Long Vượng Đạt lòng bàn tay. Này lại là bởi vì Phương Dật giờ phút này đang ở luyện hóa dung hợp linh hạch tinh phách, là không thể cùng mặt khác tu giả tương tiếp xúc. Mau, đem nó cho ta. Khâu Hải Đào trong mắt hiện ra vài phần cấp sắc, dối tay liền phải đi bắt Long Vượng Đạt lòng bàn tay linh hạch tinh phách, nhưng vào lúc này, kia cái linh hạch tinh phách đống nhiên như là dài quá cánh giống nhau, đột nhiên từ Long Vượng Đạt lòng bàn tay bay đến Phương Dật trước mặt, rồi mới bị Phương Dật một ngụm cấp nuốt đi xuống. Ngươi, thấy như vậy một màn. Khâu Hải Đào trong lúc nhất thời còn không có thể phản ứng lại đây, mắt ngốc ngốc nhìn Phương Dật, hắn không rõ vì sao Phương Dật sẽ làm ra loại chuyện này, vừa mới bất tài nói hảo giao dịch phương pháp sao, người cùng người thành tin đi đâu vậy. Ở linh hạch tinh phách xuất hiện thời điểm, Khâu Hải Đào tâm thần liền cơ hồ tất cả đều bị linh hạch tinh phách cấp hấp dẫn, lúc này linh hạch tinh phách bị Phương Dật nuốt vào trong bụng, Khâu Hải Đào ánh mắt tự nhiên chuyển hướng về phía hắn, đã là hoàn toàn quên hết khoảng cách chính mình chỉ có mấy mét xa gần Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Khâu Hải Đào trong miệng ngươi tự mới vừa ra khỏi miệng, Tiểu Ma Vương liền dẫn đầu độc lên, há mồm vừa phun, nó cái kia bản mạng pháp khí liền đập ở Khâu Hải Đào trên người, trừ bỏ pháp khí bản thân uy lực, còn có một cổ yêu lực cùng lôi đỉnh chi lực, thấm vào tới rồi Khâu Hải Đào thân thể bên trong. Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí, nghiêm khắc lại nói tiếp cấp bậc cũng không cao, nhưng kia lôi đỉnh chi lực lại là cực kỳ đặc thù thuộc tính, bị pháp khí đánh trúng Khâu Hải Đào, chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại lên. Ngay cả tư duy tựa hồ đều có một tia trệ ngại tạm dừng. Các ngươi tìm chết. Rốt cuộc là trúc cơ kỳ tu giả, hơn nữa Khâu Hải Đào vẫn là từ chém giết trung trưởng thành lên, hắn phản ứng xem như cực kỳ nhanh chóng, liền ở trên người tê ngứa khó làm thời điểm, Khâu Hải Đào tư duy đã là thanh tỉnh lại đây, há mồm liền phải phun ra chính mình bản mạng phi kiếm. Bất quá Khâu Hải Đào rõ ràng sai lầm phán đoán tình thế, hắn căn bản là không nghĩ tới tiểu ma vương không phải linh thú mà là một con chân chính yêu thú. Bản mạng pháp khí toàn lực một kích, lại há là Khâu Hải Đào một chốc một lát có thể giải thoát hay, cho nên Khâu Hải Đào tuy rằng tư duy động, nhưng lại là vô pháp điều động trong cơ thể hỗn loạn linh lực. Mà nhưng vào lúc này, một cái toàn thân tản ra ngăm đen ánh sáng cờ xí xuất hiện ở Khâu Hải Đào đỉnh đầu chỗ, một cổ như là có thể tác dụng ở linh hồn thượng hấp lực, lôi kéo Khâu Hải Đào vừa mới tỉnh táo lại thần thức, liền phải nhập vào cơ thể mà ra. Thần thức chính là tu giả tinh thần lực, đã không có thần thức, thân thể chính là một khối cái xác không hồn. Biết lợi hại quan hệ Khâu Hải Đào trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình là vong hồn toàn bạo, vội vàng thúc giục thần thức đi kháng cự kia cổ hấp lực. Có khả năng mấy chục năm hải tặc mà không có bị người chém giết, Khâu Hải Đào ở sinh tử bên cạnh không biết du tẩu quá bao nhiêu lần, tuyệt đối là một cái rất lợi hại nhân vật, nhưng liền tính như thế, ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, gặp được hai cái cùng giai thực lực đột nhiên công kích, Khâu Hải Đào cũng là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Lúc này Khâu Hải Đào thậm chí vô pháp điều động linh lực hộ thể, liền ở hắn kháng cự kia cổ nhằm vào linh hồn giống nhau hấp lực khi, Khâu Hải Đào đống nhiên cảm giác cổ chợt lạnh, cả người khí huyết cuồng tiết mà ra, lại là rốt cuộc vô pháp chống đỡ cái loại này hấp lực, thần thức lập tức bị hút vào tới rồi một cái ngăm đen không gian bên trong. Luyện khí kỳ tu giả, cũng chưa chắc liền làm không xong trúc cơ kỳ. Nhìn cùng phía trước chém giết Tư Đồ Hạo cơ hồ giống nhau như lúc thành công kịch bản, Phương Dật tùng khẩu đại khí, ở vừa rồi phi kiếm chặt đứt Khấu Hải đảo cổ khi, Phương Dật vẫn cứ cảm giác được một tia trệ ngại, giống như phi kiếm như là chạm ở thật dày da châu thượng giống nhau, Phương Dật là ra toàn lực mới có thể làm Khấu Hải đảo thi thể chia lịa. Ở tiến vào Liền Vân Hải vực lúc sau, Phương Dật liên tiếp xử lý hai cái trúc cơ kỳ tu vi tu giả, này cũng làm Phương Dật trong lòng thập phần vừa lòng. Hắn thậm chí cảm thấy cho dù gặp được một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, bọn họ ba cái xứng đôi hợp cũng có thể đem này chém giết rớt. Nếu chỉ có ngươi một người, là làm không xong trúc cơ kỳ tu giả. Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, lần này tập sát Khâu Hải đảo là hắn cùng Tiểu Ma Vương còn có cách giật lại một lần hoàn mỹ phối hợp. Đầu tiên là Tiểu Ma Vương dùng bản mạng pháp khí định người, rồi mới là Long Vượng Đạt dùng chiêu hồn cờ hấp dẫn lôi kéo Khâu Hải đảo thần thức, làm này trong cơ thể linh khí hỗn loạn. Căn bản là không biết nên phòng thủ nơi nào. Rồi mới Phương Dật phi kiếm, liền cực kỳ sắc bén chém xuống Khâu Hải đảo đầu, ba người phối hợp hoàn hoàn tương khấu thiếu một thứ cũng không được, cho nên tuy rằng là Phương Dật chém giết Khâu Hải đảo, nhưng hắn ở cái này trong quá trình ra sức lực lại là ít nhất. Lao Long, ngươi không nói ta cũng biết, không cần thiết như thế đả kích ta đi. Nghe được Long Vượng Đạt nói sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu giả, kém một cái sinh mệnh trình tự tiến hóa đại cấp bậc. Phương Dật cho dù năm có bản mạng linh khí, ở chính diện tương đối thời điểm cũng là vô pháp giết chết một cái trúc cơ kỳ tu giả. Ngươi đã là luyện khí 8 tầng tu vi, chờ chuyện ở đây xong rồi, ngươi tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày thăng cấp đến luyện khí 9 tầng, rồi mới đột phá trúc cơ kỳ. Long Vượng đã biết, ở Liền Vân Hải vực, chỉ có tới rồi trúc cơ kỳ tu vi mới có thể có tự bảo vệ mình chi lực, nếu gặp được cái không nói lý tu giả, vừa ra tay liền nhằm vào Phương Dật. Như vậy chính là hắn cùng Tiểu Ma Vương chỉ sợ đều không kịp ngăn cản. Ta biết, quay đầu lại nhìn xem nơi này như thế nào, nếu có thể nói, ta liền ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng đi vào Liền Vân Hải vực không lâu sau, nhưng Phương Dật đã đột phá một tầng tu vi, hơn nữa ở luyện hóa linh hạch tinh phách lúc sau, Phương Dật cảm giác chính mình tựa hồ lại sờ đến đột phá luyện khí 9 tầng ngạch cửa, có lẽ không cần quá dài thời gian, chính mình liền có thể tiến vào đến luyện khí 9 tầng. Ân. Một hồi ta cùng Tiểu Ma Vương đến đảo ngoại nhìn xem, nếu là thích hợp ngươi liền ở chỗ này tu luyện, chúng ta hai cái giúp ngươi hộ pháp. Long Vượng Đạt vừa nói lời nói, mắt một bên ngắm hướng về phía Tiểu Ma Vương, Tiểu gia hỏa này ở bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm, đã là đem kia khâu họ tu giả trên người túi chữ vật cấp cầm đi, lúc này đang dùng móng vuốt nhỏ ở kia thi thể thượng lay, thiếu chút nữa liền đem Khâu Hải đảo kia cụ vô đầu sắt chết cấp lột sạch rớt. Uy, kia ngọc giả ngươi phải cho ta. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, nói, trước đem đồ vật đều lấy ra tới, đại gia theo như nhu cầu, tiểu tử ngươi sau này không chuẩn ăn mảnh. Nếu là Long Vượng Đạt mở miệng nói ra này phiên lời nói, Tiểu Ma Vương khẳng định là lý đều sẽ không lý, nhưng lời nói từ Phương Dật trong miệng nói ra, nó liền tính không tình nguyện, vẫn là đem Khâu Hải đảo túi chữ vật cấp đem ra, đem bên trong đồ vật ngã xuống trên mặt đất. Gia hỏa này rất giàu có sao? Một đống tiểu sơn đồ vật. Trong chất ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trước mặt, ở này đó vật phẩm chung, chỉ là linh thạch liền có một tiểu đôi, ước chừng hiểu rõ vạn mau nhiều, chẳng qua bên trong tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng liền 100 nhiều khối bộ dáng, thượng phẩm linh thạch càng là một khối đều không có. Trừ bỏ linh thạch, kia ngọc giản cũng ở trong đó, Phương Dật bất chấp mặt khác đồ vật, vội vàng cầm lấy ngọc giản, ở Tiểu Ma Vương móng vuốt lặng lẽ chụp vào kia truyền tống trận bàn thời điểm, Phương Dật lại là sớm nó một bước đem này lấy ở trong tay. Ngươi có không hiểu trận pháp, muốn thứ này làm gì? Phương Dật dõng dạc nói, ta trước nghiên cứu một đoạn thời gian này trận bàn, có lẽ sau này cũng có thể luyện chế ra tới, kia chúng ta đã có thể phát đạt. Ngươi nếu có thể luyện chế ra tới thứ này, lão heo mẹ đều có thể lên cây. Tiểu Ma Vương hướng về phía Phương Dật trợn trắng mắt, kia Khâu Hải đảo túi chứa vật chân quý nhất hai dạng khác biệt đồ vật đều bị Phương Dật cầm đi, ngự kiếm thuật Tiểu Ma Vương không dùng được, nhưng đối này truyền tống trận bàn lại là đỏ mắt thực, Tiểu Ma Vương thiên phú tuy rằng là thuần gì, nhưng so với loại này cự ly xa truyền tống còn kém xa lắm. Đã quên ngươi kia bản mạng pháp khí là ai giúp đỡ luyện chế? Phương Dật ở Tiểu Ma Vương trên đầu gõ một cái, hắn hiện tại tu vi còn thấp, đừng nói truyền tống trận, chính là tuyên khắc vào pháp khí thượng trận pháp Phương Dật cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng Phương Dật tin tưởng theo tu vi tăng lên, hắn đối với trận pháp nhận chi cũng sẽ chậm rãi tăng mạnh. Nay trận bàn vẫn là đặt ở Phương Dật trên tay đi, hắn tu vi yếu nhất, có này trận bàn chẳng khác nào là nhiều điều tánh mạng. Long Vượng Đạt tuy rằng cũng muốn kia truyền tống trận bàn, nhưng là hắn biết có Tiểu Ma Vương ở, như vậy thứ tốt khẳng định là lạc không đến chính mình trên tay. Bất quá Long Vượng Đạt cũng không tính toán ở Liền Vân Hải vực thời điểm cùng Phương Dật tách ra, truyền tống trận bàn ở Phương Dật trên tay cùng ở chính mình trên tay khác nhau không lớn. Chương 1155, U Minh Hải. Lão Long, linh thạch ngươi nhiều lấy một ít. Nhìn kia chồng chất trên mặt đất vật phẩm, Phương Dật cũng có chút ngượng ngùng, khâu họ tu giả trên người quý trọng nhất hai dạng khác biệt đồ vật đều bị chính mình cầm, còn thừa mấy thứ này giá trị chỉ sợ thêm lên liền ngự kiếm thuật cùng truyền tống trận bàn 1% đều không đến. Chúng ta chi gian không cần khách sáo này đó. Long Vượng Đạt cười vây vây tay, hắn sở dĩ có thể đi lên tu giả con đường, còn toàn mệnh Phương Dật, nếu không hiện tại Long Vượng Đạt còn ở Thái Lan kia địa bàn làm cho hắn quốc sư, căn bản là không biết bên ngoài thế giới to lớn. Này đây Long Vượng Đạt vẫn luôn đều đối Phương Dật tâm tồn cảm kích, cũng đem hắn trở thành chính mình tu luyện trên đường chân chính đồng bọn. Này khối băng phách đối ta hữu dụng, ta liền cầm. Long Vượng Đạt tùy tay ở kia đôi vật phẩm lựa một chút, lấy ra một quả viên đạn lớn nhỏ toàn thân trình màu lam hạt châu, mở miệng nói, này băng phách là trong biển một loại yêu thú nội hạch, đối ta chiêu hồn cờ có chút chỗ tốt. Không riêng gì Phương Dật phi kiếm có thể tăng lên phẩm chất, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí đều là như thế, nếu không phải thế tục giới luyện khí tài liệu thiếu thốn, lấy Phương Dật ở pháp khí thượng tuyên khắc trận pháp, luyện chế ra tới pháp khí ít nhất cũng có thể đạt tới trung phẩm, bất quá này cũng cho pháp khí ở một lần nữa luyện chế lúc sau tăng lên phẩm chất một cái không gian. Nãi nãi, các ngươi đều rơi xuống chỗ tốt rồi, theo ta không có. Nhìn đến Long Vượng Đạt cũng tìm được rồi đối chính mình hữu dụng đồ vật, Tiểu Ma Vương không khỏi lẩm bẩm lên, nó tuy rằng đã thăng cấp yêu thú, nhưng vẫn là cái tiểu hài tử tính tình, nhiều nhất cũng liền tương đương với nhân loại mười mấy tuổi hài tử trí lực. Cái này đối với ngươi hữu dụng. Long Vượng Đạt từ kia đối vật phẩm chung lấy ra nhất cái chỉ có bật lửa lớn nhỏ màu xám bạc kim loại, nói, đem nó dung nhập đến ngươi bản mạng pháp khí bên trong. Ngươi kia pháp khí ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc. Ân, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Như thế nào như thế trọng? Tiểu Ma Vương dùng móng vuốt chảo qua cái kia kim loại, chi trước lại là không tự chủ được đi xuống chấm xuống. Cái này làm cho Tiểu Ma Vương có chút giật mình, nhìn qua cực không chớp mắt như thế một tiểu khối kim loại, cư nhiên sẽ như thế chi trọng. Thứ này ở Liền Vân Hải vực đã kêu số tiền lớn. Long Vượng Đạt đương mấy năm hải tặc, thứ tốt gặp qua không ít, ở hắn có tâm học tập dưới. Phân rõ đồ vật năng lực chính là muốn cách khác giật cùng Tiểu Ma Vương cường đến nhiều. Long Vượng Đạt theo như lời số tiền lớn, là Liền Vân Hải vực biển sâu chung một loại đặc thù kim loại, danh như ý nghĩa, số tiền lớn lớn nhất đặc tính chính là trầm trọng, hơn nữa là phi thường trầm trọng, nó mật độ vượt qua bất luận cái gì một loại kim loại, ngay cả vẫn thiết đều không kịp số tiền lớn một phần ngàn. Nhưng là trải qua luyện hóa hơn nữa dung nhập đến pháp khí chung lúc sau, số tiền lớn ở người nắm giữ thao túng hạ, lại có thể trở nên nhẹ nếu không có gì. Loại này đặc tính sẽ làm một ít tương đối vụng về lấy trọng lượng thủ thắng pháp khí uy lực tăng nhiều, vừa lúc áp dụng với Tiểu Ma Vương bản mạng pháp khí. Thứ này không tồi, chính là quá ít điểm, nếu có thể làm tới rồi 180 khối, ta kia pháp khí chính là tạp đều có thể tạp chết người. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích lúc sau, Tiểu Ma Vương có chút không biết đủ, nó cầm này khối số tiền lớn nhiều nhất chỉ có 3-5 ngàn cân bộ dáng, đem này dung nhập đến chính mình bản mạng pháp khí bên trong, có thể tăng lên uy lực cũng rất là hữu hạn. 180 khối. Vậy ngươi được đến Tam Đại Tiên Đảo thượng những cái đó đại tông môn nhà kho đi tìm. Long Vượng Đạt tức giận nhìn Tiểu Ma Vương, này ngoạn ý chính là số tiền lớn, lại không phải ven đường lớn lên cải trắng, giống nhau tu giả căn bản liền nhìn thấy chưa thấy qua, có thể được đến như thế một tiểu khối đã tính bọn họ vận khí tốt. Số tiền lớn đều không phải là trên đất bằng mạch khoáng trung kim loại, nó chỉ xuất hiện ở thâm đạt mấy ngàn mễ rãnh biển bên trong, truyền thuyết là biển sâu áp lực làm cho kim loại dị biến. Loại này hải dương chiều sâu trừ bỏ một ít hải thú ở ngoài, cũng chỉ có kim đan kỳ tu giả mới có thể hạ đến đi. Này đây số tiền lớn ở nhân loại tu giả chung xem như một loại cực kỳ chân quý luyện khí tài liệu. Còn có hai cái tử trận bàn, Phương Dật, ngươi thu hảo. Long Vượng Đạt lại từ kia đôi vật phẩm chung lựa ra tới hai dạng khác biệt đồ vật, lại là tử mẫu trận bàn chung tử trận bàn. Xem ra khâu hải đảo cái này trận pháp tổng cộng là một mẫu tam tử, nói cách khác, nó nhưng có lựa chọn truyền tống đến ba cái địa phương. Chờ quay đầu lại tìm cái bí ẩn địa phương, đặt một cái tử trận bàn, sau này nếu là có cái gì vấn đề, chúng ta cũng có thể hơn đường lui. Long Vượng Đạt thực nghiêm túc hướng Phương Dật dặn dò vài câu, làm hải tặc thời điểm hắn hiểu được thọ khôn tam huyệt đạo lý, trước mắt có như vậy chạy trốn thần khí, Long Vượng Đạt tự nhiên muốn đem này đầy đủ lợi dụng đi lên. Ân, cái này đảo nhỏ nếu thích hợp nói, chúng ta liền lưu một cái. Phương Dật gật gật đầu, hắn tin tưởng khâu hải đảo lựa chọn cái này địa phương làm truyền tống điểm. Khẳng định là trải qua chọn lựa kỹ càng, an toàn thượng sẽ có nhất định bảo đảm. Hảo, ngươi đem đồ vật đều thu hồi đến đây đi, chúng ta xem xét một chút cái này đảo. Phương Dật cũng không biết tiểu ma vương nuốt vào đi cái kia cục đá ở nó trong cơ thể sáng lập bao lớn không gian, nhưng tiểu ma vương giống như là cái tỷ hưu giống nhau, mặc kệ nhiều ít đồ vật đều có thể trang đi vào, Phương Dật cũng mừng rỡ đem này đó đồ vật đều đặt ở nó nơi đó. Đây là cái không người đảo. Long Vượng đạt trúc cơ kỳ thần thức, đủ khả năng đem cả tòa đảo nhỏ bao phủ lại đây, hắn đã sớm thả ra thần thức quan sát qua, cái này đảo nhỏ đại khái có 1 km² lớn nhỏ, trên đảo có không ít loại nhỏ sinh vật. Nhưng lại là không có nhân loại tu giả, cũng không có linh thú cùng yêu thú. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu ma vương tính tình khiêu thoát, lập tức phóng xuất ra nó bản mạng pháp khí, liền phải ngự khí phi hành rời đi cái này tiểu đảo. Đừng, ngàn vạn không cần bay lên tới. Nhìn đến tiểu ma vương động tác, Long Vượng đặt vội vàng kêu ở nó, nói, cái này đảo có điểm không tầm thường, chúng ta vẫn là trước làm rõ ràng nó vị trí rồi nói sau. Long Vượng đặt kinh nghiệm phong phú, biết như là như vậy linh khí dư thừa đảo nhỏ. Trong tình huống bình thường đều là sẽ có tu giả ở mặt trên sinh tồn tu luyện, nhưng là cái này tiểu đảo đã không có tu giả cũng không có linh thú, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, cái này tiểu đảo đều không phải là ở nhân loại tu giả khống chế trong phạm vi đảo nhỏ. Liên Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, biển rộng đó là trong biển yêu thú địa bàn, cho dù là mặt biển thượng đảo nhỏ lục địa, nhân loại có khả năng khống chế phạm vi, nhiều nhất cũng chỉ có 10 chi nhị tam, dư lại những cái đó đều là ở cường đại hải thú thế lực trong phạm vi. Giống như là Phương Dật bọn họ dưới chân cái này tiểu đảo, vô cùng có khả năng ở phụ cận hải vực trung sinh hoạt thực lực cường đại hải thú, kinh sợ đến nhân loại tu giả cùng trong biển yêu thú cũng không dám ở trên đảo tu luyện, tiểu ma vương nếu mạo muội bay ra đi thật sự quấy nhiều phụ cận cường đại hải thú, bọn họ mấy cái sợ là liền phải táng thân tại đây. Lao Long, như thế nào làm rõ ràng nơi này phương vị? Nghe Long Vượng đạt như vậy vừa nói, Phương Dật đột nhiên nhận thấy được trong lòng tựa hồ có một loại thực áp lực cảm giác. Hơn nữa cẩn thận một quan sát, Phương Dật phát hiện cái này trên đảo nhỏ sinh tồn đều là chút thực lực nhỏ yếu sinh vật, những cái đó cảm ứng năng lực cường linh thú cùng yêu thú lại là một con đều không có. Cái này dễ dàng, ngươi đem kia thuyền trung hải đồ cấp lấy ra. Long Vượng Đạt cũng có khác biện pháp phân rõ phương vị, nhưng có cái kia hải đồ ở, Long Vượng Đạt tự nhiên sẽ có càng ngắn gọn biện pháp. Phương Dật lấy ra biển đồ lúc sau, Long Vượng Đạt hướng bên trong giáo huấn một tia linh lực, đem hải đồ kích hoạt mở ra. Tức khắc một mảnh hình chiếu trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, Long Vượng Đạt dùng tay kích thích kia hình chiếu, cuối cùng đem ánh mắt định ở hải đồ thượng một vị trí thượng. Lao Long, xảy ra chuyện gì? Phương Dật nhìn đến Long Vượng Đạt sắc mặt có chút khó coi, vội vàng mở miệng hỏi. Nãi nãi, chúng ta như thế nào bị truyền tống đến nơi đây tới? Long Vượng Đạt oán hận bất bình nói, nơi này là U Minh Hải, tuy rằng không phải ở chỗ sâu trong, nhưng chung quanh hải vực chung lại là có U Minh thú tồn tại. Cái kia khâu hải đảo thật là tưởng linh hạch tinh phách tưởng điên rồi, hắn thế nhưng đem truyền tống điểm thiết trí ở nơi này. U Minh Hải đối với Liền Vân Hải vực nhân loại tu giả mà nói, tuyệt đối là cấm địa trùng cấm địa, bởi vì U Minh thú lĩnh vực quan niệm cực cường, chỉ cần bị chúng nó phát hiện có cường đại tu giả hoặc là khác yêu thú xâm nhập, cho dù không mừng đi vào mặt biển thượng, U Minh thú cũng sẽ còn không do dự trồi lên tới phát ra công kích. Hiện tại Long Vượng đạt cảm giác kia khâu hải đảo chính là người điên, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền dám chạy đến U Minh Hải tới đâm đại vận, phải biết rằng, thành niên U Minh thú đều có yêu vương thực lực, nếu bị phát hiện, sợ là một hơi đều có thể thổi chết khâu hải đảo. Trách không được ta cảm giác nơi này linh khí có điểm cổ quái, như là mang theo một loại âm lánh hơi thở. Nghe đến đó là U Minh Hải, Phương Dật tức khắc cảm thấy quanh thân nổi da gà thiếu chút nữa đều đi lên, kỳ thật này tất cả đều là hắn tâm lý ở tắc quái, nơi này chỉ là U Minh Hải bên ngoài khu vực, tu giả là có thể ở chỗ này tu luyện. Hơn nữa từ nào đó trình độ đi lên nói, nơi này linh khí thậm chí muốn so tu giả thế lực trong phạm vi linh khí càng thêm tinh thuần dư thừa. Nhanh lên thu liễm chính mình trên người khí cơ. Long Vượng Đạt đông nhiên biến sắc, nói, vừa rồi chúng ta động thủ thời điểm, bộc phát ra chút cơ kỳ hơi thở, chỉ mong này chung quanh không có U Minh Thú, mau, nhanh lên đem khí cơ ẩn nấp lên. Long Vượng Đạt biết, U Minh Thú đối với khí cơ cảm ứng thập phần nhạy bén, cho dù ở mấy ngàn mễ thâm nước biển bên trong. Chúng nó vẫn cứ có thể cảm ứng được mặt biển thượng linh khí dao động, trúc cơ kỳ cấp bậc tu giả chiến đấu, đã có thể quấy nhiều đến U Minh Thú. Đem linh thạch lấy ra tới, ta bố trí cái trận pháp. Phương Dật cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng hướng về phía tiểu ma vương hô. Ở Phương Dật sở tiếp thu thượng cổ trong truyền thừa, chẳng những có liễm tức thuật, còn có một loại liễm tức pháp trận, loại này pháp trận cũng không phức tạp, nhưng lại là yêu cầu trung phẩm linh thạch tới bố trí. Phương Dật trước kia nghiền ngẫm quá một đoạn thời gian, trước mắt có cũng đủ linh thạch. Hắn tin tưởng chính mình hẳn là có thể bố trí ra tới 108 khối trung phẩm linh thạch, bị Phương Dật dựa theo bất đồng vị trí bày biện ở một mảnh chiếm địa hơn 20 mét vuông đất chống thượng, đương để vào cuối cùng một khối linh thạch lúc sau, một cổ nhàn nhạt dao động đem Phương Dật đám người bao phủ ở trong đó. Ân, nay trận pháp quả nhiên huyền diệu, chẳng những có thể ẩn nấp khí cơ, lại còn có ẩn nấp hành tung công năng. Long Vượng Đạt phía trước cũng không có đứng ở trận pháp trong phạm vi, đương kia liễm tức trận bố trí thành công lúc sau, hắn thình lình phát hiện, nguyên bản khoảng cách chính mình 7-8 mễ ngoại Phương Dật, đột ngột liền biến mất ở chính mình trước mắt, đừng nói Phương Dật khí cơ, hắn thậm chí dùng mắt thường cũng chưa có thể xem tới được Phương Dật. Đáng tiếc ta cơ sở quá kém, nếu không cũng muốn hảo hảo nghiên tập một chút trận pháp chi đạo. Long Vượng Đạt ở trong lòng thở dài, hắn nguyên lai đã từng sinh ra quá học tập trận pháp chi thức ý niệm, lại còn có nghiêm túc nghiên tập quá một đoạn thời gian. Bất quá Long Vượng Đạt cùng Phương Dật không giống nhau, Phương Dật từ nhỏ liền đi theo lão đạo sĩ học tập đạo gia pháp trận chi thức, căn cơ đánh vô cùng vững chắc, cho nên học tập cùng thượng thủ trận pháp cực nhanh, nhưng Long Vượng Đạt lại là không được, xem kia trận pháp chú thích liền giống như là xem thiên thư giống nhau, căn bản là không thể nào xuống tay. Lão Long, vào đi. Tuy rằng không thấy bóng người, nhưng Long Vượng Đạt lại là có thể nghe được Phương Dật thanh âm, nhấc chân đi vào đến kia liễm tức trận lúc sau, Long Vượng Đạt phát hiện, ở kia 108 khối trung phẩm linh thạch bị kích hoạt lúc sau, pháp trận trung linh khí trở nên dư thừa, ít nhất là trận pháp ở ngoài mấy lần nhiều. Phương Dật, này trận pháp có thể liên tục bao lâu? Long Vượng Đạt có chút giật mình cảm thụ được pháp trận trung linh khí, ở cái này địa phương tu luyện tuyệt đối có thể làm ít công to. Đại khái có thể gắn bó 3 ngày thời gian đi. Phương Dật cũng là lần đầu tiên bố trí liễm tức trận, có chút không xác định nói, nếu chúng ta ở bên trong này tu luyện, khả năng thời gian sẽ đoạn một ít, nhưng chống đỡ một ngày tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Dật cũng không nghĩ tới liễm tức trong trận linh khí sẽ như thế dư thừa, này quả thực là có thể cùng tụ linh trận so sánh với, bất quá ngẫm lại cũng là hẳn là, bởi vì bố trí tụ linh trận là hấp thu trong thiên địa linh khí, mà liễm tức trận pháp vận chuyển tất cả đều dựa vào linh thạch, này hai loại trận pháp bản chất là không giống nhau. Chương 1156 U Minh chi khí. Kia U Minh thú lĩnh vực quan niệm rất nặng, nếu cảm ứng được nơi này linh lực dao động, khẳng định sẽ đến tra xét một phen, chúng ta vẫn là trước tránh ở này liễm tức trận bên trong đi. Biết chính mình đám người thân ở U Minh hải vực chung lúc sau, Long Vượng Đạt sắc mặt liền vẫn luôn không quá đẹp, hắn năm đó làm hải tặc thời điểm, U Minh hải chính là tu giả vùng cấm, thậm chí có nghe đồn nói đã từng có nguyên anh kỳ lao quái ngã xuống ở U Minh hải vực bên trong. Hảo, vừa lúc nương cơ hội này tu luyện một chút. Phương Dật gật gật đầu, liễm tức trận cùng tụ linh trận bất đồng, tụ linh trận là tiếp dẫn bên ngoài linh khí, sử dụng linh thạch không nhiều lắm, hơn nữa cũng sẽ không hư hao, tan đi trận pháp lúc sau vẫn như cũ có thể sử dụng. Nhưng liễm tức trận liền không giống nhau, này trận pháp trung dư thừa linh khí, cơ hồ đều là kia 108 khối trung phẩm linh thạch cung cấp, liền tính không hấp thu luyện hóa này đó linh khí, kia 108 khối linh thạch cũng chỉ có thể gắn bó mấy ngày thời gian, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Nói thật, nếu không phải Long Vượng Đạt nói nghiêm trọng, Phương Dật thật đúng là luyến tiếc bố trí này liễm tức trận, 100 nhiều khối trung phẩm linh thạch, không sai biệt lắm đã tương đương một khối thượng phẩm linh thạch, nói cách khác, vì một cái chỉ là có khả năng tồn tại nguy hiểm, Phương Dật liền trả giá một khối thượng phẩm linh thạch đại giới. Ân, không đúng, nhanh lên thu liễm trong cơ thể linh lực. Liên ở Phương Dật thanh âm chưa dứt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn có điều kêu côn trùng kêu vang bốn phía, đột nhiên trở nên tĩnh lặng một mảnh, trừ bỏ nơi xa sóng biển thanh âm. Toàn bộ tiểu đảo ở nháy mắt lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong. Tuy rằng có bố trí liễm tức trận pháp, nhưng Phương Dật vẫn cứ không dám có chút đại ý. Đối với Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương hô một tiếng lúc sau, Phương Dật toàn lực vận chuyển nổi lên liễm tức công pháp, tận khả năng đem trong cơ thể linh lực dao động thu liễm lên. Cơ hồ liền ở Phương Dật thanh âm xuất khẩu đồng thời, một cổ âm lãnh tới rồi cực điểm hơi thở, che trời lấp đất giống nhau đưa bọn họ thân ở tiểu đảo bao phủ lên. Phương Dật xem ra, cách đó không xa một cây trên đại thụ hải điểu. Thế nhưng ở trong phút chốc đã bị đông lạnh thân thể cứng quỏng, từ nhánh cây thượng rơi xuống xuống dưới. Không cần vận công đi ngăn cản. Phương Dật thần thức đối với Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt truyền âm nói, liễm tức trận pháp chỉ có thể lẩn tránh U Minh thú điều tra, nhưng lại là vô pháp ngăn cản được trụ kia cổ âm lanh khí cơ. Liền tại hạ một khắc, Phương Dật chỉ cảm thấy toàn thân thấu nhập một tia cực kỳ rét lạnh hơi thở, cả người đều sắp bị đông cứng rớt. Cũng may này âm lanh hơi thở, chỉ là U Minh thần thú thức mang thêm một tia khí cơ. Ở không có bất luận cái gì phát hiện lúc sau ngay lập tức thu trở về, đương kia cổ hơi thở tan đi lúc sau, cái này nguyên bản sinh cơ bừng bừng tiểu đảo, cây cối thế nhưng tất cả đều khô héo, trên đảo những cái đó nhỏ yếu sinh vật, không còn có một cái tồn tại. Này, đây là Kim Đan kỳ vẫn là Nguyên Anh kỳ U Minh thú A. Long Vượng Đạt nói chuyện thời điểm, trên dưới hàm răng đều ở va chạm, hắn vừa rồi không dám vận công ngăn cản, này âm lãnh chi khí đã là che kín toàn thân, tâm niệm vừa động, Long Vượng đạt lấy ra chính mình bản mạng pháp khí chiêu hồn cờ vận chuyển nổi lên công pháp. Không thể không nói, âm sát khí đối với chiêu hồn cờ mà nói, đó là tuyệt hảo đại bổ chi vật, chỉ thấy nhẹ nhẹ linh khí từ Long Vượng đạt trên người tràn ra, bị hút vào tới rồi chiêu hồn cờ bên trong. U Minh Thú phóng xuất ra tới âm lãnh chi khí tựa hồ cấp bậc rất cao, hấp thu Long Vượng đạt trên người hơi thở lúc sau, chiêu hồn cờ cũng là khí cơ đại thịnh, chỉnh mặt cờ xí trở nên càng thêm đen bóng thâm thúy, nhẹ nhẹ khí tà ác từ cờ xí trung tán giật mà ra. U Minh khí thế nhưng còn có bực này công hiệu. Long Vượng đạt ha ha cười, hắn từng nghe người ta nói quá, U Minh khí cực vì âm lãnh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể bổ dưỡng chính mình chiêu hồn cờ. Lao ra hỏa, ngươi chỉ lo chính mình không màng chúng ta đúng không? Liên ở Long Vượng đạt mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, bên cạnh tiểu ma vương đống nhiên mắng to lên, vừa rồi kia âm lãnh chi khí đem nó trên người lông tóc đông lạnh căn căn dựng thẳng lên, lúc này đang ở không ngừng đánh run run. Ân, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta liền giúp ngươi. Long Vượng đạt ước gì hiện tại có nhiều hơn U Minh khí có thể hấp thu đâu, nếu không phải tu vi không đủ, hắn thậm chí tưởng chính diện giận dỗi U Minh thú, nếu có thể hấp thu đến cũng đủ U Minh thú hơi thở. Long Vượng đạt cái này chiêu hồn cờ thậm chí có tiến hóa đến linh khí khả năng tính. Gì? Phương Dật chuyện như thế nào? Liên ở Long Vượng đạt chuẩn bị thi triển chiêu hồn cờ hấp thu tiểu ma vương trong cơ thể U Minh hơi thở khi, hắn bỗng nhiên phát hiện bên người Phương Dật trạng thái tựa hồ có điểm không đúng, lúc này Phương Dật, cả người hơi thở toàn vô, thậm chí liền ngực đều không ở phập phồng, như vậy cùng người chết vô dị. A, này, đây là chuyện như thế nào? Tiểu ma vương cũng phát hiện Phương Dật không thích hợp. Móng vuốt nhỏ vội vàng ấn ở Phương Dật trên vai, nhưng ngay sau đó tiểu ma vương móng vuốt đã bị văng ra, ở nó móng vuốt thượng, cư nhiên kết một tầng hơi mỏng băng. Hán, trong thân thể hắn âm hàn chi khí hảo trọng. Tiểu ma vương không dám lại dùng móng vuốt đi đụng vào Phương Dật, mà là dùng thần thức hướng Phương Dật trong cơ thể tìm kiếm, này vừa thấy mới phát hiện Phương Dật trong cơ thể huyết mạch vẫn cư ở lưu động, nhưng cả người tựa hồ tiến vào tới rồi một loại nhập định trạng thái. Hán bộ dáng này, ta cũng không dám dùng chiêu hồn cơ a. Nhìn đến Phương Dật bộ dáng, Long Vượng đạt có điểm bó tay không biện pháp. Ngươi chiêu hồn cờ vì sao có thể đối chính mình dùng? Tiểu ma vương không nói lý trừng mắt Long Vượng đạt, trong miệng pháp khí đã là phun ra, rất có nói không rõ liền phải phóng xuất ra chính mình bản mạng pháp khí tư thế. Chiêu hồn cờ là ta pháp khí, ta đương nhiên có thể đối chính mình dùng. Long Vượng đạt trắng liếc mắt một cái tiểu ma vương, nói, liền tính đối với ngươi dùng cũng không thành vấn đề, nhưng Phương Dật đã là phong bế sáu thước, ta mạnh mẽ sử dụng chiêu hồn cờ. Sợ là đối hắn thương tổn lớn hơn nữa, nếu là đem hắn hồn phách hấp dẫn đi, ta nhưng phóng không ra. Chiêu hồn cờ chính yếu công năng cũng không phải là hấp thu sát khí, mà là hút người hồn phách dùng. Ở Phương Dật nhập định dưới tình huống, Long Vượng đạt sợ liền Phương Dật hồn phách hút vào đến chiêu hồn cờ nội. Nếu thật là nói vậy, Phương Dật nhưng chính là hồn phi phách tán, đến lúc đó liền tính là Long Vượng đạt cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Kia làm sao bây giờ? Tiểu ma vương hướng về phía Long Vượng đạt trừng mắt chử. Thân thể ở pháp trận bên trong nhảy nhót lung tung, nó còn trước nay không gặp Phương Dật lâm vào đến quá như vậy nguy cơ bên trong, lấy tiểu ma vương chỉ số thông minh hiện tại cũng chỉ có thể đối Long Vượng đạt phát hỏa. Hắn hẳn là chính mình ở loại bỏ trong cơ thể U Minh khí, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Long Vượng đạt cũng không có cái gì hảo biện pháp, hiện tại duy nhất biện pháp chính là Phương Dật có thể chống đỡ được kia âm hàn chi khí xâm nhập, đem này tất cả loại bỏ ra trong cơ thể. Nếu không kia không biết là cái gì tu vi U Minh thú tán tràn ra tới một tia khí cơ, thật sự có thể muốn Phương Dật mệnh. Đây cũng là nhân loại tu giả coi U Minh hải vì quỷ vực giống nhau nguyên nhân, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả, đều chỉ có thể miễn cưỡng không chịu U Minh khí ăn mòn, mà luyện khí kỳ tu giả, 89 phần 10 là ngăn cản không được. Bất quá này cũng không thể quái Long Vượng đạt trước đó chưa nói mình, chính hắn cũng chưa nghĩ đến U Minh thú gần là dùng thần thức giả quét tra xét một chút, thế nhưng liền mang thêm U Minh khí. Cố tình lấy Phương Dật tu vi, còn vô pháp chống đỡ này U Minh khí. Nãi nãi, ngươi nhưng thật ra dùng chiêu hồn cờ a. Long Vượng đạt căn bản không biết, hắn cùng tiểu ma vương đối thoại, đều bị Phương Dật nghe vào lỗ tai, nhưng lúc này Phương Dật không những thân thể không thể động, thần thức càng là bị giam cầm ở trong cơ thể, muốn nhắc nhở một chút Long Vượng đạt đều làm không được. Ở kia U Minh khí nhập thể thời điểm, Phương Dật sợ quấy nhiều đến kia chỉ U Minh thú mà không có chống cự, nhưng là đương U Minh thú thu hồi thần thức lúc sau Phương Dật mới phát hiện. Này U Minh khí lực phá hoại cực cường, thế nhưng nháy mắt liền tiến vào tới rồi trong thân thể hắn 8 điều ẩn mạch bên trong, cùng chính mình linh lực lẫn lộn ở cùng nhau. Thử nghĩ trong kinh mạch tràn ngập U Minh khí, kia sẽ là một loại cái dạng gì cảnh tượng, ở Phương Dật chuẩn bị dùng thần thức điều động linh lực loại bỏ U Minh khí thời điểm, lại là bi ai phát hiện, chính mình thần thức thế nhưng cũng bị u minh khí xâm nhập. Còn hảo Phương Dật tùy thời đến sớm, vội vàng đem thần thức tránh ở đan điển chỗ phi kiếm bên trong, hiện tại hắn toàn thân, cũng chỉ có đan điển vị trí này còn không có bị u minh khí hoàn toàn ăn mòn rớt, nhưng chỉ sợ cũng đã là gắn liền với thời gian không xa. Cho nên này sẽ Long Vượng Đạt nếu phóng xuất ra chiêu hồn cờ, khẳng định là có thể đem u minh khí cấp hút đi ra ngoài, lại còn có sẽ không thương cập Phương Dật trốn đến phi kiếm trung thần thức. Bất đắc dĩ Long Vượng Đạt cũng không biết Phương Dật trong cơ thể đã xảy ra cái gì sự tình, cũng không dám tùy tiện thả ra chiêu hồn cờ. Vô Lượng Tiên Tôn, ngươi có phải hay không ở chơi ta a? Phương Dật này sẽ đã là sắp tuyệt vọng, kia u minh chi khí giống như là phó cốt chi tủy giống nhau, một chút như tầm ăn lên chính mình thân thể, mắt thấy đan điển chỗ cũng sắp khó giữ được, Phương Dật trong lòng đã làm nhất hư tính toán. Ân, này, đây là chuyện như thế nào? Liên ở một tia u minh khí xâm nhập đến trong đan điển thời điểm, Phương Dật đống nhiên phát hiện, bị hắn luyện hóa linh hạch tinh phách tựa hồ nhẹ nhàng rung động một chút, kia tia u minh khí tức khắc liền biến mất không thấy, mà linh hạch tinh phách còn lại là đối với Phương Dật tán tràn ra một tia tinh thuần hơi thở. Gì, này hơi thở thế nhưng có thể đem phi kiếm phẩm chất tăng lên như vậy nhiều. Dung nhập kia tia hơi thở lúc sau, Phương Dật thần thức thình lình phát hiện, nguyên bản chỉ là hạ phẩm pháp khí phi kiếm, thế nhưng cứng cỏi rất nhiều, Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được phi kiếm phẩm chất tăng lên. Hơn nữa kia hơi thở đối Phương Dật thần thức tựa hồ cũng có chỗ lợi, vừa rồi lây dính một tia u minh khí thần thức nguyên bản có chút hôn mê, nhưng hút vào này hơi thở lúc sau, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, có điểm như là lần đầu tiên dùng thanh tâm hoàn khi cảm giác. Lại đến một tia u minh khí, lại đến một ít. Nhìn đến linh hạch tinh phách hấp thu u minh khí lúc sau biến hóa, Phương Dật tức khắc trong lòng đại hỉ, nguyên bản sợ hai u minh khí xâm nhập đan điền hắn, hiện tại hận không thể trong cơ thể u minh khí tất cả đều dũng mãnh vào tiến vào. Chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, ở đệ nhất ti u minh khí tiến vào đan điền chung lúc sau, liền phảng phất khai một cái khẩu tử, càng nhiều u minh khí không ngừng hướng đan điền dũng mãnh vào, mà kia linh hạch tinh phách giống như là nhìn thấy đại bổ chi vật giống nhau, cũng đang không ngừng cắn nuốt những cái đó u minh khí. Mỗi cắn nuốt rất một tia u minh khí, linh hạch tinh phách đều sẽ phụng dưỡng ngược lại ra một tia có thể tăng lên Phương Dật thần thức cùng phi kiếm phẩm chất tinh thuần hơi thở, chỉ là ngắn ngủn một lát công pháp, Phương Dật liền cảm giác chính mình thần thức đại trướng. Chỉ là hiện tại trong thân thể hắn nơi nơi đều tràn ngập u minh khí, Phương Dật còn vô pháp đem thần thức thả ra bên ngoài cơ thể. Tựa hồ cảm giác được Phương Dật đan điền khó chơi, nguyên bản rối rắm ở Phương Dật trong cơ thể các nơi u minh khí, như là được đến hiệu lệnh giống nhau, sôi nổi hướng Phương Dật đan điền dũng đi vào, nhưng kia linh hạch tinh phách giống như là cái động không đáy, lại nhiều u minh khí dũng mãnh vào tiến vào, cũng tất cả đều bị nó cấp cắn nuốt rớt. Lúc này Phương Dật, giống như là ở cắn nuốt nhân sâm tiên quả giống nhau, không ngừng cường đại thần thức làm hắn có chút phiêu phiêu dục tiên lên, mà bay kiếm phẩm chất tăng lên càng là khủng bố, cho dù Phương Dật là phi kiếm chủ nhân, cũng không biết hắn phi kiếm hiện tại đến tột cùng bị tăng lên tới cái dạng gì phẩm chất. Hay là đây là linh hạch tinh phách cùng phi kiếm dung hợp? Phương Dật đại não phi thường thanh minh, hắn trong đầu sinh ra một tia phỏng đoán, đều nói luyện hóa linh hạch tinh phách có thể tăng lên bản mạng pháp khí phẩm chất, nhưng chỉ có tu vi thăng cấp thời điểm mới có thể làm được điểm này, Phương Dật không biết cái loại này tăng lên là cái dạng gì. Nhưng giờ phút này hai người dung hợp, lại khiến cho phi cơ phẩm chất đột phi manh trướng. Phương Dật không biết chính mình đoán chính là đối vẫn là sai, nhưng phi kiếm phẩm chất vẫn cứ ở tăng lên, Phương Dật thần thức cũng vẫn như cũ ở lớn mạnh. Hắn phát hiện, ở chính mình không thể động này mấy cái giờ, chính mình thần thức thế nhưng đã vượt qua phía trước gấp trăm lần. Từ linh hạch tinh phách trung truyền ra tinh thuần hơi thở, cũng không biết là cái gì vật chất, liền như thế vẫn luôn ở tăng lên Phương Dật thần thức, nếu không phải này sẽ thần thức vô pháp trở lại thức hải. Phương Dật cảm thấy chính mình thần thức đã là có thể tiến vào đến thức hải chỗ sâu trong. Hiện tại Phương Dật giống như là cái ở hấp thu chất dinh dưỡng thực vật giống nhau, điên cuồng hấp thu kia thần bí hơi thở, bất chi bất giác bên trong Phương Dật thần thức đã là có thể nhập vào cơ thể mà ra, nhưng giờ phút này Phương Dật hoàn toàn quên hết bên người Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, còn đang liều mạng hấp thu kia tinh thuần hơi thở. Theo Phương Dật thần thức không ngừng lớn mạnh, phi kiếm phẩm chất bay nhanh tăng lên, Phương Dật không có phát hiện, chính mình đan điền chỗ linh hạch tinh phách lại là ở chậm rãi thu nhỏ lại, đương trong thân thể hắn cuối cùng một tia u minh khí bị linh hạch tinh phách hấp thu lúc sau, chỉ còn lại có lỗ kim lớn nhỏ linh hạch tinh phách, đã là biến mất không thấy. Ta đây là năng động. Thần thức cắn nuốt rất kia ti hơi thở, Phương Dật phát hiện ngay sau đó chính mình thần thức đã về tới thức hải chỗ, mà cứng còn thân thể cũng khôi phục bình thường, thần thức hơi một ngoại phóng, Phương Dật chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ầm ầm một tiếng, cả tòa tiểu đảo liền tất cả đều bị hắn thần thức bao phủ ở trong đó. Phương Dật, ngươi đây là chuyện như thế nào? Canh giữ ở Phương Dật bên người Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, chỉ cảm thấy đến một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ Phương Dật trên người phóng thích ra tới, căn bản không có bất luận cái gì để phòng Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, bị này cổ uy áp đánh sâu vào liên tục sau lui vài bước. Chương 1157, nhờ họa được phúc. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đều là trúc cơ kỳ tu vi, tuy rằng mới vừa thăng cấp không lâu, nhưng bọn hắn tại tiên thiên thời điểm liền đã từng dùng quá Phương Dật luyện chế thanh tâm hoàn, tinh thần lực muốn so bình thường trúc cơ kỳ tu giả cường đại một chút, liền tính là đối mặt trúc cơ trùng kỳ tu giả dùng tinh thần lực phóng xuất ra tới uy áp, bọn họ hai cái cũng có thể chống cự một chút, cũng không sẽ nhược quá nhiều. Nhưng là đối mặt giờ phút này Phương Dật trên người phát ra kia ti uy áp, hai người lại không hẹn mà cùng hướng sau lui vài bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Phương Dật, bọn họ cảm giác được, Phương Dật lúc này thần thức chi cường, sợ là so chi trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không nhường một tấc. Đã xảy ra cái gì sự tình, ta tinh thần lực như thế nào như thế chi cường. Đừng nói Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương không nghĩ tới, chính là vẫn luôn ở hấp thu lớn mạnh thần thức Phương Dật, cũng không có thể nghĩ đến hắn tinh thần lực sẽ tăng trưởng như thế nhiều, ở phóng xuất ra thần thức lúc sau, cả tòa tiểu đảo đều bị bao phủ lên, trên đảo một thảo một mục tất cả đều xuất hiện ở Phương Dật trong óc bên trong. Phương Dật có thể rõ ràng nhìn đến, số chỉ không biết danh giá thu ngã lăn trên mặt đất, còn có một ít chim chóc cả người cứng còng rơi trên dưới tàng cây, vô số chỉ sâu cũng đều là mất đi sinh cơ, Phương Dật biết. Đây là vừa rồi kia có chứa u minh khí thần thức nhìn trộm tạo thành. Chỉ là một đạo thần thức, thế nhưng liền có loại này uy lực. Ở nhìn thấy một màn này lúc sau, Phương Dật kia vừa mới có điểm tự đắc tâm tư, tức khắc đã bị chèn ép đi xuống, hắn hiện tại thần thức cường độ cũng có thể tấn công địch, nhưng tuyệt đối làm không được kia u minh thú như vậy, chỉ là thần thức đảo qua, khiến cho này cả tòa đảo sinh vật gần như diệt sạch. Trên đảo rất nhiều cây cối cũng đều trở nên khô vàng lên, nhưng Phương Dật có thể cảm giác được, dưới mặt đất những cái đó cỏ dại vẫn cứ còn lưu có một tia sinh cơ, rễ cây cũng chưa hoàn toàn chết đi, có lẽ quá thượng một đoạn thời gian, này tòa tiểu đảo lại sẽ tái hiện sinh cơ. Vô lượng tiên tôn, kia rốt cuộc là cái gì tu vi u minh thú a? Tuy rằng thần thức tựa hồ còn có thể hướng xa hơn địa phương kéo dài, nhưng Phương Dật không dám tiếp tục đi xuống, mà là thu hồi thần thức, hắn sợ lại quấy nhiều đến kia chỉ u minh thú, đến lúc đó Phương Dật trong cơ thể nhưng đã là không có linh hạch tinh phách tới hấp thu u minh khí. Kỳ thật Phương Dật không biết chính là đơn thuần phóng thích thần thức, chỉ cần không từ kia u minh thú thân thượng đảo qua, nó là sẽ không nhận thấy được, mà vừa rồi Phương Dật đám người động thủ, lại là khiến cho thiên địa linh khí dao động, loại này dao động chuyển vào tới rồi biển sâu bên trong, mới giật mình động kia chỉ u minh thú. Lao Long, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Thu hồi thần thức lúc sau Phương Dật liền mở bừng mắt chữ, tức khắc nhìn đến Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đều mở to mắt dương miệng ở trừng mắt chính mình, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút. Phương Dật, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Bởi vì Phương Dật còn vận chuyển liễm tức công pháp, Long Vượng Đạt sở cảm ứng được Phương Dật tu vi, chỉ là mới vào luyện khí kỳ, nhưng phía trước Phương Dật trong lúc vô ý phát ra kia nói thần thức cường độ, cũng tuyệt đối không phải luyện khí kỳ tu giả có thể làm được. Luyện khí 8, không, luyện khí 9 tầng A. Phương Dật nói một nửa, đồng nhiên phát hiện trong cơ thể cuối cùng một đạo ẩn mạch đã là không biết ở khi nào bị đả thông, mà 8 mạch hợp nhất, Phương Dật hiện tại đã là luyện khí 9 tầng tu giả. Chờ đến 8 điều kinh mạch hoàn toàn dung hợp, Phương Dật liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. Khi đó Phương Dật đan điền vô pháp cất chứa càng nhiều chân khí khi, liền sẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản thành ti trạng linh lực sẽ lấy trạng thái dịch hình thức tồn tại, trạng thái dịch linh lực đem càng vì tinh túy, uy lực cũng càng thêm đại, chỉ có trạng thái dịch linh lực mới có thể làm tu giả ngự khí phi hành. Ngươi còn không có thăng cấp trúc cơ kỳ. Long Vượng Đạt không thể tưởng tượng nhìn Phương Dật, nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi phát ra thần thức thấp nhất cũng có trúc cơ trung kỳ cường độ, ngươi như thế nào khả năng còn không có thăng cấp trúc cơ kỳ đâu. Vừa rồi ở trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Vừa rồi Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương còn ở lo lắng Phương Dật, nhưng này ngắn ngủn mấy cái giờ lúc sau, Phương Dật liền cho bọn họ một cái thiên đại kinh hỉ, không những loại bỏ rất trong cơ thể u minh chi khí, lại còn có thần thức tiến nhanh, này đã là vượt qua Long Vượng Đạt đối tu luyện nhận chi. Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì sự. Phương Dật đem linh hạch tinh phách hấp thu u minh khí sự tình nói ra, hắn kia sẽ thần thức là bị bắt trốn vào đến trong đan điền, không thành tưởng ngược lại là bởi vì họa đến phúc, nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân làm cho, Phương Dật hiện tại cũng là một đầu hồ nháo mơ màng hồ đồ. Ngươi luyện hóa linh hạch tinh phách. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt miệng trương lớn hơn nữa, theo hắn biết, linh hạch tinh phách chỉ có ở đột phá đại cảnh giới thời điểm, mới có thể cùng tu giả bản mạng pháp khí hoàn toàn dung hợp, nhưng Phương Dật chỉ là tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Như thế nào là có thể luyện hóa linh hạch tinh phách đâu? Hẳn là đi, linh hạch tinh phách đã không thấy. Phương Dật có chút không xác định nói, Lúc ấy linh hạch tinh phách hấp thu u minh khí, phụng dưỡng ngược lại ra tới kia khí cơ làm chính mình bản mạng phi kiếm cùng thần thức đều được đến lớn lao chỗ tốt, Phương Dật cho rằng này hẳn là chính là dung hợp quá trình. Vậy ngươi phi kiếm đâu? Thăng lên tới linh khí sao? Long Vượng Đạt vội vàng hỏi, hắn biết rõ, pháp khí cùng linh khí phía trước khác nhau có thể nói là một trời một vực, nếu Phương Dật ở luyện khí kỳ liền có được bản mạng linh khí, kia hắn chiến lực chỉ sợ đã không kém gì chính mình cùng tiểu ma vương. Giống như còn không có, hẳn là còn ở tăng lên bên trong đi. Phương Dật trên người có quân thiên đỉnh cái này linh khí, tự nhiên biết linh khí đặc tính, mà hắn vừa rồi dùng thần thức quét một chút bản mạng phi kiếm lúc này như là lâm vào đến giấc ngủ chung giống nhau, đã không còn phun ra nuốt vào đan điền luyện hóa linh lực, nhưng tựa hồ cũng không có khí linh sinh ra, cho nên hẳn là không tính là linh khí. Hơn nữa hiện tại Phương Dật cho dù dùng thần thức khống chế phi kiếm, cũng vô pháp đem phi kiếm gọi ra bên ngoài cơ thể, có lẽ phi kiếm còn ở tiêu hóa linh hạch tinh phách, chờ đến hoàn toàn tiêu hóa dung hợp lúc sau, cũng chính là tiến giai đến linh khí là lúc. Kỳ quái, thật là kỳ quái, chỉ nghe nói linh hạch tinh phách có thể tăng lên pháp khí cấp bậc, không nghe nói còn có thể rèn luyện thần thức a. Tiểu tử ngươi vận khí chính là thật tốt. Long Vượng Đạt vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Dật, hắn nguyên bản liền cho rằng Phương Dật là có đại khí vận người, hiện tại càng thêm khẳng định chính mình cái này ý tưởng, thử nghĩ Phương Dật ở U Minh khí xâm thể dưới tình huống đều sống lại đây, lại còn có nhờ họa được phúc, nếu đổi thành Long Vượng Đạt chính mình, sợ là đã sớm chết thẳng cẳng. Có thể là kia linh hạch tinh phách cùng U Minh khí nổi lên phản ứng hóa học đi. U Minh khí biến mất là bị linh hạch tinh phách cấp hấp thu. Phương Dật trái lo phải nghĩ, đến ra như thế cái kết luận. Bởi vì linh hạch tinh phách nguyên bản chính là u minh thú trong cơ thể sinh ra tới, nhưng là cùng cả người tản ra âm sát khí u minh thú so sánh với, linh hạch tinh phách bên trong ẩn chứa lực lượng lại thập phần tinh thuần. Kỳ thật Phương Dật sở đoán tuy rằng không hoàn toàn đối, nhưng cũng là thập phần tiếp cận sự tình chân tướng. Linh hạch tinh phách xác thật có tinh lọc u minh khí tác dụng, bởi vì linh hạch tinh phách là một con u minh thú trong cơ thể tinh hoa nơi, bên trong ẩn chứa phi thường tinh thuần cường đại năng lượng. Linh hạch tinh phách cùng u minh khí cùng gia nhất thể. Hơn nữa linh hạch tinh phách vốn chính là u minh khí tẩm bổ ra tới, cho nên ở đụng tới u minh khí lúc sau, linh hạch tinh phách lập tức liền hấp thu lên, hơn nữa giống như ở u minh thú trong cơ thể khi giống nhau, hướng Phương Dật phụng dưỡng ngược lại nổi lên một loại thực đặc thù năng lượng. Chỉ là đã không có u minh thú bản thể hướng linh hạch tinh phách cung cấp năng lượng, linh hạch tinh phách ở hấp thu luyện hóa u minh khí lúc sau, cũng là hao hết tinh phách bản thân năng lượng, cuối cùng biến mất rớt, nhưng chỗ tốt lại là thật thật tại tại dừng ở Phương Dật cùng trong thân thể hắn phi kiếm thượng. Loại này chỗ tốt, là Phương Dật hiện tại sở vô pháp tưởng tượng, thử nghĩ một con liền nguyên anh kỳ lão quái đều thập phần đau đầu u minh thú tinh hoa, năng lượng dữ dội to lớn, hiện tại tất cả đều bị Phương Dật cùng phi kiếm cấp hấp thu, hắn kia bạo trướng thần thức, chỉ là được đến chỗ tốt chi nhất. Ở hấp thu cái loại này tinh hoa thời điểm, Phương Dật bị u minh khí xâm hại thân thể, cũng bị kia tinh hoa cấp tẩm bổ một phen, hiện tại hắn thân thể cường độ cơ hồ cùng trúc cơ sơ kỳ tu giả đã không sai biệt lắm, giống nhau hạ phẩm pháp khí. Sợ là đều phá không khai căn giật thân thể phòng ngự. Không chỉ có như thế, Phương Dật trong cơ thể kinh mạch ít nhất cũng bị khoét khoan mấy lần, linh lực bị kia tinh hoa rèn luyện một phen, tuy rằng từ thể lượng thượng mà nói còn so ra kem trúc cơ kỳ chất lỏng linh lực, nhưng là từ tinh thuần độ đi lên nói, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Một khi Phương Dật đột phá đến trúc cơ kỳ, như vậy hắn trong cơ thể kinh mạch có khả năng cất chứa chất lỏng linh khí, không sai biệt lắm có thể là cùng giai tu giả mấy lần nhiều. Hơn nữa gần như cùng cấp với trúc cơ hậu kỳ tu giả thần thức, Phương Dật chính là đối thượng trúc cơ trung kỳ tu giả cũng có thể không rơi hạ phong. Còn có một cái chỗ tốt chính là, Phương Dật từ luyện khí kỳ đi thông trúc cơ kỳ ngạch cửa, cũng hoàn toàn biến mất không thấy, bởi vì tiến giai trúc cơ kỳ quan trọng nhất một chút chính là tám mạch tương dung, khiến cho đan điền linh lực từ lượng biến sinh ra biến chất. Lúc này Phương Dật đan điền đang ở dần dần vector biến đến biến chất quá trình diễn hóa, Phương Dật phi kiếm cũng ở cái này trong quá trình sinh ra cực kỳ rất nhỏ biến hóa, nếu không phải Phương Dật cũng đủ cẩn thận, hắn thậm chí hiện tại đều có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, hơn nữa khẳng định sẽ thành công. Nhưng hiện tại đột phá, đối Phương Dật chưa chắc chính là chuyện tốt, liên tiếp tăng lên sẽ khiến cho Phương Dật đối cảnh giới hiểu được không thâm, hiện tại Phương Dật còn cảm thấy không đến, nhưng chờ hắn tới rồi trúc cơ hậu kỳ sắp sửa đột phá kim đan kỳ thời điểm, liền sẽ ý thức được loại này hiểu được tầm quan trọng. Tóm lại là chuyện tốt, nếu tưởng không rõ liền không nghĩ. Phương Dật vẫy vẫy tay, nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói: "Lao Long, chúng ta hiện tại vẫn là trước rời đi U Minh Hải đi, kia U Minh thú thật sự là quá quỷ dị, đừng quay đầu lại trêu chọc một con, kia đến lúc đó liền chạy đều chạy không thoát." Ở U Minh khí xâm thể kia một khắc, Phương Dật thật là tuyệt vọng, hắn chưa từng có giống lúc này đây như thế chi gần tiếp cận tử vong, nếu Phương Dật thần thức chạy trốn chậm một chút, sợ là liền sẽ bị u minh khí ăn mòn, kia sẽ cho dù linh hạch tinh phách có thể luyện hóa u minh khí, Phương Dật cũng đã là một khối cái xác không hồn. Ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta hiện tại rất an toàn. Long Vượng đạt mắt quay tròn xoay một chút, từ trong túi lấy ra một trương gia thú bản vẽ, nói, đây là từ cái kêu kêu tư đồ hạo tu giả trên người được đến, hẳn là một chỗ di chỉ, liền ở khoảng cách này không xa lắm địa phương, chúng ta có phải hay không đi tra xét một phen, nói không chừng có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Long Vượng đạt ở liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, biết rõ di chỉ tầm quan trọng, mỗi lần có tân di chỉ xuất hiện đều sẽ ở liền Vân Hải vực nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Mà này trương trên bản đồ sở biểu hiện di chỉ Long Vượng Đạt vẫn chưa nghe qua, nói cách khác này hẳn là một chỗ còn không có bị khai quật di chỉ. Chỉ cần là di chỉ, không quan tâm là thượng cổ di chỉ vẫn là mặt sau cao dài tu giả lưu lại, ở bên trong tóm lại là có thể được đến không ít chỗ tốt. Sớm tại được đến này trương bản đồ thời điểm Long Vượng Đạt liền ở trong lòng đánh lên chủ ý, trước mắt bị không thể hiểu được truyền tống tới rồi nơi này, Long Vượng Đạt càng là kiên định muốn tra xét di chỉ tâm tư. Chương 1158 Di chỉ, thượng. Lão Long, tuy nói là phú quý hiểm trung cầu, nhưng nơi này chính là U Minh Hải A. Nhìn đến Long Vượng đặt vẻ mặt tham tiền bộ dáng, Phương Dật dở khóc dở cười rất nhiều cũng có chút cảm khái, tại thế tục giới có thể nói là cự phú Thái Lan quốc sư, tại đây liền Vân Hải vực chỉ là cái không chớp mắt trúc cơ kỳ tu giả, đồng dạng yêu cầu vì tu luyện tài nguyên đi liều mạng. Liên vừa rồi kia chỉ U Minh thú, chỉ sợ thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ yêu vương tu vi. Ha khẩu khí là có thể làm chúng ta mấy cái hồi phi yên diệt. Tuy rằng từ kia U Minh khí bên trong được đến lớn lao chỗ tốt, nhưng nghĩ đến trong đó hung hiểm, Phương Dật vẫn là có điểm không rét mà run, lập tức lắc lắc đầu, nói, muốn ta nói, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, tìm tới một chỗ an ổn địa phương tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Phương Dật có thể cảm giác được đến, chính mình đã sờ đến đột phá trúc cơ kỳ ngạch cửa, chỉ cần tìm mà tiềm tu một đoạn thời gian, là có thể thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Cho nên hắn hiện tại ý tưởng là cầu ổn, cũng không muốn đem chính mình lại lâm vào đến hiểm địa bên trong. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi chịu chết sao? Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt liên tục lắc đầu, nói, ngươi không hiểu biết U Minh Thú tập tính, chúng nó tuy rằng tu vi dị thường cường đại, nhưng lại là U Minh Thú chung nhất lười nhác yêu thú, cũng có thể là chúng nó không mừng ánh mặt trời nguyên nhân, cực nhỏ có U Minh Thú sẽ xuất hiện ở mặt biển thượng. Tên bị quan lấy U Minh hai chữ, có thể nghĩ U Minh Thú là hỉ âm ghét dương. Thông thường tình huống ở gặp được tu vi so với chính mình cao tu giả khi, U Minh Thú là sẽ không mạo phao, chỉ biết tránh ở biển sâu ăn mặc tiểu Trung Quốc chết, phàm là có một chút nguy hiểm chúng nó đều sẽ không trồi lên mặt biển. Nhưng nếu gặp được kim đan kỳ dưới tu vi tu giả tiến vào U Minh Hải, U Minh Thú chỉ là phóng xuất ra U Minh khí, thường thường là có thể diệt sát rất xâm nhập U Minh Hải tu giả, đồng dạng không cần đi vào mặt biển thượng. Có thể làm U Minh Thú rời đi biển sâu chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là dùng U Minh Thú vô pháp cự tuyệt linh dược dụ hoặc nó, ở Liền Vân Hải vực có 3 loại kỳ vật có thể dẫn tới U Minh Thú rời đi U Minh Hải, Long Vượng Đạt chỉ nghe nói có một loại gọi là U Minh Hoa Linh Dược, sẽ khiến cho U Minh Thú điên cuồng, nhưng mặt khác 2 loại kỳ vật là cái gì hắn cũng không biết. Cho nên Phương Dật đám người chỉ cần ở U Minh trong biển bất hòa người động thủ, khiến cho thiên địa linh khí kịch liệt dao động, như vậy liền tính Phương Dật ở trong nước biển đầu thượng một viên ngoại giới bom, đều sẽ không quấy nhiều đến U Minh Thú. Chúng nó chỉ đối linh khí đặc biệt mẫn cảm. Lão Long, ngươi xác định U Minh Thú tập tính như thế sao? Nghe xong Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật bán tín bán nghi nói, ngươi những cái đó tin vỉa hè sự tình đến tột cùng chuẩn không chuẩn. Vạn nhất theo như lời cùng U Minh Thú tập tính không hợp, chúng ta ca mấy cái sợ là đều ra không được này U Minh Hải. Kia hư hư thực thực gì chỉ bản đồ Phương Dật cũng nhìn, cái kia vị trí muốn so với bọn hắn thân ở địa phương càng dựa vô trong một ít, tuy rằng đều là U Minh Hải mảnh đất giáp danh. Nhưng nơi đó không thể nghi ngờ muốn càng thêm nguy hiểm, riêng là trong thiên địa âm lãnh chi khí liền phải so nơi này nồng hậu đến nhiều. U Minh Hải bên ngoài, trong nước biển U Minh khí độ dày không cao lắm, này đây sinh hoạt ở chỗ này U Minh thú, muốn ở nước biển nhất cái đấy mới có thể sinh tồn tu luyện, chúng nó động một chút liền sẽ ở mấy ngàn mễ thâm nước biển bên trong. Nhưng là tới rồi U Minh Hải chỗ sâu trong nước biển U Minh khí độ dày lên cao, rất nhiều U Minh thú liền có thể không cần tiềm như vậy thâm, như vậy gần nhất. Phương Dật đám người bị phát hiện tỷ lệ cũng sẽ đại đại tăng cao. Phương Dật, yên tâm đi, ta tuy rằng mắt thèm kia gì chỉ, nhưng càng thêm bảo bối ta chính mình này tánh mạng. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười, nói, U Minh Hải bên ngoài là có tu giả sinh tồn, tương truyền hôn loạn chi đảo U Minh đảo đảo chủ chính là ở U Minh trong biển lớn lên, hơn nữa cũng không có người dám ở U Minh trên biển cùng người động thủ, bởi vì kia thuần túy là ở tìm chết. Long Vượng Đạt phía trước cùng Phương Dật còn có tiểu ma vương phối hợp xử lý khâu họ tu giả thời điểm, cũng không biết nơi này đã là tiến vào tới rồi U Minh Hải thế lực phạm vi, nếu không Long Vượng Đạt chưa chắc liền có dũng khí động thủ, trên thực tế bọn họ kia ngắn ngủi giao thủ, cuối cùng vẫn là quấy nhiễu tới rồi U Minh thú. Lao Long, nơi này khoảng cách kia bản đồ dấu hiệu địa phương có xa lắm không? Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, trong lòng đã là tổn tiến đến kia gì chỉ ý tưởng, Phương Dật cũng không phải nhà ấm lớn lên đóa hoa, nếu không phải trong lòng nhớ thương thế nữ, Phương Dật hành sự tác phong cùng lá gan chính là muốn so Long Vượng Đạt lớn hơn rất nhiều. Đại khái 300 trong biển. Long Vượng Đạt lấy ra bản đồ so đúng rồi một chút, nói, nếu thuận lợi nói, chúng ta một ngày là có thể đuổi tới nơi đó, U Minh Hải Hải đảo thượng không có yêu thú, lại nói tiếp trừ bỏ phòng bị U Minh thu ở ngoài, chúng ta cũng không cần lo lắng còn có khác yêu thú, có lẽ muốn so ở Liền Vân Hải vực bên trong đi thuyền còn muốn an toàn đâu. U Minh Hải thập phần kỳ lạ, trong nước biển tràn ngập luyện khí kỳ tu giả hoàn toàn vô pháp luyện hóa U Minh khí, loại này U Minh khí có thể ẩn dưỡng ra biển trung bá chủ U Minh thú, nhưng lại là làm to như vậy U Minh Hải cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ, trừ bỏ U Minh thú, không còn có béo giống loài có thể tại đây phiến hải vực trung sinh hoạt. Không có trong biển đối tu giả uy hiếp rất lớn yêu thú, cũng không có người dám ở U Minh thú địa bản thượng động thủ, cho nên chỉ cần Phương Dật đám người không tìm đường chết đi trêu chọc đáy biển U Minh thú, như vậy bọn họ ở U Minh trong biển thật đúng là nhất an toàn. Người ý tứ đâu? Phương Dật mắt nhìn về phía Tiểu Ma Vương, ở Tiểu Ma Vương mở ra linh trí lúc sau, Phương Dật liền trước nay đều không có lại đem nó trở thành một cái yêu thú tới đối đãi, mà là đem Tiểu Ma Vương coi như chính mình đồng bọn, giống như vậy mạo hiểm sự tình, Phương Dật tự nhiên muốn cùng Tiểu Ma Vương câu thông một chút. Đương nhiên đi di chỉ kia a. Tiểu Ma Vương không hề nghĩ ngợi liền trở về Phương Dật một câu, ở tiến vào Liền Vân Hải vực lúc sau Tiểu Ma Vương đã sớm tưởng thả bay tự mình, bất đắc dĩ nó kia trúc cơ sơ kỳ yêu thú tu vi, ở Liền Vân Hải vực căn bản là không đủ xem, không nói đến tu giả, chính là vừa rồi kia thần thức đảo qua U Minh thú, đều xa xa không phải Tiểu Ma Vương có thể đối phó được. Chúng ta muốn lặng lẽ đi, rồi mới được đến bảo bối lúc sau lại lặng lẽ đi, tranh thủ không lưu lại một mảnh đám mây. Tiểu Ma Vương rung đùi đắc ý nói, lúc trước tại thế tục giới thời điểm, hắn chính là bị Phương Dật mạnh mẽ giáo huấn không ít tri thức, Tiểu Ma Vương hiện tại phát hiện có văn hóa vẫn là có chỗ lợi, thường thường có thể dùng người khác câu thơ tới trang điểm một chút chính mình, liền tính là yêu thú, Tiểu Ma Vương cũng tự xưng là vì một cái có văn hóa yêu thú. Nếu các ngươi hai cái đều muốn đi, kia chúng ta liền đi thôi. Minh bạch Tiểu Ma Vương ý tứ, Phương Dật gật gật đầu đồng ý xuống dưới, tu luyện nguyên bản chính là cùng thiên đấu cùng người tranh, tài nguyên nhiều ít đối tu luyện có tính quyết định tác dụng, thử nghĩ Phương Dật nếu không có kia linh hạch tinh phách, hắn tu vi cũng sẽ không ở ngắn ngủn thời gian nội tăng trưởng đến bây giờ trình độ. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Long Vượng Đạt ha ha cười, lấy ra kia trương bản đồ cẩn thận đối lập một chút, nói, nhiều nhất một ngày, là có thể tiến vào kia gì chỉ nơi địa phương. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đem gì chỉ khai quật xong, chúng ta lại tìm một chỗ địa phương làm điểm dừng chân, đến lúc đó là có thể đem Vệ Minh Thành bọn người cấp tiếp nhận tới. Chính như Long Vượng Đạt theo như lời như vậy, ở U Minh Hải mặt biển thượng hành thuyền, xác thật không có cái gì nguy hiểm, liền tính kia pháp khí thuyền thuyền mở ra trận pháp, cũng không có thể khiến cho U Minh Thú chú ý. Một ngày xuống dưới, đừng nói là U Minh Thú, bọn họ liền hải thú cũng chưa nhìn thấy một con, to như vậy U Minh Thú một mảnh tinh mịch. Nhẹ nhẹ từng đợt U Minh chi khí phiêu tán ở mặt biển thượng, tuy rằng có trận pháp phòng hộ, nhưng nhẹ nhẹ U Minh khí vẫn cứ còn sẽ giật nhập đến trên thuyền. U Minh Hải đáng sợ, trừ bỏ U Minh thú ở ngoài, chính là kia không chỗ không ở U Minh chi khí, Phương Dật bọn họ thân ở U Minh Hải bên cạnh khi, U Minh khí còn thực loãng, nhưng là đương mấy người tiếp tục hướng U Minh Hải chỗ sâu trong xuất phát lúc sau, kia cổ tựa hồ có thể âm lãnh đến cốt tủy trung hơi thở, liền trở nên càng thêm nồng hậu. Không biết có phải hay không thần thức hấp thu linh hạch tinh phách nguyên nhân, làm Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đều yêu cầu vận công đối kháng U Minh khí, lúc này đối Phương Dật lại là vô pháp sinh ra chút nào thương tổn, hơn nữa Phương Dật còn có thể nhận thấy được, dật nhập đến chính mình trong cơ thể U Minh khí, đều bị đan điển trùng còn ở tiến hóa bản mạng phi kiếm cấp hấp thu rớt. Phương Dật biết rõ U Minh khí đáng sợ, cũng không dám cố tình đi hấp thu, nhưng một đường đi tới, phi kiếm vẫn là dung hợp không ít U Minh khí, ở hấp thu rớt này đó U Minh khí lúc sau, phi kiếm ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm rồi lên, nguyên bản kiếm hình pháp khí, cư nhiên biến thành một cái cùng đan điền cực kỳ tương tự cầu trạng. Nội coi đan điền nhìn đến loại tình huống này, Phương Dật có chút há hốc mồm, chẳng lẽ hắn bản mạng pháp khí thăng cấp lúc sau, sẽ biến thành cùng Tiểu Ma Vương cái loại này hình dạng linh khí sao, kia còn có thể xưng được với là phi kiếm sao? Thấy như vậy một màn, Phương Dật cũng không khỏi thấp thỏm lên. Bất quá cũng may bản mạng pháp khí khí cơ còn tại, lại còn có ở chậm rãi biến cường. Phương Dật dò hỏi Long Vượng Đạt không có kết quả lúc sau, cũng chỉ có thể mặc kệ phi kiếm biến hóa. Hiện tại Phương Dật căn bản là lấy nó không có bất luận cái gì biện pháp, có lẽ chỉ có chờ đến nó tăng lên đến linh khí lúc sau, Phương Dật mới có thể một lần nữa nắm giữ thao túng nó năng lực. Trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, Long Vượng Đạt cũng là có chút thu hoạch, hắn chiêu hồn cờ ở U Minh Hải hoàn cảnh này chung, cũng là như cá gặp nước, nhẹ nhẹ từng đợt U Minh khí bị chiêu hồn cờ hấp thu lúc sau, nguyên bản tản ra một cổ tà ác hơi thở chiêu hồn cờ, thế nhưng đem kia hơi thở hoàn toàn thu liễm lên, tựa hồ cũng đang tiến hành nào đó tiến hóa. Hẳn là chính là nơi này. Thật mạnh thư khẩu khí, Long Vượng Đạt nhìn về phía trước nơi xa một cái tiểu hấp điểm, nói thật, U Minh Hải tuy rằng không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa hắn cùng Phương Dật còn đều được đến một ít chỗ tốt, nhưng là ở yêu vương trên đầu tiến lên cái loại cảm giác này, Long Vượng Đạt thật là không nghĩ lại thể hội một lần. Trải qua một ngày trên biển đi, Phương Dật đám người rốt cuộc đi tới hải đồ đánh dấu địa phương, nơi này xem như U Minh Hải cùng ngoại giới bên cạnh giao hội chỗ, lại hướng bên trong đi. Kia mặt biển thượng phiêu tán U Minh khí liền gần như thực chất, liền tính là Phương Dật cũng có thể nhận thấy được chính mình trong lòng sinh ra một loại nguy cơ cảm, tựa hồ lại đi phía trước hành liền sẽ đại họa lâm đầu giống nhau. Kỳ quái, này tòa đảo như thế tiểu, như thế nào khả năng có gì chỉ đâu. Đi vào phụ cận, Long Vượng Đạt đống nhiên trừng lớn mắt, này tòa đảo tựa hồ cùng chính mình tưởng có điểm không lớn giống nhau. Bởi vì trước mặt này tòa đảo cùng với bị xưng là đảo, còn không bằng nói là cái đại đá ngầm càng thích hợp. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm mét vuông bộ dáng, mặt trên thưa thất trường một ít màu đen thực vật, nếu không phải bản đồ đánh dấu địa phương chính là nơi này, Long Vượng Đạt căn bản là không tin đây là kia gì chỉ nơi địa phương. Lao Long, cẩn thận một chút, này tòa đảo như là bị pháp trận bao phủ. Phương Dật đứng ở đầu thuyền vị trí, cẩn thận quan sát đến trước mặt đại đá ngầm, hắn thần thức đầu nhập đến đá ngầm thượng lúc sau, kia mặt trên không gian tức khắc phiên khởi một trận gợn sóng, Phương Dật biết, đây là chính mình thần thức chạm vào trận pháp. Chương 1159, mở ra pháp trận, thượng. Trận pháp. Phương Dật, ngươi có thể hay không phá vỡ? Nghe được Phương Dật nói kia đá ngầm thượng có trận pháp, Long Vượng Đạt đầu tiên là vui vẻ, tiện đà mày liền nhíu lại, hắn cao hứng chính là nếu mặt trên có trận pháp, thuyết minh kia bản đồ dấu hiệu địa phương không có sai, nhưng sầu lại là nếu phá không khai này trận pháp, bọn họ cũng vô pháp tiến vào đến di chỉ bên trong. Khó mà nói, này trận pháp không phải công kích loại hình, ta có thể nếm thử một chút. Phương Dật hai chân bước lên kia nhìn qua chỉ có mấy trăm mét vuông đá ngầm lúc sau, thân thể đi phía trước đi rồi vài bước, lại là chút nào đều cảm ứng không đến trận pháp tồn tại, chỉ có phóng xuất ra kia viễn siêu luyện khí kỳ tu giả thần thức lúc sau, Phương Dật mới mơ hồ có thể nhận thấy được một tia trận pháp dao động dấu vết. Kỳ quái, ta như thế nào một chút đều không cảm giác được có trận pháp tồn tại a? Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng bước lên đá ngầm, bọn họ hai cái tiền tiền hậu hậu chuyển động một vòng, ở kia đá ngầm thượng là thông suốt không bị ngăn trở. Cho dù Phương Dật phía trước nhắc nhở bọn họ, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng không có thể nhận thấy được cái kia trận pháp. Cái này trận pháp hẳn là có ẩn nấp công năng. Phương Dật quan sát hảo một trận, có chút không xác định nói, hắn bản thân liền đối với trận pháp nguyên lý có nhất định hiểu biết, hơn nữa chính mình lại tu tập quá liễm tức công pháp, lúc này mới bắt giữ đến một kia trận pháp tồn tại dấu vết, như là Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, căn bản một chút cũng chưa có thể nhìn ra tới. Có thể hay không mở ra cái này trận pháp? Long Vượng Đạt nhìn về phía Phương Dật, đại đa số di chỉ không gian, đều là có truyền tống trận, ở Long Vượng Đạt xem ra, có lẽ cái này trận pháp ẩn nấp lên chính là một chỗ truyền tống trận, rồi mới thông qua truyền tống trận mới có thể tiến vào đến di chỉ bên trong, tựa như bọn họ trước kia ở Campuchia gặp được cái kia không gian giống nhau. Không nhất định, này trận pháp cùng trận pháp là không giống nhau. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn là hiểu biết một ít trận pháp nguyên lý, hơn nữa đã từng tiếp xúc quá thượng cổ trận bàn. Nhưng trận pháp chi đạo thiên biến văn hóa, Phương Dật cũng không có nắm chắc mở ra cái này trận pháp, do đó tìm được tiến vào gì chỉ biện pháp. Kia Tư Đồ Hạo không có về cái này gì chỉ ký ức sao? Phương Dật hướng Long Vượng đặt hỏi, nếu hắn lưu có này trương gì chỉ bản đồ, khẳng định sẽ biết một ít có quan hệ với gì chỉ sự tình, có lẽ liền có cởi bỏ cái này trận pháp biện pháp. Không có, kia đều là chút ký ức mảnh nhỏ, căn bản là đọc lấy không ra. Long Vượng đặt lắc lắc đầu, tục ngữ nói người chết như đèn liền diệt. Tuy rằng chiêu hồn cờ có thể đem cái chết người hồn phách cũng chính là tinh thần năng lượng hấp thu đi vào, nhưng ở người chết nháy mắt này đó năng lượng liền sẽ biến mất hơn phân nửa, tinh thần thể chung ký ức tự nhiên là tàn khuyết không được đầy đủ. Ta đây lại nghiên cứu một chút đi, bất quá cũng không nhất định có thể mở ra cái này trận pháp. Phương Dật phất tay đem mặt biển thượng thuyền thu vào tới rồi trận bàn bên trong, theo kia ti mỏng manh trận pháp dao động hướng bên trong đi rồi mười mấy mét, rồi mới ngồi xuống, muốn mở ra cái này trận pháp. Phương Dật đầu tiên nếu không đoạn đi đụng vào trận pháp, thông qua trận pháp dao động tìm được này nhược điểm, cuối cùng mới có thể nếm thử đi phá giải. May mắn đây là một cái ẩn nấp trận pháp, không phải công kích cũng không phải phòng ngự hình, nếu không Phương Dật căn bản là không dám làm ra loại này nếm thử, bởi vì liền tính là phòng ngự hình trận pháp, bắn ngược ra tới uy lực cũng không phải Phương Dật một cái luyện khí kỳ tu giả có thể ngăn cản được trụ. Thiên địa phân âm dương càn khôn, lão tử đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lý luận, bao trùm vũ trụ vạn vật, này trận pháp trăm biến cũng là không rời trong đó. Phương Dật một bên tự hỏi, một bên bắt giữ trận pháp dao động, không thể không nói, lão đạo sĩ tuy rằng không có truyền thụ cho hắn bất luận cái gì có quan hệ tu giả tri thức, nhưng là lại cấp Phương Dật đánh hạ thực kiên cố cơ sở, hắn từ nhỏ sở học chu dịch bắt quái, đúng là sở hữu trận pháp một cái căn cơ. Hơn nữa Phương Dật những năm gần đây chính mình thăm dò, hơn một giờ lúc sau, thật đúng là làm hắn nhìn ra một chút môn đạo, này ẩn nấp pháp trận dùng một đạo sinh môn, mở ra cái này sinh môn liền có thể tiến vào đến trận pháp bên trong. Không phải bấy dập, cũng không có chết môn, nhưng muốn phát hiện cái này sinh môn, giống nhau tu giả thật đúng là làm không được. Xem đã hiểu cái này trận pháp nguyên lý, Phương Dật trong lòng có loại rộng mở thông suốt cảm giác, đối với bố trí cái này trận pháp người, Phương Dật là bội phục không thôi, bởi vì cái này trận pháp không phải tu vi thăng chức có thể phát hiện, cần thiết phải đối trận pháp có nhất định nhận chi cùng tạo nghệ, nếu không liền tính là nguyên anh, kỳ lão quái, cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái này trận pháp tới. Mà điểm này, hẳn là cũng là cái này gì chỉ đến nay không có bị người phát hiện nguyên nhân, những cái đó u minh thú tu vi tuy cao, nhưng chúng nó căn bản là không hiểu trận pháp, mà hiểu được trận pháp lại cực nhỏ có người dám tới cái này địa phương, cho nên này chỗ gì chỉ hẳn là còn chưa từng có người đi vào. Sự thật chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, cái này gì chỉ bản đồ, là Tư Đồ Hạo tổ tiên truyền xuống tới, theo bản đồ cùng nhau còn có này chỗ trận pháp mở ra phương pháp, chẳng qua kia phương pháp là truyền miệng tương truyền, ở Tư Đồ gia phát sinh biến cố lúc sau, trận pháp mở ra phương pháp liền mất đi rớt. Tư Đồ Hạo cũng là ở chính mình đại nạn đem lâm phía trước, tưởng máy móc dập khuôn tới thử thời vận, bởi vì rất nhiều di chỉ chung đều sẽ có thượng cổ lưu truyền tới nay thiên tài địa bảo cùng chân quý linh dược, này hai dạng khác biệt có thể gặp được giống nhau, đều đủ để cho Tư Đồ Hạo thọ mệnh tăng nhiều. Nhưng Tư Đồ Hạo như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình lâm thời này lòng tham một lần đánh cướp, lại là chôn vùi hắn cùng gia tộc đệ tử tánh mạng, hơn nữa đem di chỉ bản đồ đưa đến Phương Dật đám người trên tay, bạch bạch tiện nghi người khác. Phương Dật, như thế nào? Có thể đi vào đến trận pháp bên trong sao? Nhìn đến Phương Dật vẫn luôn nhíu chặt mày bỗng nhiên giãn ra mở ra, Long Vượng Đạt vội vàng mở miệng hỏi, tại đây phía trước hắn chính là liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ quấy nhiễu trầm tư trung Phương Dật. Hẳn là có thể, nhưng có chút khó xử. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, ta ở mở ra cái này trận pháp thời điểm, có lẽ sẽ khiến cho chúng quanh linh khí sinh ra một ít dao động, nếu đưa tới U Minh Thú chú ý, kia chúng ta tam chính là muốn chạy đều không chạy thoát được đâu. Nếu là đổi ở địa phương khác, Phương Dật trực tiếp liền sẽ ra tay nếm thử, nhưng bọn hắn hiện tại chính là thân ở U Minh Thú bên trong, kia xanh thẳm biển sâu cất giấu U Minh Thú, cho dù là vị thành niên cũng không phải bọn họ có thể đối phó được. Phương Dật cần thiết suy xét mở ra cái này trận pháp sở dẫn phát hậu quả. Nếu chỉ là thiên địa linh khí dao động, kia còn không đủ để khiến cho U Minh Thú chú ý. Long Vượng Đạt đối U Minh Thú thực hiểu biết, hắn biết chỉ có ở phát sinh tranh đấu linh lực đối đâm thời điểm, mới có thể quấy nhiều đến U Minh Thú, giống nhau trong thiên địa linh khí dao động U Minh Thú là sẽ không để ý, bởi vì trên biển rất nhiều thiên địa dị tượng, đều sẽ khiến cho linh khí biến hóa. Không chỉ là linh khí dao động. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta muốn nếm thử dùng linh lực đi mở ra trận pháp, nếu vô pháp một lần thành công, liền sẽ cùng trận pháp phát sinh va chạm, đến lúc đó nháo ra tới động tĩnh chỉ sợ sẽ không tiểu, 89 phần 10 sẽ dẫn ra U Minh Thú. Phương Dật hiện tại có 6 thành trở lên năm chắc mở ra cái này trận pháp, nhưng cái này trận pháp rốt cuộc không phải Phương Dật bố trí, hắn cần thiết muốn trước làm ra một ít thử, mà cái này trận pháp tuy rằng không phải công kích tính, nhưng ở linh lực va chạm dưới, nháo ra tới động tĩnh sợ là không thể so chém giết Khâu Hải Đảo thời điểm tiểu. Kia làm sao bây giờ? Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt có chút há hốc mồm, hắn đích xác tưởng tiến vào này chỗ di chỉ, nhưng Long Vượng Đạt càng quý trọng chính mình mạng nhỏ, U Minh Hải chính là U Minh thú địa bàn, ở U Minh Hải gây chuyện, đừng nói bọn họ ba cái, chính là Kim Đan kỳ cường giả cũng không nhất định có thể thoát được đi ra ngoài. Nếu không vẫn là tính, ở cái này địa phương kinh động U Minh thú, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Vượng Đạt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận túng. Bởi vì hắn trái lo phải nghĩ, ở U Minh Hải kinh động U Minh Thú, bọn họ ca ba con có tử lộ một cái, biết rõ là chết sự tình, Long Vượng Đạt tự nhiên không chịu làm. Lao Long, tới là ngươi xảo muốn tới, như thế nào hiện tại lại không loại? Tiểu Ma Vương đối Long Vượng Đạt nói rất là khịt mũi coi thường, muốn ta nói, chúng ta không quan tâm 3721, trước đem trận pháp mở ra lại nói, nếu bên trong có truyền tống trận, chúng ta trực tiếp liền truyền đi rồi, kia U Minh Thú cũng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Tiểu Ma Vương từ sinh ra tới nay đi theo Phương Dật, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, liền tính ở vạn thú trong núi cũng không có gặp được nhiều ít nguy hiểm, cho nên vẫn luôn là cái loại này thiên lão đại Phương Dật lão nhị nó lao tam tính tình, hơn nữa kia tỷ hưu chỉ vào không ra bùn xỉn tính cách, lúc này cư nhiên không chịu rời đi. Ngươi nói nhưng thật ra cũng có chút đạo lý, Phương Dật, chúng ta có thể hay không ở quấy nhiều U Minh Thú phía trước tiến vào đến trận pháp đâu. Nghe được Tiểu Ma Vương nói, Long Vượng đặt lại do dự lên, từ lý luận thượng giảng Tiểu Ma Vương nói là được không, nhưng cụ thể có không thao tác, vẫn là yêu cầu Phương Dật tới bắt chủ ý, rốt cuộc chỉ cần có một chút sơ suất, kia U Minh Hải liền sẽ là bọn họ chôn cốt chỗ. Lao Long, cái này ta nào dám làm bảo đảm. Phương Dật đầu riêu như là chống bỏi giống nhau, nếu hắn có loại này nắm chắc, kia căn bản là sẽ không do dự, trực tiếp đi mở ra trận pháp hảo. Mãi mãi, thật sự không được chúng ta liền đi về trước, đến lúc đó tìm được Bành Lão Đại, lại trở về mở ra cái này gì chỉ. Long Vượng Đạt cắn chặt răng, từ bỏ như thế một cái gần ngay trước mắt di chỉ, Long Vượng Đạt tâm đều ở lấy máu, nhưng tình thế so người cường, ở di chỉ cùng mạng nhỏ chi gian làm lựa chọn, Long Vượng Đạt vẫn là sẽ không phạm hồ đồ. Đại ca tới là có thể đối phó nơi này U Minh Thú. Phương Dật nghe vậy vẫn là lắc đầu, thành niên U Minh Thú chính là có yêu vương thực lực, dựa theo Long Vượng Đạt cách nói, Bành Bân đảo tẩu thời điểm còn không đến Kim Đan Kỳ, này còn không đến một năm thời gian, nhiều nhất Bành Bân cũng chính là cái Kim Đan sơ kỳ tu vi. Ngươi không biết, chúng ta tu luyện cái kia công pháp, chỉ cần có thể hấp thu đến người khác tu vi, ở Nguyên Anh kỳ phía trước đều là không có tiến giai ngạch cửa. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, này cũng đúng là hắn vô pháp ngăn cản kia tà ác công pháp nguyên nhân, bởi vì nếu là dựa theo Long Vượng Đạt chính mình tư chất, đời này có không đột phá đến trúc cơ kỳ đều ở hai nói chi gian đâu. Long Vượng Đạt tin tưởng, lấy Bành Bân thực lực cùng theo đuổi cường đại tâm tính, đi đến hỗn loạn chi đảo cái loại này địa phương, khẳng định sẽ đại khai sát giới liều mạng tăng lên tu vi, nói không chừng bọn họ tái kiến Bành Bân thời điểm, tên kia đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi đâu. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể tránh thoát U Minh Thú thần thức tra xét, mở ra cái này gì chỉ. Phương Dật trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ta tại đây mặt trên bố trí một cái liễm tức trận pháp, mỗi lần nếm thử lúc sau đều trốn vào đến trận pháp bên trong, như vậy cho dù U Minh Thú nhận thấy được cái gì, cũng là tìm không ra chúng ta tới. Phía trước bố trí cái kia liễm tức trận pháp làm Phương Dật tin tưởng tăng nhiều, nhưng hắn không xác định chính là chính mình còn không có thăng cấp đến trúc cơ kỳ, đến lúc đó hay không có thể chống đỡ được U Minh thần thú thức mang thêm U Minh khí. Phương Dật nhưng không nghĩ lại trải qua một lần U Minh khí ở trong cơ thể mình bốn phía phá hư sự tình. Chương 1160, U Minh thú. Ân, cái này biện pháp hảo a, kia U Minh thú khẳng định nhìn không ra liễm tức trận pháp. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt đầu tiên là sửng sốt, tiện đa đại hỉ lên. Nếu đây là Phương Dật lần đầu tiên bố trí liễm tức trận pháp, có lẽ Long Vượng Đạt còn hội tâm trung thấp vọng, nhưng phía trước liễm tức trận pháp đã chứng minh có thể tránh thoát U Minh thú thần thức, thuyết minh Phương Dật phương pháp này là được không? Chính là, Lão Long, chúng ta còn có 108 viên trung phẩm linh thạch sao? Phương Dật mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt, lần trước bố trí liễm tức trận pháp thời điểm, lấy ra tới những cái đó trung phẩm linh thạch không sai biệt lắm đã đào không hắn của cải, hiện tại bọn họ ba cái trên người trừ bỏ mỗi người một khối thượng phẩm linh thạch ở ngoài, cũng chỉ có một ít hạ phẩm linh thạch. Tuy nói hạ phẩm linh thạch cũng có thể dùng cho bố trí trận pháp, nhưng công hiệu lại xa không bằng trung phẩm linh thạch. Phương Dật hoàn toàn không có nắm chắc dùng hạ phẩm linh thạch bố trí ra tới liễm tức trận pháp giấu giếm được U Minh thú thần thức. Nếu đến lúc đó bị U Minh thú nhìn thấu, vậy thật là đảo mộ chôn mình. Trung phẩm linh thạch, ta cũng không mấy khối. Long Vượng Đạt nghe vậy lấy ra chính mình túi trữ vật, đem bên trong trung phẩm linh thạch tất cả đều lấy ra tới, lại là chỉ còn lại có 5-6 khối. Không khỏi cười khổ nói, Phương Dật, dùng thượng phẩm linh thạch có thể bày trận sao? Long Vượng Đạt biết rõ khai quật di chỉ chỗ tốt, chỉ cần đây là một chỗ thượng cổ di chỉ, kia đừng nói một khối thượng phẩm linh thạch, liền tính là 10 khối Long Vượng Đạt đều bỏ được, giống như là Khâu Hải Đảo ở di chỉ chung được đến ngự kiếm thuật, căn bản là không phải linh thạch có khả năng đổi lấy được đến. Lão Long, một khối thượng phẩm linh thạch như thế nào có thể bố trí pháp trận? Phương Dật lắc lắc đầu, nói, chính là chúng ta ba cái thượng phẩm linh thạch tất cả đều lấy ra tới, cũng là không có cách nào. Thượng phẩm linh thạch xác thật cũng có thể bố trí liễm tức trận pháp, hơn nữa công hiệu muốn xa so trung phẩm linh thạch bố trí ra tới trận pháp cường đại, nếu thực sự có cũng đủ thượng phẩm linh thạch, như vậy bố trí ra tới trận pháp sợ là liền Nguyên Anh kỳ lão quái đều nhìn không ra tới, nhưng này đối với Phương Dật đám người tới nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Kia nói cách khác không có biện pháp. Long Vượng Đạt cười có điểm chua xót. Thật vất vả lo lắng để phòng đi tới nơi này, lại là đến này môn mà không được này nhập, mắt thấy thủ một tòa bảo sơn vô pháp đi vào, Long Vượng Đạt kia trong lòng tư vị liền đừng để có bao nhiêu khó chịu. Không có cách nào, trừ phi chúng ta có thể thấu ra như vậy nhiều trung phẩm linh thạch. Phương Dật cũng cảm giác có chút tiếc nuối, ở U Minh trên biển mặt đi thuyền, kia áp lực tâm lý không phải giống nhau đại, nếu lại đến một lần, Phương Dật cũng không dám khẳng định chính mình có hay không như vậy dũng khí. Còn không phải là linh thạch sao? Liên ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt bắt đầu rút lui có trật tự thời điểm, Tiểu Ma Vương bỗng nhiên phát ra tiếng, 108 khối trung phẩm linh thạch đúng không? Ta ra, ngươi nhìn xem có đủ hay không? Tiểu Ma Vương nói chuyện, móng vuốt nhỏ bỗng nhiên vung lên, tức khắc ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trước mặt, trống rỗng xuất hiện một tiểu đôi linh thạch, từ kia linh thạch tán giật ra tới linh khí tới xem, thật là trung phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Ngươi như thế nào còn có như thế nhiều trung phẩm linh thạch? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Ma Vương, lần trước kia 100 nhiều khối trung phẩm linh thạch chính là Phương Dật làm Tiểu Ma Vương lấy ra, không thành tưởng nó thế nhưng còn có thể lấy ra tới như thế nhiều. Ta biết sinh sống không được a. Đâu giống các ngươi hai cái bại gia tử. Tiểu Ma Vương hướng về phía hai người mắt trợn trắng, trên mặt tràn đầy đau mình biểu tình, nếu không phải mắt thèm kia gì chỉ trùng khả năng xuất hiện bà bối, Tiểu Ma Vương vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra này đó trung phẩm linh thạch. Bởi vì này xác thật là nó cuối cùng lưu dư lại tới linh thạch. Nói thực ra, ngươi còn ẩn giấu nhiều ít linh thạch. Phương Dật xách Tiểu Ma Vương cổ, làm ra một bộ hung tận bộ dáng hỏi, tiểu gia hỏa này càng ngày càng giống tì hưu tính tình, phỏng chừng này hai lần đánh cướp thu hoạch nó đều không có đúng sự thật công đạo. Không có, một khối cũng chưa. Tiểu Ma Vương hướng về phía Phương Dật múa may móng vuốt nhỏ, cũng chính là Phương Dật có thể đối nó cái dạng này, nếu đổi thành Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đã sớm một móng vuốt chảo đi qua. Phương Dật vẫn là trước bố trí trận pháp đi. Long Vượng Đạt ở bên cạnh nói, Tiểu Ma Vương lấy ra tới linh thạch không thể nghi ngờ sự tình trở nên sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liều ánh hoa tươi lại một thôn, làm Long Vượng Đạt lại nhìn đến tiến vào gì chỉ hy vọng. Hảo! Phương Dật gật gật đầu, cũng không cùng Tiểu Ma Vương vô nghĩa, cầm lấy từng khối linh thạch bắt đầu bố trí khởi liễm tức trận pháp, có kinh nghiệm lần trước, Phương Dật lần này là ngựa quen đường cũ, thực mau liền đem trận pháp bố trí hoàn thành. Ở để vào mắt trận chung một khối trung phẩm linh thạch lúc sau, chỉ thấy Phương Dật trước mặt không gian phiên khởi một trận gọn sóng, nhấc chân đi vào pháp trận, Phương Dật thân hình tức khắc biến mất ở Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt trước mắt, lại là trận pháp bố trí thành công. Các ngươi hai cái tiến vào. Phương Dật thanh âm từ liễm tức trận pháp trung truyền ra, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương không dám chậm trễ, vội vàng đi vào, cùng phía trước cái kia pháp trận giống nhau, bên trong tràn ngập nồng đậm linh khí, gắt gao là hô hấp một ngụm đều làm người vui vẻ thoải mái. Có loại lập tức liền ngồi hạ tu luyện xúc động. Ta đi nếm thử mở ra di chỉ, các ngươi tránh ở bên trong không cần ra tới. Phương Dật cố nén ở tại trận pháp trung tiến hành đột phá ý niệm, mở miệng công đạo Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương một câu, kỳ thật Phương Dật có loại cảm giác, chỉ cần hắn có thể hấp thu luyện hóa này pháp trận trung linh khí, 89 phần 10 có thể thành công thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Bất quá Phương Dật vẫn là có thể phân đến thanh nặng nhẹ, riêng là kia ngự kiếm thuật, khiến cho Phương Dật nhận thức đến di chỉ giá trị. Đột phá có thể ngày sau lại tìm cơ hội, bởi vì trên tay hắn còn có một khối thượng phẩm linh thạch, đồng dạng có thể làm đột phá khi cơ hội, nhưng lần này vào không được di chỉ, lần sau tới liền không biết là cái gì thời gian. Gian xếp hảo Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt lúc sau, Phương Dật ra liễm tức trận, trên thực tế hắn cái này liễm tức trận pháp liền bố trí ở di chỉ trận pháp bên cạnh, chỉ cần sau lui một bước là có thể trốn vào đi vào, như thế cho dù kia U Minh thú thần thức tới lại mau, Phương Dật cũng đủ thời gian né tránh. Thật sâu hít vào một hơi, Phương Dật đánh ra một tay trận quyết, đây là hắn ở dã nhân sơn cái kia trận pháp trung học tập, rồi mới lại từ thượng cổ trong truyền thừa lĩnh ngộ mà đến, này trận quyết là từ linh lực đánh ra đi, chỉ đối với trận pháp có tác dụng. Theo Phương Dật trận quyết đánh ra, trước mặt hắn nhìn như trống không một vật không gian, bỗng nhiên phiên nổi lên giống như cuộn sóng giống nhau tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó hai cổ kình lực chạm vào nhau, một cổ linh lực dao động tức khắc hướng ra phía ngoài tán giật đi ra ngoài, Phương Dật chiêu thức ấy trận quyết lại là không có thể mở ra di chỉ trận pháp. Tuy rằng kia di chỉ trận pháp không có công kích tính, nhưng hai cổ linh lực chạm vào nhau, khiến cho động tĩnh vẫn là không nhỏ, ít nhất muốn so lần trước Phương Dật đám người chém giết Khâu Hải Đảo thời điểm mãnh liệt đến nhiều, nhẹ nhẹ gợn sóng ở không trung cùng hải dương chung nhanh chóng truyền bá. Thấy như vậy một màn, Phương Dật không dám chậm trễ, cơ hồ liền ở linh lực dao động tản mát ra đi đồng thời, Phương Dật liền hướng sau triệt một bước, đem chính mình thân hình hoàn toàn ẩn nấp tới rồi liễm tức trận pháp bên trong. Hắn biết giống như vậy linh lực dao động khẳng định sẽ khiến cho U Minh thú chú ý. Cẩn thận. Phương Dật tiến vào đến trận pháp trung sau, hình thể Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương một câu, rồi mới ngay cả vội thu liễm nổi lên trong cơ thể khí cơ, ở thần thức viễn siêu tu vi lúc sau, Phương Dật lại vận hành liễm tức công pháp, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Hiện tại Phương Dật nhìn qua thậm chí cùng cái người thường đều không có cái gì khác nhau. Tới, Phương Dật nhìn thoáng qua ngoài trận, ở khoảng cách đá ngầm không xa mặt biển thượng, nguyên bản phiêu tán nhẹ nhẹ u minh khí, như là bị một đôi bàn tay to quái, hướng đá ngầm phương hướng chen chúc mà đến, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, cũng phiên nổi lên tầng tầng sóng gió. Phương Dật thanh âm chưa dứt, một cổ âm hàn tới rồi cực điểm thần thức, liền từ đá ngầm thượng đảo qua, cái loại này âm hàn nhập thể tư vị, làm Phương Dật lại lần nữa thể vị một phen. Bất quá lần này Phương Dật chống cự lên lại là không có như vậy bất ham, bởi vì Phương Dật thần thức hình thành một cái vòng bảo hộ, kia âm khí mới vừa vào bên ngoài thân, đã bị vòng bảo hộ cấp loại bỏ đi ra ngoài. Tựa hồ đối này phụ cận phương vị bao gồm cái này đá ngầm rất quen thuộc, kia thần thức chỉ là đảo qua mà qua, liền hướng phương xa tra xét mà đi. Hiển nhiên ngày thường chống trải khoáng đá ngầm không có thể khiến cho cái kia u minh thú chú ý, nó có lẽ tưởng mặt biển thượng xuất hiện tu giả làm cho linh lực dao động. U minh thú đối với xâm nhập giả, xác thật là căm thù đến tận xương thủy, chỉ là một chút linh lực dao động, liền làm cho này nói thần thức ở mặt biển đi lên qua lại hồi ra quét vài phút mới thu trở về, thẳng đến kia cổ cảm giác gáp bách hoàn toàn biến mất lúc sau, Phương Dật đám người mới tùng khẩu đại khí. Tiếp tục, Phương Dật cắn chặt răng, chỉ cần không ở trận pháp trung tu luyện, cái này liễm tức trận đủ để chống đỡ mấy ngày thời gian, Phương Dật không tin có mấy ngày công phu hắn còn đánh nữa thôi khai di chỉ. Nếu nói vậy còn không bằng nhân lúc còn sớm rời đi U Minh Hải đâu. Sợ hãi kêu U Minh thú sát cái hồi mã thương, Phương Dật lại hơi chút đợi mười mấy phút, lúc này mới lắc mình ra liễm tức trận, lại là một tay trận quyết đánh vào di chỉ trận pháp thượng, lần này vị trí cùng lần trước hơi có lệch lạc, nhưng vẫn cứ không có thể mở ra pháp trận. Đồng dạng dao động truyền đi ra ngoài, lần này U Minh thú thần thức tới muốn càng mau một ít, nhưng Phương Dật trốn tránh cũng không chậm, liễm tức trận ngăn cách U Minh thần thú thức tra xét, làm nó lại là bất lực trở về. Như thế mỗi cách thượng mười mấy phút, Phương Dật đều sẽ đánh ra trận quyết nếm thử mở ra di chỉ, bất quá hắn cũng không hiểu được này chỗ di chỉ trận pháp nguyên lý, suốt hao phí một ngày thời gian, cũng không có thể đem trận pháp mở ra, nhưng Phương Dật đã lấy ra điểm bí quyết, hắn cảm giác khoảng cách mở ra trận pháp đã là gắn liền với thời gian không xa. Bất quá Phương Dật như thế thường xuyên làm ra nếm thử, lại là thiếu chút nữa đem này U Minh trong biển U Minh thú cấp làm điên mất rồi, U Minh thú cũng là có địa bàn. Chiếm cư ở chỗ này chính là một con thành niên U Minh thú, ở Phương Dật lại làm ra một lần nếm thử lúc sau, một cổ cực lớn đến lệnh người hít thở không thông uy áp, đột nhiên xuất hiện ở U Minh Hải mặt biển thượng. Dựa, như thế nào đem ra hỏa này cấp dẫn ra tới? Phương Dật Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương, đứng ở trận pháp trung vừa động cũng không dám động, nhìn nơi xa mặt biển thượng một đôi giống như minh hỏa lượng điểm chậm rãi từ hải hạ thăng lên, ngay sau đó một cái trường thượng trăm mét trường như là cái tiểu sơn giống nhau thân hình xuất hiện ở bọn họ ba cái trước mặt. Kia minh hỏa lượng điểm là U Minh thú mắt, U Minh thú thân hình còn lại là toàn thân biến thành màu đen, mới vừa xuất hiện ở mặt biển, nguyên bản phiêu tán ở trên biển nhẹ nhẹ từng đợt U Minh khí, liền tất cả đều hướng kia U Minh khí nhào tới, nháy mắt liền dung nhập tới rồi nó trong cơ thể. Sẽ không bị phát hiện đi. Long Vượng Đạt hé miệng, lại là không có phát ra âm thanh, chỉ là dùng khẩu hình ở đối phương giật nói chuyện, lúc này hắn trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Thậm chí liền thần thức truyền âm cũng không dám dùng. Hẳn là không thể nào. Phương Dật trong lòng cũng là thẳng buồn chồn, bởi vì hắn biết, chính mình bố trí liễm tức trận pháp có thể lẩn tránh thần thức tra xét, nhưng lại là không thể ngăn cản vật lý công kích, vạn nhất kia U Minh thú phát cuồng, đem thân thể quét về phía này đáng ngầm, kia này trận pháp liền sẽ bị bại lộ ra tới. Chương 1161, tiến vào. Ngoại trừ cái kia đèn lồng lớn nhỏ lập lòe u quang ánh mắt, U Minh thú cả người bao quát khuôn mặt, đều bị bao quanh hắc khí bao quanh. Có ở đây không dám thích thả ra thần thức dưới tình huống, Phương Dật đám người căn bản là không thấy rõ U Minh thú chân chính khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được cái kia dữ tợn hung uy. Không chỉ có là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt giờ khắc này cảm giác bắp chân phát run, chính là luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo Tiểu Ma Vương, vào lúc này cũng đang run lẩy bẩy, tướng đầu của mình chôn ở Phương Dật trong lồng ngực, chỉ lộ ra cái bờ mông ở bên ngoài, rất có phần đà điểu bộ dáng. Yêu vương cấp U Minh thú khác xuất hiện, loại kia đều là hung thú đẳng cấp như thế. Để Tiểu Ma Vương biểu hiện muốn so Phương Dật cùng Long Vượng Đạt càng thêm không thể tả. Đen lông lớn cặp mắt từ trên đá ngầm đảo qua, con kia U Minh thú cũng không hề phát hiện liễm tức trận pháp tồn tại, này làm cho trong ánh mắt của nó lộ ra một chút nghi hoặc, vừa nay sóng linh lực vị trí rõ ràng chính là địa phương này, nhất cổ khổng lồ thần thức, lại đem cái kia đá ngầm lâu đài quét nhìn một phen. Vẫn không có. Phương Dật chỗ bố trí thượng cổ liễm tức trận pháp, hiển nhiên không phải U Minh thú có thể phát hiện, chỉ cần không phải cơ thể nó lên tới trên đá ngầm, Phương Dật liền hoàn toàn không cần lo lắng, thế nhưng ở đằng kia cố uy thế giới, lúc này Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng không tốt lắm, trên người như là đè ép một tòa núi lớn, liền chuyển động một cái ngón tay đều hết sức khó khăn. U Minh Thú có vẻ hơi bắt đầu nôn nóng, thân thể cao lớn hoàn toàn rời khỏi mặt biển, nhất thời tướng phạm vi mấy ngàn mét nước biển quay chuyển động, nước biển hiện ra hơn 10 mét sóng lớn đánh vào trên đá ngầm. Không thể không nói, Phương Dật bố trí cái này liễm tức trận pháp, cùng bảo vệ di chỉ trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, kia trận pháp cũng sẽ không ngăn cản dâng trào sóng biển, giống như là hoàn toàn không tồn tại bình thường sóng biển trực tiếp liền đánh tới trong trận pháp, nhất thời để Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tức thân, nhưng trận pháp lại là chút nào đều không có hiện lộ ra. Tựa hồ loại bỏ trên đá ngầm có tu giả khả năng, cái kia U Minh Thú lại tại đá ngầm lâu đài ra trên mặt biển bừa bãi tàn phá lên. U Minh Thú thân thể giống như là cái hố đen bình thường tướng phạm vi mấy chục dặm U Minh khí hết thể hấp thu lại đây, bao quanh hắc khí vờn quanh tại bên ngoài thân, con kia U Minh Thú quả thực giống như là một con tới từ địa ngục hung thú. U Minh Thú tại mặt biển bừa bãi tàn phá hơn nửa canh giờ, đối với Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương mà nói, lại như là quá rồi một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, bởi vì chỉ cần U Minh Thú lên tới trên hòn đảo, mấy người liền đem hội không chỗ nào che giấu. Cái kia thân thể cao lớn trực tiếp liền sẽ nghiền ép đến bọn hắn trên trận pháp. Bất quá tại thân thể khổng lồ U Minh Thú trong mắt, cái kia đá ngầm lâu đài chỉ bất quá chỉ là một cái lớn một chút thạch đầu mà thôi. Tại tìm rõ mặt trên không có tu giả sau đó U Minh Thú sẽ không có nữa quan tâm qua nơi đó, chỉ là tại chu vi hải vực trên mặt biển tìm kiếm. Điều này cũng làm cho Phương Dật cùng Long Vượng Đạt giải sầu không ít. Tại phát ra một tiếng tựa hồ có thể tác dụng cho tu giả tâm thần gào thét sau đó U Minh Thú rốt cuộc rời khỏi, so với xuất hiện lúc động tĩnh. Nó rời đi lại là vô thanh vô tức, thân thể khổng lồ trực tiếp chìm vào đến trong nước biển, bởi tốc độ khá nhanh, cái kia trên mặt biển tạo thành một cái đường kính chân có mấy chục mét vòng xoáy. Đây là đi rồi. Quá rồi thật lâu, Long Vượng Đạt mới hé miệng, dùng khẩu hình nói với Phương Dật câu nói, U Minh Thú hung uy để Long Vượng Đạt tại chưa có xác định nó là có hay không trước khi rời đi, căn bản cũng không dám phát xuất bất kỳ âm thanh nào. Hẳn là đi, bất quá chúng ta tốt nhất đợi thêm một chút. Phương Dật vẻ mặt do dự một chút. Không xác định gật gật đầu, trong lòng hắn cái loại này cảm giác nguy hiểm đã biến mất, nhưng là không bài trừ U Minh Thú trốn ở dưới mặt biển giết cái hồi mã thương khả năng, dù sao chỉ cần là mở ra linh trí yêu thú, hắn trí tuệ đối với so với nhân loại cũng là không kém nhiều lắm, huống chi là yêu vương cấp bậc dĩ nhiên là có thể biến thân là nhân loại U Minh Thú rồi. Lấy tư cách tu giả, tâm cảnh muốn xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều, đừng nói chờ một lát, chính là các loại thêm mấy ngày, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng sẽ không cảm giác được nôn nóng. Trên thực tế bọn họ đích xác liền ở trong trận pháp ở một cả ngày, thẳng đến xác định con kia U Minh Thú xác thực sau khi rời đi, hai thần kinh người mới hoàn toàn thư giãn. Kim đan kỳ yêu vương cấp yêu thú khác, ở dĩ nhiên khủng bố đến thế. Nghĩ đến cái kia U Minh Thú xuất hiện lúc cảnh tượng, Long Vượng Đạt vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu như không phải trận pháp có thể ngăn cách một ít U Minh Thú trên người khí cơ, nhưng là loại kia yêu vương vì thế, cũng đủ để giết chết trúc cơ kỳ tu giả rồi. Được rồi, đừng giả bộ chết rồi. Ồ. Ngươi làm sao? Phương Dật vỗ vỗ Tiểu Ma Vương cái mông, nhắc tới cũng kỳ quái, tên tiểu tử này từ khi cái kia U Minh Thú xuất hiện sau đó liền biến đến mức dị thường thành thật, suốt cả ngày thậm chí ngay cả động đều không động một cái, vào lúc này càng là liền khí tức cũng không có, nhất thời tướng Phương Dật giật mình. Ai, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngược lại là nói chuyện A. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương cảm tình, nói là huynh đệ, kỳ thực lại là cùng phụ tử gần như, Tiểu Ma Vương là bị hắn từ nhỏ nuôi lớn. Đúng là và người thân không hề khác gì nhau. Phương Dật, đừng động nó, tên tiểu tử này, khá giống là ở tiến hóa. Long Vượng Đạt vỗ vỗ Phương Dật vai, có chút không xác định nói ra, ta nghe nói có phần cao gia yêu thú, trên người đều có thượng cổ thần thú mỏng manh huyết mạch, tại huyết mạch sau khi giác tỉnh, tu vi hội tăng nhanh như gió, nói không chắc tiểu ma vương chính là như vậy đây này. Long Vượng Đạt tại Liền Vân Hải vực lăn lộn đến mấy năm, kiến thức muốn so Phương Dật nhiều hơn. Trên thực tế linh thú tu luyện muốn xa so với nhân loại khốn khó hơn nhiều, có thể tu luyện tới yêu thú cấp bậc, đại thể đều là trong cơ thể có thượng cổ thần thú huyết mạch, tại huyết mạch sau khi giác tỉnh mới đã có được tu luyện năng lực. Ngoài ra còn có một ít yêu thú, căn bản cũng không sẽ tu luyện, chỉ bằng huyết mạch thức tỉnh, liền có thể có thực lực mạnh mẽ. Như một ngày trước đó xuất hiện cái kia U Minh thú chính là như thế, bọn hắn sinh ra chính là yêu thú, đến sau khi trưởng thành càng là có thể đến yêu vương cấp bậc. Đã từng có tu giả nói U Minh Thú chính là thời thượng cổ địa ngục Minh Thú, nhưng thượng cổ truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều chuyện dĩ nhiên là biến mất ở trong dòng sông lịch sử, đến tột cùng làm sao lại là không được biết rồi. Ừm, là ta có chút sốt ruột rồi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, từ quan sát kỹ một cái tiểu ma vương, Phương Dật phát hiện nó cũng không phải là hoàn toàn không có khí tức, mà là như tiến vào ngủ đông như thế, thân thể khí quan vận chuyển thập phần chậm chậm, chuyện như vậy trước đây cũng đang tiểu ma vương trên người từng xuất hiện. Giống như là tại dã nhân sơn bên trong thời điểm, tiểu ma vương tại nuốt chửng con kia phong hậu, ong chúa, sau đó liền xa vào đến trong giấc ngủ, mà ở tỉnh ngủ về sau, lại là tu vi tiến nhanh, hay là lần này cũng là như thế, ở đằng kia u minh thú hung uy dưới ảnh hưởng, để tiểu ma vương lại bắt đầu tiến hóa lên. Từ trong bao chữ vật lấy ra một cái hai quai ba lô, Phương Dật tướng tiểu ma vương thả vào, túi chữ vật chỉ có thể thả vật chết, lại thì không cách nào đặt tên tiểu tử này, an trí xong tiểu ma vương, nhìn hướng Long Vượng Đạt, nói ra, thế nào, chúng ta tiếp tục. Nói thật, tại suốt một ngày thử nghiệm sau đó Phương Dật cũng là sinh ra một ít chân hỏa, mỗi lần hắn đều cảm giác sắp sửa mở ra cái kia gì chỉ trận pháp thời điểm, dù sao cũng kém hơn một tí tẹo như thế, này làm cho Phương Dật trong lòng nghẹn thở ra một hơi, hiện tại chính là Long Vượng Đạt muốn rút đi. Phương Dật sợ là cũng sẽ không cam lòng. Tiếp tục, ta đoán chừng con kia U Minh thú sẽ không lại xuất hiện. Long Vượng Đạt gật gật đầu, cười hắc hắc nói, tại Liền Vân Hải vực có thể như chúng ta như vậy trêu chọc U Minh thú, sợ là cũng không có người thứ hai, cái này xưa nay đều không ra biển mặt giá hỏa có thể hiện thân, đoán chừng cũng là được ngươi làm cấp nhãn. U Minh thú đặc tính khá là kỳ lạ, tuy rằng lĩnh vực quan niệm cực cường, nhưng nó tình huống thông thường là không muốn rời đi đáy biển xào huyệt. Nếu như không phải trên mặt biển một lần lại một lần sóng linh lực lại không tìm được sự tình ngọn nguồn lời nói, con kia U Minh thú cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu xuất hiện cũng không có bất kỳ phát hiện nào, như vậy Phương Dật lại mân mê xuất động tinh gì, đoán chừng con kia U Minh thú cũng sẽ không xảy ra đến rồi, bởi vì có thể làm cho sóng linh lực mà lại không để tự mình phát hiện tu giả, vô cùng có khả năng tu vi là cao hơn nó, luôn luôn hiểu được xu cắt tị hung U Minh thú. Đối với những kia thời khắc đều muốn săn bắn giết chúng nó nguyên anh kỳ lão quái tự nhiên là tị nhi viễn chi. Sự thực chính như Long Vượng Đạt nói như vậy, Phương Dật tại lại đánh ra một tay trận quyết đồng thời trốn đến liễm tức trong trận sau đó đợi chừng hơn 10 phút, cũng không có đợi đến con kia U Minh thú thần thức điều tra, không biết cái này đại gia hỏa phải không tiết vu phản ứng chuyện này, vẫn là trốn dưới đáy biển làm con rùa đen rút đầu. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Dật cũng là không dám kinh thường. Mỗi lần đánh ra trận quyết sau đó Phương Dật đều là ngay đầu tiên trốn đến liễm tức trong trận pháp, Phương Dật cũng không biết làm ra bao nhiêu lần thử nghiệm, tại lại một lần đánh ra trận quyết sau, Phương Dật bỗng nhiên cảm giác phát hiện, đạo kia trận quyết dung nhập vào trước mặt di chỉ trong trận pháp, phong bế trận pháp đột nhiên hiện ra một cánh cửa. Lao Long, đi vào nhanh một chút. Phương Dật không biết cái này môn hộ hội tồn tại bao lâu, vội vã gọi một tiếng Long Vượng Đạt, liền ở thân ảnh của hai người mới vừa tiến vào đến trong cánh cửa sau, cánh cửa kia một trận vặn mèo. Lại biến mất không thấy. Cái này, đây là cái kia đá ngầm lâu đài à? Tiến vào trong trận pháp sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều có chút trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hiện lên hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, vẫn là mới vừa đá ngầm lâu đài, tại trong trận pháp cũng sẽ không ngăn cách bọn hắn nhìn ra phía ngoài thực hiện, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều có thể thấy rõ ràng đá ngầm ra mặt biển. Bất quá cùng trận pháp bên ngoài nhìn thấy được cảnh tượng, bên trong vẫn là hơi có bất đồng, tối thiểu tại trận pháp vị trí trung tâm. Có một chỗ dùng thạch đầu xây dựng lên phòng ở, cứ như vậy một tòa nhìn qua chỉ có 7-80 bình phương nhà đá lẻ loi đứng lặng tại trận pháp chính giữa. Linh dược đâu này? Tổng sẽ không gieo trồng tại trong phòng chứ? Xem cảnh tượng trước mắt, Long Vượng Đạt có phần khóc không ra nước mắt, Liền Vân Hải vực trong truyền thuyết gì chỉ bí cảnh không đều là linh dược khắp nơi nhà, làm sao đã đến trên đầu hắn, lại là như thế một bộ cảnh tượng. Hay là cái kia trong phòng, hội truyền tống trận đây này? Phương Dật ở bên cạnh nói một câu, hắn cũng có hơi thất vọng. Này cùng Phương Dật trước đây chỗ tiến vào bí cảnh hoàn toàn khác nhau, cứ như vậy một gian nhà, đáng ra dùng kia trận pháp che lấp sao? Đúng, đúng, nhà kia nói không chắc chính là truyền tống trận. Phương Dật lời nói để Long Vượng Đạt trong lòng sinh ra một chút hy vọng, bề bộn cuống quý hướng về phòng ở chạy đi, một bên chạy trong miệng trả ở một bên lẩm bẩm, nếu như trong thạch phòng không có truyền tống trận, cái kia chuyến này sợ là muốn công dã chẳng rồi. Chương 1162, U Minh Hỏa. Ân. Không gian trận pháp. Ở Phương Dật tiến vào đến kia thạch ốc lúc sau, tức khắc sửng sốt một chút, bởi vì từ bên ngoài nhìn qua cũng liền trên dưới 100 cái bình phương thạch ốc, bên trong lại là có trời đất khác, chỉ cần là đối diện thạch ốc môn đại sảnh, liền ước chừng có 100-200 cái bình phương. Từ bên ngoài nhìn qua tiểu, nhưng bên trong lại là không gian cực đại, này chỉ có không gian trận pháp mới có thể làm được. Phương Dật từ tiếp xúc trận pháp lúc sau, trừ bỏ kia truyền tống trận ẩn chứa một ít không gian trận pháp nguyên lý ở ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến chân chính không gian trận pháp. Bất quá Phương Dật cũng biết lúc này không phải nghiên cứu trận pháp thời điểm, hơi chút ngây người lúc sau, liền đem ánh mắt quét về phía thân thể chung quanh, này vừa thấy, Phương Dật lại là sửng sốt một chút, bởi vì to như vậy không gian cơ hồ cái gì đều không có, trừ bỏ trên mặt đất một cái đệm hương bùa ở ngoài, cũng chỉ có kia thạch ốc trung gian một cái đỉnh lò. đây là lò luyện đan. Phương Dật cẩn thận đánh giá một chút cái kia đỉnh lò, cái này đỉnh lò cùng Quân Thiên đỉnh hình dạng có vài phần tương tự, toàn thân tản ra một tia linh lực, vừa thấy liền không giống như là phàm vật, mà để cho Phương Dật kinh ngạc chính là, này đỉnh lò còn tán giật một cổ nhiệt lực. Phương Dật đối với loại này nhiệt lực thập phần quen thuộc, bởi vì đây là luyện đan khi đan lô mới có thể tán tràn ra tới một loại năng lượng, nói cách khác, cái này đan lô hẳn là còn ở vào luyện đan trạng thái, cái này phát hiện tức khắc làm Phương Dật khiếp sợ mặc danh. Phương Dật, này đan lô có cái gì đẹp, đã sớm không biết vứt đi đã bao nhiêu năm. Nhìn đến Phương Dật nhìn chằm chằm vào kia đan lô xem, Long Vượng Đạt không khỏi bĩu môi, thân thể hướng mặt sau thạch ốc túng đi, căn cứ Long Vượng Đạt quan sát, cái này thạch ốc không rất giống là thượng cổ di chỉ, mà có điểm giống nào đó cao giai tu giả bế quan nơi, có lẽ ở mặt sau có thể tìm được một ít thứ tốt. Càng quan trọng là, tiểu ma vương không thể hiểu được lâm vào tới rồi ngủ say bên trong, không còn có người sẽ cùng Long Vượng Đạt đoạt đồ vật, đương nhiên, có thứ tốt hắn cũng sẽ không độc chiếm, Phương Giật cùng tiểu ma vương tóm lại là muốn phân thượng một phần. Khí linh, ra tới. Phương Giật đem Quân Thiên đỉnh khí linh triệu hoán ra tới, ở Quân Thiên đỉnh trở thành linh khí lúc sau, khí linh liền cực nhỏ xuất hiện, dùng nó nói nói, Quân Thiên đỉnh chung có quan hệ với luyện đan thượng cổ truyền thừa thật sự là quá mức cuồn cuộn, nó yêu cầu rất dài một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Cái gì sự tình? Ta rất bận, không có việc gì đừng tìm ta. Khí linh thanh âm không tình nguyện ở Phương Giật trong đầu vang lên, tuy nói nó tu vi theo Quân Thiên đỉnh khôi phục cũng biến cường rất nhiều, nhưng khí linh thần thức lại là cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, hiện tại nó chính là đem một tốt tâm tư đều nhào vào học tập những cái đó thượng cổ truyền thừa mặt trên. Ngươi nhìn xem cái này đan lô. Phương Giật chỉ trước mặt đan lô, ở suy đoán ra kia đan lô vẫn cư ở luyện đan lúc sau, Phương Giật liền không có mạo muội động thủ, bởi vì Phương Giật rất rõ ràng, nếu nơi đó mặt thật là ở luyện đan, hắn mở ra khai đan lô bảo đảm sẽ khiến cho này lò đan dược phế bỏ. Pháp khí mà thôi, có cái gì đẹp. Khí linh thần thức ở kia đan lô thượng nhìn lướt qua, ngữ mang khinh thường nói, vẫn là cái không có tiến giai năng lực pháp khí, ngươi kêu ta ra tới sẽ không chính là xem như thế cái thứ phẩm pháp khí đi. Gì, không đúng, nó như thế nào còn ở luyện đan đâu. Lấy khí linh hiện tại ánh mắt tới xem, này thạch ốc trung đan lô thật sự là không có gì đặc biệt, bất quá làm hắn tưởng không rõ chính là, ở không có linh khí chân hỏa bổ sung dưới tình huống, kia đan lô vẫn như cũ ở vận chuyển, hơn nữa bên trong không biết luyện chế bao lâu đang dược, thế nhưng còn không có thành đan. Ân, nơi này thế nhưng có u minh hỏa. Khí linh cẩn thận đánh giá kia đan lô, tức khắc phát hiện vấn đề nơi, ở kia đan lô ba chân đỉnh phía dưới, cư nhiên có một thốc màu lam ngọn lửa, đúng là này màu lam ngọn lửa, tự cấp đan lô quần quần không ngừng cung cấp năng lượng. U minh hỏa, đây là cái gì ngọn ý? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, mắt cũng thấy được kia màu lam ngọn lửa, theo bản năng Phương Dật liền muốn dùng thần thức đi tra xét, chẳng qua đương Phương Dật thần thức mới vừa tiếp xúc với kia ngọn lửa khi, một cổ như là muốn đem Phương Dật trong óc xé rách đau đớn, làm Phương Dật vội vàng thu hồi thần thức. Nay ngọn lửa như thế nào có thể thương đến ta thần thức? Phương Dật lại kinh lại sợ nhìn về phía kia ngọn lửa, hắn tuy rằng vẫn là luyện khí kỳ tu vi, nhưng thần thức đã là vượt qua Long Vượng Đạt, liền tính là U Minh trong biển U Minh khí cũng vô pháp xúc phạm tới Phương Dật. Nhưng này nho nhỏ ngọn lửa lại là làm Phương Dật ăn cái không lớn không nhỏ mệt. Vô nghĩa, U Minh Hải nguyên bản là có thể hạ thiêu tu giả thần thức. Nhìn đến Phương Dật chật vật bộ dáng, khí linh tức khắc vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Này U Minh hỏa không biết thiêu đốt nhiều ít năm, bên trong linh lực đã là tan đi hơn phân nửa. Nếu không đừng nói ngươi thần thức bị thương, chính là ngươi cả người cũng sẽ bị thiêu vì cho tàn. Ân, ta đã chết ngươi có cái gì chỗ tốt? Phương Dật tức giận nói, hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Bằng không ta liền đem ngươi cấp giam cầm ở Quân Thiên đỉnh bên trong. Quân Thiên đỉnh trung khí linh tu vi, hiện tại đã là cao hơn Phương Dật, nhưng làm Quân Thiên đỉnh chủ nhân, Phương Dật lại là đối Quân Thiên đỉnh có tuyệt đối khống chế lực, hắn hoàn toàn có thể đem khí linh giam cầm ở Quân Thiên đỉnh trung một chỗ, làm nó rốt cuộc vô pháp hấp thu luyện hóa đỉnh trung linh khí. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Nhìn đến Phương Dật thực nghiêm túc bộ dáng, khí linh tức khắc không dám lại thừa nước đục thả câu, lập tức nói, luyện đan trừ bỏ dùng bản mạng chân hỏa ở ngoài, còn có khác biện pháp, đó chính là dùng dị hỏa tới luyện chế đan dược hoặc là binh khí, này U Minh hỏa chính là dị hỏa chung một loại. Quân Thiên đỉnh trở thành linh khí lúc sau, hướng đỉnh trung khí linh truyền không ít truyền thừa, trong đó liền có rất nhiều về dị hỏa tri thức. Cái gọi là dị hỏa, chính là sinh với trong thiên địa một loại phi thường kỳ lạ ngọn lửa, loại này ngọn lửa có thể nói là thiên địa trung linh khí biến thành, chúng nó vừa xuất hiện liền sẽ có được nhân loại mơ hồ ý thức, trải qua dài lâu năm tháng lúc sau, dị hỏa thực lực cũng sẽ chậm rãi tăng mạnh. Tiến hóa đến mức tận cùng dị hỏa, truyền thuyết có thể đốt cháy vạn vật. Đối với luyện đan sư mà nói, dị hỏa là bọn họ nhất coi trọng ngọn lửa, bởi vì dùng dị hỏa luyện đan, sẽ đem đan dược phẩm chất tăng lên 2 thành trở lên, chẳng qua dị hỏa chính là thiên địa linh vật, gần nhất bản thân liền rất cường hãn, thứ hai dị hỏa thông linh, liền tính là kim đan kỳ tu giả, cũng không tất có bản lĩnh thu phục một loại dị hỏa. Này U Minh hỏa chính là một loại dị hỏa sao? Nghe khí linh nói tới đây, Phương Dật nào còn có không rõ đạo lý, bất quá nhìn kia tản ra sâu kín lam quang dị hỏa, Phương Dật lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền thần thức đều có thể hạ thiêu ngọn lửa, Phương Dật căn bản là không có nắm chắc đem này thu phục. Là, hơn nữa U Minh hỏa vẫn là dị hỏa trung tương đối cường đại một loại đâu. Khí linh không có lại thừa nước đục thả câu, thần thức dao động nói, truyền thuyết U Minh hỏa là địa ngục trung ngọn lửa, dùng nó tới luyện chế một ít tà tu sử dụng đan dược, dược hiệu thường thường sẽ tăng mạnh ở gấp đôi tà hưu, cùng ngươi cùng nhau cái kia họ Long láo ra hỏa hẳn là có thể sử dụng được đến. Dị hỏa cũng là phân thuộc tính, giống như là Phương Dật nhìn đến kia màu lam ngọn lửa, liền thuộc về lạnh vô cùng thuộc tính, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, U Minh hỏa sở luyện chế đan dược cũng liền trộn lẫn tạp thâm hàn chi khí bình thường tu giả là vô pháp sử dụng, nhưng đối với Bành Bần cùng Long Vượng Đạt mà nói, lại là cực kỳ chân quý bảo bối. U Minh hải, U Minh khí còn có U Minh hỏa, cũng không biết trên đời này đến tột cùng có hay không U Minh giới. Phương Dật đem U Minh hải, U Minh khí cùng U Minh hải này mấy cái sâu chuỗi lên lúc sau, đầu không khỏi miên man suy nghĩ lên, Phương Dật cơ hồ có thể khẳng định, mặc kệ là U Minh khí vẫn là U Minh hỏa, đều cùng này U Minh hải thoát không được quan hệ. Có hay không U Minh giới ta cũng không biết, nhưng này U Minh hỏa đối quân thiên đỉnh tác dụng lại là rất lớn. Khí linh thần thức tới lui lui ở kia đan lô thượng ra quét, đem một đạo tin tức truyền vào tới rồi Phương Dật trong óc bên trong. Ân, có cái gì tác dụng? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, quân thiên đỉnh hiện tại đã là linh khí, hay là hấp thu này U Minh hỏa lúc sau còn có thể thăng cấp không thành? Dị hỏa cơ hồ là bất tử, nếu ngươi có thể đem các loại dị hỏa dung nhập đến quân thiên đỉnh, như vậy sau này quân thiên đỉnh luyện đan năng lượng liền không cần phát sầu. Khí linh thanh âm có chút hưng phấn, như là thấy được cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau, nếu không phải Phương Dật ước thúc, khí linh lúc này sợ là đã sớm nhịn không được. Ta nhưng không kêu bản lĩnh đem U Minh hỏa dung nhập đến quân thiên đỉnh bên trong. Phương Dật lắc lắc đầu, khai cái gì vui đùa, kêu U Minh hỏa là có thể trực tiếp hạ thiêu thần thức, Phương Dật nhưng không có bản lĩnh thu phục nó. Không cần ngươi động thủ, xem ta. Theo khí linh thanh âm, quân thiên đỉnh đống nhiên xuất hiện ở kia đan lô phía trước, chỉ có lớn bằng bàn tay quân thiên đỉnh quay tròn ở không trung dạo qua một vòng lúc sau, đỉnh cái đống nhiên tự động mở ra, đỉnh khẩu hướng về U Minh hỏa vị trí đảo treo ở không trung, một cổ lớn lao hấp lực trực tiếp đem kia nhìn như sắp tắt ngọn lửa thu lấy tới rồi đỉnh trung. Liền như thế đơn giản. Phương Dật xem có chút há hốc mồm, liền ở hắn ngây người công phu, quân thiên đỉnh đã là đem đỉnh cái khép lại, khí linh thanh âm truyền vào tới rồi Phương Dật trong tai. Ta muốn luyện hóa này U Minh hỏa, gần nhất vô pháp luyện đan, không có việc gì đừng tìm ta, lại là cũng đừng tìm ta. Tiếng chưa lạc, quân thiên đỉnh đã là dừng ở Phương Dật trong tay. Phương Dật phát hiện, nguyên bản có chút ôn lương quân thiên đỉnh giờ phút này lại là vào tay nóng lên. Hiển nhiên khí linh muốn luyện hóa kia U Minh hỏa cũng không phải một việc dễ dàng. Đáng tiếc, này một lò đan dược phế bỏ. Đem quân thiên đỉnh thu hảo lúc sau, Phương Dật đem thần thức đầu hướng về phía cái kia đan lô, hắn có thể cảm ứng được đến. Ở đã không có U Minh hỏa thêm vào sau, kia đan lô nhanh chóng làm lạnh xuống dưới, ở không có ngưng đan dưới tình huống, lấy Phương Dật kinh nghiệm tới xem, lò trung đan dược khẳng định là phế bỏ. Gì? Như thế nào có cổ dược hương vị? Phương Dật đến gần đan lô, chóp mũi lại là tràn ngập một cổ dược hương vị, cái này làm cho hắn sửng sốt một chút, duỗi tay mở ra đan lô hướng bên trong vừa thấy, hai viên long nhãn lớn nhỏ toàn thân trình hỏa hồng sắc tròn xoe đan dược xuất hiện ở Phương Dật trước mặt. Đây là cái gì đan dược? Phương Dật có chút nghi hoặc cầm lấy một quả đan dược, chỉ là kia cổ dược hương khiến cho hắn có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tuy rằng không biết đan dược tác dụng, nhưng Phương Dật có thể khẳng định này đan dược cùng bậc tuyệt đối không thấp, có lẽ căn bản là không phải luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ tu giả dùng đan dược. Ân, ta đây là muốn thăng cấp. Nghe kia cổ dược hương, Phương Dật bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể linh lực vận chuyển trở nên nhanh lên, trong lòng tức khắc sinh ra một loại hiểu ra, chính mình hẳn là thăng cấp trúc cơ kỳ, tả hữu nhìn thoáng qua. Phương Dật đi đến kia đệm hương bổ thượng khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển khởi tâm pháp bắt đầu rồi đột phá. Chương 1163, trúc cơ kỳ. Cùng Phương Dật sở bố trí liễm tức trận pháp so sánh với, thạch ốc trung linh khí tuy rằng muốn loãng một ít, nhưng kia đại trận lại là đem u minh khí cấp ngăn cách ở bên ngoài. Đương Phương Dật vận chuyển khởi tâm pháp lúc sau, nhẹ nhẹ linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sôi nổi hướng Phương Dật trong cơ thể toàn đi. Linh khí thông qua đan điền chuyển hóa trở thành linh lực, không ngừng cọ rửa Phương Dật trong cơ thể 8 điều kinh mạch, ở Phương Dật thần thức dẫn đường hạ, mênh mông linh lực giống như là mãnh liệt sông lớn, tràn ngập ở Phương Dật khắp người bên trong. Lượng biến thường thường sẽ dẫn phát biến chất, đương Phương Dật trong cơ thể linh lực đạt tới nhất định số lượng lúc sau, chỉ thấy Phương Dật đan điền chỗ xuất hiện một cái khí xoáy tụ, theo linh lực không ngừng gia tăng, cái này khí xoáy tụ như là tinh vân giống nhau, cũng ở chậm rãi biến lớn, tinh luyện ra tới linh lực cũng càng thêm tinh túy. Đánh sâu vào trúc cơ kỳ Phương Dật không biết, ở hắn khí xoáy tụ phát sinh biến hóa khi, vẫn dưỡng ở đan điền phi kiếm, cũng ở lặng yên không một tiếng động chung xuất hiện biến hóa, ở Phương Dật hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, hắn một tia tâm thần bị phi kiếm dẫn đường đi vào, ở bất chi bất giác chung hoàn thành phi kiếm từ pháp khí biến thành linh khí quan trọng nhất một cái bước đi. Ân, đây là trạng thái dịch linh lực. Đương nhiên, Phương Dật đan điền trung khí xoáy tụ, xuất hiện một giọt trạng thái dịch linh lực, kia linh lực giống như giọt nước giống nhau, từ đan điền trung xuất hiện lúc sau, lập tức dung nhập tới rồi kinh mạch bên trong, nguyên bản trong kinh mạch linh khí tức khắc sôi nổi hướng kia tích trạng thái dịch linh lực dung đi, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, kia tích trạng thái dịch linh lực đã là lớn mạnh rất nhiều. Thông qua thần thức nội coi thấy như vậy một màn, Phương Dật tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn biết chính mình đã hoàn thành từ luyện khí kỳ thăng cấp đến trúc cơ kỳ mấu chốt nhất bước đi, mà đan điển từ đây luyện hóa linh khí đều đem sẽ biến thành trạng thái dịch linh lực. Cùng ngày mốt tiến vào bẩm sinh khi bất động, ngày mốt chân khí chuyển hóa vì bẩm sinh chân khí, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Nhưng hóa khí linh lực chuyển hóa trạng thái dịch linh lực tốc độ lại là phi thường mau, chỉ cần mấy ngày công phu, Phương Dật là có thể củng cố đem trúc cơ kỳ tu vi củng cố trụ. Ở U Minh Hải bên trong, cái này có trận pháp bảo hộ địa phương, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp Phương Dật thăng cấp, cho nên hắn vứt đi trong lòng tạp niệm, toàn lực chuyển hóa nổi lên trong cơ thể linh lực, cũng không biết qua mấy ngày, Phương Dật chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, cả người đã là từ trong nhập định thanh tỉnh lại đây. Đây là trúc cơ kỳ tu vi. Tuy rằng còn không có mở mắt ra, nhưng Phương Dật thần thức đã thấy được ngồi ở khoảng cách chính mình cách đó không xa Long Vượng Đạt, lại còn có xuyên thấu qua trận pháp, hướng nơi xa lan tràn mà đi, mãi cho đến mặt biển mười mấy địa phương, Phương Dật mới phát giác thần thức sau kế vô lực, so chi hấp thu luyện hóa linh hạch tinh phách khi thần thức, lại là tăng trưởng một mảng lớn. Mà Phương Dật thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này trong thân thể hắn trạng thái dịch linh lực giống như là trào dâng con sông, tràn ngập ở Phương Dật khắp người cùng kinh mạch bên trong. So sánh với luyện khí kỳ khi linh lực, đây là một loại chất biến hóa, uy lực xa xa vượt qua luyện khí kỳ. Thẳng đến lúc này, Phương Dật mới biết được chính mình có khả năng rớt hai cái trúc cơ kỳ tu giả, là cỡ nào may mắn sự tình. Bởi vì trạng thái dịch linh lực sẽ tự động ở bên ngoài thân sinh thành một cái hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn căn bản là không phải luyện khí kỳ tu giả có thể đánh vỡ. Phía trước nếu không phải tiểu ma vương chức dùng pháp khí định trụ kia hai cái trúc cơ kỳ tu giả, rồi mới Long Vượng Đạt lại dùng chiêu hồn cờ hấp thụ này hồn phách, khiến cho hộ thuẫn không xong, Phương Dật căn bản là sát không xong kia hai người. Mà càng làm cho Phương Dật kinh hỉ chính là, nguyên bản ở đan điển chỗ vẫn luôn lâm vào đến tiến hóa trạng thái bản mạng phi kiếm, lúc này cũng có biến hóa, đương Phương Dật thần thức thấu nhập đến phi kiếm chung lúc sau, hắn thình lình phát hiện, phi kiếm như là có linh tính giống nhau, cư nhiên đối chính mình biểu đạt ra một loại vui sướng cảm xúc. Đây là thăng cấp thành linh khí. Phương Dật ánh mắt lộ ra vui mừng, bất quá làm hắn có chút khó hiểu chính là, phi kiếm còn vẫn duy trì cái loại này đạn châu hình dạng, nhưng Phương Dật đã biết, chỉ cần hắn phóng xuất ra phi kiếm hình dạng lập tức là có thể chuyển biến, hiện tại phi kiếm, hẳn là xưng là kiếm hoàn càng thêm thích hợp. Phương Dật, chúc mừng chúc mừng. Nhìn đến Phương Dật mở mắt ra, Long Vượng Đạt vội vàng đứng dậy, hắn có thể cảm giác được đến Phương Dật trên người truyền ra mênh mông linh lực cùng cường đại thần thức, cái này làm cho Long Vượng Đạt rất là cảm khái, vòng một vòng lúc sau, Phương Dật tu vi lại là vượt qua hắn. Lao Long, ta lần này thăng cấp hoa mấy ngày thời gian. Phương Dật duỗi tay nhất chiêu, ở bên cạnh hắn 4-5 mét ngoại bồi túi bị linh lực lôi kéo, trực tiếp bay đến Phương Dật trong tay, nhìn đến bên trong tiểu ma vương vẫn là lâm vào đến ngủ say bên trong, nhưng tim đập vẫn như cũ hữu lực, Phương Dật lúc này mới yên lòng. 3 ngày. Long Vượng Đạt nói, ngươi chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem linh lực hoàn toàn chuyển hóa, chính là ở Liền Vân Hải vực, cũng là khó gặp thiên tài. Long Vượng Đạt nói ra những lời này lúc sau, không khỏi nhẹ nhàng đánh hạ miệng mình. Phương Dật có phải hay không thiên tài còn dùng chính mình nói sao? Từ bước lên tu luyện con đường đến nay, Phương Dật chính là Long Vượng Đạt chứng kiến quá nhất có tu luyện thiên phú tu vi, hơn nữa không gì sánh nổi. Tu đạo lộ từ từ, không đi đến cuối cùng là công dã tràng, người ta còn cần nỗ lực. Phương Dật lắc lắc đầu, càng là tu vi cao thâm, hắn càng thêm nhận thức đến tu luyện con đường nhấp nhô, đây là một cái cùng trời tranh mệnh lộ, cho dù là trúc cơ kỳ tu giả, cũng liền mấy trăm năm thọ mệnh, chung quy là hoàng thổ một bát. Ha ha. Ngươi là có đại khí vận người, ta sau này đi theo nói không chừng cũng có thể phi thăng tiên giới đâu. Long Vượng Đạt ha ha cười, trong lòng cũng sinh ra vạn trượng hào hùng, nguyên bản Long Vượng Đạt chỉ là cái phàm phu tục tử, có thể có hiện tại tu vi, hắn đã là cảm thấy mỹ mãn, nhưng là Phương Dật nói lại làm Long Vượng Đạt có tiếp tục đi trước động lực, hắn khởi bước tuy vãn, nhưng cũng chưa chắc liền không có thăng cấp đến càng cao trình tự hy vọng. Long Vượng Đạt đã từng nghe nói quá, mấy ngàn năm trước, ở Liền Vân Hải vực có một cái tán tu, ở luyện khí kỳ đại nạn buông xuống khi, suốt dùng 150 năm mới đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, rồi mới lại ở thọ mệnh gần thời điểm, thành kim đan kỳ tu giả. Cái này tu giả tu luyện con đường vẫn luôn là gập ghềnh, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến chính là, hắn cuối cùng dùng ngàn năm thời gian, thế nhưng đột phá nguyên anh kỳ ban ngày phi thăng, đây cũng là mấy ngàn năm qua truyền thuyết duy nhất một cái phi thăng tiên giới tu giả, sự tích của hắn ở Liền Vân Hải vực truyền lưu pha quảng. Tiên giới. Lao Long, ngươi cảm thấy thực sự có tiên giới sao? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, đạo gia có rất nhiều về phi thăng ghi lại, nhưng tựa hồ tự lao tử Tây ra hàm cấp quan, tử khí đông lai, lan tràn tam vạn giảm hơn, hư hư thực thực phi thăng lúc sau, không còn có về tu giả phi thăng nghe đồn. Cái này ta cũng nói không tốt, nhưng căn cứ Liền Vân Hải vực một ít đại tông môn ghi lại, tiên giới hẳn là tồn tại. Long Vượng Đạt trước kia làm hải tặc thời điểm, cướp bóc quá không ít tông môn đệ tử, cho nên đối Liền Vân Hải vực lịch sử vẫn là rất là hiểu biết, truyền thuyết vạn năm phía trước, Liền Vân Hải vực phi thăng tiên giới tu giả rất nhiều, nhưng không biết khi nào thiên địa linh khí đã xảy ra biến hóa, mấy ngàn năm qua cũng chỉ có một cái tu giả thành công phi thăng qua. Hiện tại Liền Vân Hải vực nguyên anh kỳ lão quái, không có chỗ nào mà không phải là đang tìm kiếm phi thăng đột phá đường nhỏ, bởi vì nếu không thể phi thăng đến tiên giới, bọn họ thọ mệnh cũng chỉ có hơn 1000 năm, nhưng gần nhất mấy ngàn năm, phi thăng tiên giới đường xá đã đứt, không còn có người có thể đột phá đến tiếp theo cảnh giới. Lao Long, ta có cái ý tưởng, không biết đúng hay không. Phương Dật trầm tư một hồi lâu, mở miệng nói, đối với thế tục giới mà nói, mặc kệ là Liền Vân Hải vực vẫn là tu giả giới, này đó có thể phi thiên độn địa tu giả, tại thế tục giới người trong mắt, có phải hay không tựa như tiên nhân giống nhau tồn tại đâu. Kia đương nhiên. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, đừng nói trúc cơ kỳ tu giả, chính là luyện khí kỳ tu giả, ở người thường trong mắt kia cũng là tiên nhân, ngươi không biết, liền tính ở Liền Vân Hải vực, rất nhiều trên đảo nhỏ người thường, đều là xưng hô tu giả vì thượng tiên. Liền Vân Hải vực là tu luyện giả thế giới, người thường ở chỗ này địa vị phi thường thấp hèn, tuy rằng lấy tu giả tâm cảnh tu vi không đến mức đi giết chóc hoặc là khó xử người thường, nhưng sinh mệnh trình tự bất đồng, vẫn là khiến cho loại này phân hóa ranh giới rõ ràng. Cho nên chỉ cần có một tia tu luyện thiên phú, những cái đó người thường đều sẽ tìm mọi cách trở thành tu giả, giống như là Phương Dật ở kia chợ đen thượng nhìn thấy đại hổ tử, vì có thể bước lên tu luyện con đường mà nỗ lực. Ta cảm thấy cái gọi là tiên giới, có lẽ chỉ là một cái khác linh khí chất lượng càng cao thế giới. Phương Dật nói ra trong lòng phỏng đoán, chúng ta đem thế tục giới tu giả giới cùng Liền Vân Hải vực từng người so sánh thành một cái biên giới nói, từ thế tục giới đến tu giả giới cùng Liền Vân Hải vực, yêu cầu thông qua truyền tống trận, mà từ Liền Vân Hải vực đến cái gọi là tiên giới, có lẽ là phải dùng tự thân lực lượng đi đánh vỡ cái loại này biên giới, tiến vào đến một cái linh khí chất lượng càng cao địa phương. Phương Dật ở đạo gia điển tịch trung nhìn thấy quá rất nhiều có quan hệ với xé rách hư không ban ngày phi thăng ghi lại, hắn vẫn luôn đều ở phỏng đoán, hư không phía trên là cái gì địa phương, ban ngày phi thăng lại sẽ phi thăng đến cái gì địa phương, thẳng đến nghe được tiên giới tên này lúc sau, Phương Dật mới đem này đó phỏng đoán liên hệ lên. Tiên giới ly chúng ta còn xa đâu, chúng ta vẫn là trước cố trước mắt sự tình đi. Long Vượng Đạt hướng tới hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt ý cười nhìn Phương Dật, nói, ngươi đoán xem ta ở bên trong tìm được rồi chút cái gì đồ vật. Ân, có thu hoạch. Này thu hoạch chỉ sợ còn không nhỏ đi. Phương Dật nghe vậy nhìn về phía Long Vượng Đạt, từ hắn kia tràn đầy vui mừng trên mặt, Phương Dật biết Long Vượng Đạt khẳng định ở bên trong phòng phát hiện chút cái gì. Thu hoạch lớn không lớn hiện tại còn không biết, nhưng thứ này đối với ngươi khẳng định có dùng. Long Vượng Đạt cười lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Phương Dật nói, này trong ngọc giản giảng tố chính là trận pháp chi đạo, ta xem mơ màng hồ đồ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể xem hiểu. Ân, trận pháp chi đạo. Phương Dật trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, bất chấp cùng Long Vượng Đạt nhiều lời, trực tiếp đem thần thức thấu vào đi vào. Quả nhiên là trận đạo, chẳng lẽ trước kia chủ nhân nơi này là cái trận pháp đại sư? Nhìn trong ngọc giản những cái đó từ thiện nhập thâm trận pháp nguyên lý, Phương Dật trong lòng đại hỉ, này trong ngọc giản ghi lại trận pháp ước chừng có mấy chục cái, có thể ở rất lớn trình độ thượng đền bù Phương Dật ở trận pháp thượng không đủ. Chương 1164, Tư Đồ Ma Tôn. Phương Dật tuy rằng ở trận pháp thượng căn cơ đánh thực vững chắc, bên loại xúc thông dưới cũng có thể xem hiểu một ít trận pháp hình dáng, nhưng hắn trung quy tu vi còn thấp, đánh với nói lý giải cũng không đủ khắc sâu, cho nên muốn bằng không sáng tạo xuất trận pháp, Phương Dật vẫn là làm không được. Phương Dật trước kia sở sẽ trận pháp, phần lớn đều là phụ trợ tính, như là liễm tức trận, tụ linh pháp trận, nhiều là khởi đến phụ trợ phòng ngự tác dụng, đối với tấn công địch cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng này trong ngọc giản lại là có mười mấy cái sát trận, có này đó trận pháp, Phương Dật hiện tại tổng hợp sức chiến đấu, sợ là so sánh với trúc cơ hậu kỳ tu giả đều không nhường một tấc. Cho nên cái này trong ngọc giản trận pháp, vừa lúc có thể di đủ Phương Dật trận pháp thượng không đủ chỗ, lấy hắn đánh với nói lý giải, chỉ cần có cũng đủ tài liệu, là có thể đem này trong ngọc giản trận pháp bố trí ra tới, đối với Phương Dật mà nói, này đó trận pháp tuyệt đối là có thể ở đoạn thời gian nội tăng lên hắn sức chiến đấu đại sát khí. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải Phương Dật học tập trận pháp thời cơ, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, Phương Dật liền thu hồi thần thức, đem ngọc giản cẩn thận thu vào tới rồi chính mình nhất bên người một cái túi chữ vật, cái này ngọc giản tầm quan trọng, không thua gì phía trước được đến ngự kiếm thuật. Lao Long, còn có cái gì? Đều lấy ra tới đi. Thu hảo ngọc giản lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, từ trên mặt hắn vui mừng có thể nhìn ra tới, Long Vượng Đạt thu hoạch khẳng định không chỉ có tại đây. Hắc hắc, lần này xem như không đến không. Long Vượng Đạt lại lấy ra một cái ngọc giản, nói, nơi này là một cái nguyên anh kỳ tu giả bế quan địa phương, hắn tu tập công pháp cùng ta có vài phần tương tự, nhưng lại không có ta sở tu luyện công pháp những cái đó tệ đoan. Ngày sau ta nếu là tham chiếu cái này công pháp tu luyện, nguyên anh kỳ không dám nói, nhưng tu thành kim đan đại đạo vẫn là có hy vọng. Lấy Long Vượng Đạt tư chất, tu luyện đến trúc cơ kỳ đều là lấy kia tà ác công pháp ban tặng, nhưng kia công pháp lại tu luyện đi xuống, đối hắn tâm thần ảnh hưởng lại là phi thường đại, cho dù có bản mạng cổ chia sẻ, Long Vượng Đạt cũng sợ ngày sau xuất hiện vấn đề, này đây trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cũng chưa dám lại tu luyện tà công, mà là đem giết chết tu giả hồn phách tất cả hồn dưỡng chiêu hồn cờ. Nhưng là ở thạch ốc chung được đến một thiên nguyên chủ nhân lưu lại tâm pháp lúc sau, Long Vượng Đạt thấy được tiếp tục tu luyện đi xuống hy vọng, từ công pháp uy lực cùng tốc độ tu luyện mà nói, kia tà công lại là cực kỳ thích hợp hắn, có thể làm Long Vượng Đạt càng mau tăng lên tu vi. Này đây lần này Long Vượng Đạt thu hoạch, xa so phải được đến những cái đó thiên tài địa bảo quý trọng đến nhiều. Ân, kia công pháp đối đại ca có hay không tác dụng? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ ra vui mừng. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân tu tập chính là một loại công pháp, nếu có thể giải quyết Long Vượng Đạt trên người tệ đoan, nói vậy đối Bành Bân cũng là có tác dụng. Khẳng định có dùng, nhưng Bành Bân hiện tại chỉ sợ đã là kim đan kỳ tu vi, vẫn là muốn cho hắn mau chóng tu luyện này công pháp mới được. Long Vượng Đạt biết, kia tà công đối người tâm thần ảnh hưởng rất lớn, hắn có thể dùng bản mạng cổ tới chia sẻ, nhưng Bành Bân lại là chính mình ngạnh kháng, nếu không phải tâm trí kiên định, chỉ sợ Bành Bân đã sớm biến thành cái không có lý trí sát nhân ma vương. Cho nên này công pháp là càng sớm tu luyện càng tốt. Này công pháp chủ nhân rất có danh khí, liền tính là hiện tại ở Liền Vân Hải vực cũng là cái truyền thuyết. Long Vượng Đạt đối Phương Dật nói, Ngọc Giản Thượng có người nọ nhắn lại, hắn nguyên bản là tưởng để lại cho chính mình con cháu hậu đại, nhưng hắn con cháu không biết cố gắng, này cơ duyên bị chúng ta hai cái cấp được đến. Nguyên lai, Ngọc Giản chủ nhân chính là Tư Đồ gia tổ tiên, hắn là tà tu xuất thân, năm đó ở Liền Vân Hải vực danh hào gọi là Tư Đồ Ma Tôn. 1-2 ngàn năm trước tên này ở Liền Vân Hải vực kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa sáng lập Tư Đồ gia cơ nghiệp. Nhưng đột nhiên có một ngày, Tư Đồ Ma Tôn biến mất ở Liền Vân Hải vực, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, thẳng đến Long Vượng Đạt thấy được cái này ngọc giản mới xem như minh bạch, Tư Đồ Ma Tôn ở đại nạn đem lâm là lúc, đi tới U Minh Hải bế quan, muốn mượn trợ U Minh khí đột phá nguyên anh kỳ phi thăng đến tiên linh giới. Tư Đồ Ma Tôn lâm hành phía trước, cấp gia tộc để lại một phần hắn bế quan sở tại bản đồ cùng mở ra trận pháp trận quyết. Kể từ đó mặc kệ hắn phi thăng cùng không, trong gia tộc người đời sau đều có thể lại đây tiếp thu hắn di vật, này cũng coi như là Tư Đồ Ma Tôn đối chính mình người đời sau an bài một cái sau lộ. Bất quá làm Tư Đồ Ma Tôn không nghĩ tới chính là, hắn rời đi lúc sau, Tư Đồ gia lại là đã xảy ra cực đại biến cố. Nguyên bản to như vậy một cái gia tộc ở mấy trăm năm thấy liền tan thành mây khói, hắn sở lưu bản đồ tuy rằng bảo tồn xuống dưới, nhưng kia mở ra trận pháp trận quyết đã là biến mất không thấy. Cho nên liền tính là Tư Đồ Hạo tìm được cái này địa phương, hắn cũng vô pháp được đến tổ tiên này đó di vật. Lao Long, Tư Đồ Ma Tôn hay không thật sự phi thăng? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật vội vàng hỏi, vừa rồi hắn cùng Long Vượng Đạt còn thảo luận quá có quan hệ với phi thăng sự tình. Không biết. Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, nói, trong Ngọc Giản không có ghi lại sau này sự tình, mà Tư Đồ Ma Tôn bế quan cái này địa phương cũng không có hắn thi thể, rốt cuộc sống hay chết, chỉ sợ ai cũng không biết. Nhưng Tư Đồ Ma Tôn ở Ngọc Giản lại là nói qua, hắn hoài nghi này U Minh thú là thượng giới xuống dưới, cho nên mới đến nơi đây tới bế quan tìm kiếm đột phá. Phi thăng tiên giới sự tình khoảng cách chúng ta quá xa, U Minh thú cũng không phải hai ta có thể cân nhắc. Phương Dật suy nghĩ một chút, Tư Đồ Ma Tôn những lời này nói tương đương chưa nói, lấy bọn họ hiện tại tu vi, căn bản là không có tư cách đi tra xét những việc này. Ân, chúng ta hiện tại phải làm, là tìm được Bành Bân. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, Bành Bân sớm một ngày tu luyện này công pháp, là có thể sớm một ngày thành trừ trong cơ thể tệ đoan, nếu chậm ta sợ này công pháp đối hắn cũng không có tác dụng. Lao Long, ý của ngươi là, chúng ta muốn đi tranh hỗn loạn chi đảo. Nghe được Long Vượng Đạt nói sau, Phương Dật thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phương Dật hiện tại tuy rằng đã thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ, hơn nữa tính thượng phi kiếm linh khí, liền tính là ở trúc cơ kỳ tu giả trùng cũng coi như là cường giả, nhưng hỗn loạn chi đảo kia chính là có nguyên anh kỳ lão quái tồn tại địa phương, kim đan kỳ tà tu chỉ sợ cũng là số lượng không ít, lấy hắn tu vi, đi hỗn loạn chi đảo vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Không cần quá cấp, chúng ta có thể tìm địa phương trước củng cố hạ tu vi, thuận tiện cấp vệ minh thành đám người tìm một cái điểm dừng chân. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói, ta đánh giá Bành Bân một năm trong vòng hẳn là còn sẽ không bởi vì kia tà công tẩu hỏa nhập ma, cho nên chúng ta còn có một năm thời gian. Hảo, kia chúng ta liền trước tìm một chỗ đặt chân, chờ tu vi củng cố lại đi hỗn loạn chi đảo. Phương Dật đối Long Vượng Đạt nói thâm chấp nhận, ở có ngự kiếm thuật cùng kia trận đạo ngọc giản lúc sau, Phương Dật hiện tại đã không thiếu tu luyện công pháp, hắn hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, Phương Dật yêu cầu thời gian tới tu tập ngự kiếm thuật cùng trận đạo. Hơn nữa củng cố hiện có tu vi. Tuy rằng biết cái này từ nguyên anh kỳ lao quái bố trí trận pháp thực an toàn, nhưng chính mắt kiến thức quá u minh thú hung uy lúc sau, lưu lại nơi này tu luyện Phương Dật luôn là sẽ cảm giác tâm thần không thuộc, vạn nhất kia u minh thú tâm huyết dâng lên nghĩ đến đá ngầm thượng phơi phơi nắng, kia hắn cùng Long Vượng Đạt liền thật là chết không có chỗ chôn. Kỳ thật Phương Dật không biết chính là, kia Tư Đồ Ma Tôn sở bố trí cái này trận pháp, đã là ẩn chứa không gian pháp trận nguyên lý, không chỉ có thể lẩn tránh thần thức tra xét, ngay cả vật lý công kích đối này trận pháp cũng không có tác dụng, nếu hắn tưởng tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương tu luyện, nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi. Đúng rồi, ta ở bên trong còn phải đến một thứ. Long Vượng Đạt giữa mày hiện ra một tia do dự, nhưng vẫn là nói, đây là một quả nhận chữ vật, bên trong có Tư Đồ Ma Tôn suốt đời cất chứa, hắn nguyên bản là để lại cho người đời sau, dùng bọn họ Tư Đồ ra máu tươi là có thể bắt đầu dùng. Nhận chữ vật, cùng ta cái này nhưng thật ra thực sự có chút giống nhau. Phương Dật vươn tay trái, hắn ngón áp út thượng cái kia không chớp mắt nhẫn, cùng Long Vượng Đạt sở lấy ra tới cái kia nhẫn chữ vật có 7-8 phần tương tự, nhìn qua đều là không thế nào thu hút. Cái này nhẫn không bằng người cái kia. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta dùng thần thức mạnh mẽ phá giải qua cái này nhẫn, tuy rằng phá không khai, nhưng lại là có thể cảm nhận được bên trong cấm chế bắn ngược, mà người cái kia nhẫn, cho dù dùng tay thần thức công kích cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Túi chữ vật cấm chế rất đơn giản. Trừ phi là kim đan kỳ trở lên tu giả sở lưu lại thần thức cấm chế, nếu không giống nhau tu giả đều có thể phá vỡ, nhưng nhận chữ vật liền không giống nhau. Luyện khí tông sư ở nhận trung sở giao cho trận pháp, có thể tăng mạnh tu giả thần thức cấm chế, trừ phi tu vi cao hơn nhận chủ nhân, nếu không đều rất khó mạnh mẽ phá giải. Đến nỗi Phương Dật trên tay cái kia nhận chữ vật, còn lại là giống cái động không đáy giống nhau, mặc cho hướng bên trong giáo huấn nhiều ít thần thức, nó đều là thờ ơ. Cho nên này hai cái nhận ai cấp bậc càng cao cũng liền không cần nói cũng biết. Thật đúng là. Phương Dật tiếp nhận nhận chữ vật, thử dùng thần thức công kích một chút chúng nhẫn, lại là thình lình phát hiện, lấy hắn tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu giả cường đại thần thức, thế nhưng cũng vô pháp công phá, bị một tia nhìn như ôn hòa kỳ thật dị thường cưng cõi phòng ngự cấp chắn trở về, muốn phá giải Tư Đồ Ma Tôn lưu lại cái này nhận chữ vật, sợ là trong khoảng thời gian ngắn đều không cần suy nghĩ. Không biết Tư Đồ gia còn có hay không huyết mạch tồn tại. Nếu có thể bắt lấy một cái thì tốt rồi. Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, Tư Đồ Ma Tôn suốt đời cất chứa, kia sẽ là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú, nếu vô pháp dùng thần thức công phá, không nói được liền phải đi tìm một cái Tư Đồ ra huyết mạch, dùng hắn huyết tới mở ra nhận chữ vật. Như thế cái biện pháp, Lão Long, ngươi biết Tư Đồ ra nơi dừng chân ở nơi nào đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, tu giả cái gọi là tài lữ pháp địa, tài cũng chính là tu luyện tài nguyên, kia chính là xếp hạng đệ nhất vị. Nếu có thể mở ra cái này nhẫn, bọn họ ca mấy cái ngày sau sợ là đều không cần ra ngoài đi tìm tài nguyên. Biết, bọn họ nơi bố y đảo là cái tiểu thế lực, chúng ta có thể đem nơi đó cấp đoạt lại đây. Long Vượng Đạt biết Tư Đồ Hạo đám người xuất thân bố y đảo, kia chỉ là từ ba cái trúc cơ kỳ tu giả tổ kiến thế lực, trong đó tu vi tối cao cũng chính là cái trúc cơ trung kỳ tu giả, đổi làm trước kia Long Vượng Đạt có lẽ không dám trêu chọc, nhưng ở Phương Dật thành công thăng cấp trúc cơ kỳ lúc sau. Long Vượng Đạt trong lòng cũng liền có tự tin. Không nói đến Phương Dật sao chịu được so trúc cơ hậu kỳ thần thức, chính là hắn bản mạng linh khí đều đủ để cùng trúc cơ trung kỳ tu giả một trận chiến, Nếu Phương Dật lại tu tập ngự kiếm thuật, Long Vượng đạt tin tưởng, chính là đối thượng một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, Phương Dật cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân mà lui. Hảo, kia chúng ta liền đi Bố Y đảo. Phương Dật đối Long Vượng đạt nói không có cái gì dị nghị, lập tức đem kia nhẫn chữ vật ném hồi cho Long Vượng đạt, nói, Lao Long, này nhẫn ngươi trước thu đi, bất quá ngươi đừng khoe khoang, bằng không bị tiểu ma vương đoạt đi ta cũng mặc kệ. Này nhẫn đặt ở ta trên tay, tài nguyên cũng là chúng ta đại gia. Đối với Phương Dật tín nhiệm, Long Vượng đạt chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, này nhẫn chữ vật dù sao cũng là một vị nguyên anh kỳ lao quái lưu lại, để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm Long Vượng đạt là Phương Dật, hắn chưa chắc là có thể như vậy rộng lượng đem nhẫn để lại cho người khác tới bảo quản. Chương 1165, tiến bộ rõ ràng. Liên Vân Hải vực cùng thế tục giới biển rộng không có cái gì hai dạng khác biệt, trên biển thời tiết luôn là hỉ nộ vô thường, nhìn như tinh không vạn lý, nhưng không biết từ nơi nào thổi qua một mảnh mây đen. Mưa to liền tầm tã mà xuống, mà một lát lúc sau, ánh mặt trời lại sái xuống dưới, bao táp giống như là không có xuất hiện quá giống nhau. Ở trên biển liên tiếp đi vài thiên, Phương Dật cũng đã nhận ra cái này pháp khí thuyền chỗ tốt, mở ra phòng ngự cháo lúc sau, này tao thuyền chẳng những có thể ngăn cản tu giả công kích, lại còn có thể đem mưa to ngăn cách ở trận pháp ở ngoài, chỉ là tương đối hao phí linh thạch, mở ra một ngày phòng ngự cháo, không sai biệt lắm yêu cầu một khối trung phẩm linh thạch. Vẫn luôn qua 5 ngày. Phương Dật cùng Long Vượng đạt mới xem như ra U Minh Hải hải vực phạm vi, lại nói tiếp kia khâu họ tu giả truyền lại đưa đảo nhỏ, đã là ở U Minh Hải so thâm địa phương, bất quá mấy ngày nay đều là dựa vào kia tao pháp khí thuyền đi, cũng không có quấy nhiều đến đáy biển U Minh thú. Phương Dật cùng Long Vượng đạt đều thuộc về tâm đại cái loại này người, ở Long Vượng đạt sử dụng linh thạch thúc đẩy con thuyền đi hơn nữa đêm này giả thiết vì tự động lúc sau, hai anh em đều tránh ở trong khoang thuyền tu luyện lên. Long Vượng Đạt tu luyện chính là Tư Đồ Ma Tôn lưu lại công pháp, cửa này công pháp cùng Long Vượng Đạt phía trước tu luyện tà công có hiệu quả như nhau chi diệu, đồng dạng đều có thể hấp thu luyện hóa người khác tu vi, nhưng lại là không có kia môn tà công bá đạo, Tư Đồ Ma Tôn công pháp, nhiều nhất có thể luyện hóa mặt khác tu giả tam thành tu vi. Chỉ là Tư Đồ Ma Tôn cửa này công pháp, cũng không có tà công tệ đoan, tuy rằng luyện hóa tu vi thiếu, nhưng lại là không ngờ lại có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, này đối với Long Vượng Đạt mà nói mới là nhất mấu chốt sự tình. Bởi vì hắn có loại cảm giác, chính mình nếu tiếp tục tu luyện ta công, chỉ sợ sớm muộn gì muốn chết ở này công pháp mặt trên. Cho nên không đợi ra U Minh Hải, Long Vượng Đạt liền gấp không chờ nổi tu luyện lên, bởi vì hai loại công pháp có chút tương tự, Long Vượng Đạt thượng thủ cũng tương đối mau, không đến một tuần thời gian, trong thân thể hắn lệ khí liền ít đi rất nhiều, ngay cả bản mạng cổ trên người âm sát khí cũng bị luyện hóa rất một ít. Đến nỗi Phương Dật, mấy ngày nay còn lại là ở củng cố trúc cơ kỳ tu vi đồng thời. Tu luyện hắn phía trước được đến ngự kiếm thuật, so sánh với Tư Đồ Ma Tôn công pháp, ngự kiếm thuật muốn phức tạp rất nhiều, đối với tu giả thần thức yêu cầu phi thường cao, nhưng điểm này vừa lúc đúng là Phương Dật sở trường. Nay đây gần tiêu phí mấy ngày công phu, Phương Dật ngự kiếm thuật liền tu luyện tới rồi chút thành tựu, so với hắn trước kia chỉ biết đơn giản lợi dụng phi kiếm sắc bén đi đả thương địch thủ, hiện tại Phương Dật sử dụng phi kiếm tiến công thủ đoạn không thể nghi ngờ là thay đổi thất thường, trong đó một bộ kiếm pháp càng là làm phi kiếm uy lực tăng cường rất nhiều lần. Trên biển một cái chừng 7-8 mét trường kiếm cá cao cao bay lên, kia giống như trường thương giống nhau cá đầu đối diện con thuyền trước bộ, mượn dùng bãi thủy xung lượng, kia cá kiếm liền giống như một phen nỏ thương giống nhau, thật mạnh tưởng đầu thuyền đâm tới. Chẳng qua kẻ hèn linh thú, khẳng định liền không thể nào đâm thủng thuyền phòng ngự cháo, chỉ thấy đầu thuyền phòng ngự cháo một trận vặn mèo, kia chỉ cá kiếm đã bị rất xa vứt đi ra ngoài, chỉ là không đợi cá kiếm rất nhập trong biển, đột nhiên một đạo bạch quang đem cá kiếm cấp bao vây lên, hơn nữa hướng về con thuyền phương hướng bay đi. Phương Dật, ngươi này phi kiếm chi thuật, xem như luyện thành đi. Nhìn bị kiếm quang bao vây lấy, đi vào trên thuyền lúc sau đã là sinh cơ mất hết cả kiếm. Long Vượng Đạt cũng là xem nghẹn họng nhìn chân chối, xử lý một con linh thú với hắn mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng muốn làm được Phương Dật như vậy, Long Vượng Đạt lại là tự hỏi không kịp. Ở bị kiếm quang bao vây lấy thời điểm, Phương Dật chẳng những dùng kiếm khí giết chết kia chỉ cả kiếm, hơn nữa dùng phi kiếm đem này trên người vẩy cá giết hết. Cá đầu cùng đuôi cá đều bị loại bỏ đi ra ngoài, chỉ chưa có vây lưng thượng nhất tươi mới thịt cá, hơn nữa lớn nhỏ như một, khi kiếm quang tan đi lúc sau, những cái đó cá phiến chỉnh chỉnh tề tề bãi ở đầu thuyền một trương bàn vuông thượng. 7-8 mét trường kiếm cá, bị Phương Dật lấy này tinh hoa, cũng chỉ dư lại mấy chục cân trọng, nhìn này mới mẻ ra lò cá sống cắt lát, Long Vượng Đạt trong lòng khiếp sợ không thôi, đã sớm nghe nói Hoa Hạ có Bảo Đinh Giải Ngưu thần kỹ, Phương Dật chiêu thức ấy sợ là so Bảo Đinh Giải Ngưu lại muốn vượt qua gấp trăm lần. Chỉ là chút thành tựu, khoảng cách đại thành còn xa đâu. Nghe được Long Vượng Đạt nói lên ngự kiếm thuật, Phương Dật đơn giản đáp lại vài câu, hắn đảo không phải khiêm tốn, mà là sự thật như thế, ngự kiếm thuật nếu tu luyện tới rồi đại thành, Phương Dật sợ là đều dám cùng kim đan kỳ tu giả bẻ bẻ thủ đoạn. Ngự kiếm thuật chung có một môn công pháp, gọi là vạn kiếm trận, là dùng phi kiếm ở không trung bố trí ra một cái trận pháp, đương khởi động cái này trận pháp lúc sau, vạn đạo kiếm khí tẫn nhưng đả thương địch thủ, vạn kiếm trận uy lực rất lớn, trúc cơ kỳ dưới khó có địch thủ, liền tính là kim đan kỳ tu giả đều có thể chống lại một vài. Dựa theo ngự kiếm thuật chung ghi lại, trúc cơ hậu kỳ tu giả có thể luyện thành này thuật, Phương Dật thần thức miễn cưỡng là phù hợp tiêu chuẩn, nhưng hắn lại là chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, trong cơ thể hóa lỏng linh lực xa xa không đủ, chỉ sợ chỉ có ở thăng cấp trúc cơ trung kỳ, Phương Dật lúc sau mới có thể miễn cưỡng tu thành vạn kiếm trận. Bất quá hiện tại Phương Dật tuy rằng luyện không thành vạn kiếm, thậm chí liền ngàn kiếm số lượng cũng không đủ, nhưng mấy trăm phi kiếm kiếm khí sở bố trí trận pháp, cũng đủ để cho Phương Dật ngạo thị cùng giai tu giả, thử nghĩ mấy trăm kiếm khí tề phát dưới, đừng nói là trúc cơ sơ kỳ tu giả, liền tính là trúc cơ trung kỳ tu giả sợ cũng không phải Phương Dật đối thủ. Lao Long, đừng ngốc a, này cá phiến chính mới mẻ, nhanh lên ăn. Ở thăng cấp đến trúc cơ kỳ lúc sau, Phương Dật luyện hóa linh thực năng lực hiển nhiên tăng cường rất nhiều, nếu đặt ở trước kia, hắn nhiều nhất ăn có thể ăn thượng mấy khẩu linh thú thịt, nhưng là hiện tại, một ngụm cá phiến xuống bụng, thực mau đã bị chuyển hóa thành linh lực tràn ngập đến kinh mạch bên trong. Chờ ngươi lại củng cố một chút tu vi, ta cảm thấy chúng ta có thể đi hỗn loạn chi đảo. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, Phương Dật mỗi lần tiến bộ đều sẽ làm hắn có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác, nguyên bản so với chính mình tu vi thấp một cái đại cấp bậc Phương Dật, chỉ chớp mắt ở chiến lực thượng liền viễn siêu chính mình, cái này làm cho Long Vượng Đạt như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, phía trước trong lòng về điểm này siêu việt Phương Dật cảm giác về sự ưu việt, lập tức đã bị đánh tới đáy cốc. Tuy rằng ở hỗn loạn chi đảo có kim đan kỳ tu giả tồn tại, nhưng ở trên đảo lẫn nhau chém giết, trên cơ bản vẫn là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu giả, cho nên chỉ cần bọn họ không treo chọc đến văn sát, đi đến hỗn loạn chi đảo sinh tồn xuống dưới tỷ lệ vẫn là khá lớn, ít nhất ở trúc cơ kỳ tu giả trên người sẽ không ăn cái gì mệt. Đói chết ta. Đang lúc Long Vượng Đạt cùng Phương Dật nói chuyện thời điểm, tiểu ma vương thanh âm bỗng nhiên từ trong khoang thuyền truyền ra tới, ngay sau đó một đạo kim quang thoáng hiện ở trên bàn, một cái chừng mười mấy cân thịt cá trực tiếp bị nó nuốt vào bụng. Ân. Này thể mao nhan sắc lại thay đổi, hình thể cũng thu nhỏ. Nhìn tiểu ma vương kia một thân đoạn rất nhiều, lại là biến trở về tới rồi kim sắc lông tóc, Phương Dật theo bản năng liền cảm thấy tiểu ma vương thân thể so trước kia nhỏ rất nhiều, hiện tại tiểu ma vương, sau lưng cái kia nguyên bản thật xinh đẹp đuôi to, đã là gần như nhìn không tới, Phương Dật cảm giác nó càng dài càng giống kia trong truyền thuyết tỷ hưu giống nhau. Bất quá không có che giấu trong cơ thể linh lực tiểu ma vương, tu vi lại là muốn so trước kia cường hãn không ít. Ngẩng đầu đưa mắt chi gian hung uy tất hiện, đặc biệt là giờ phút này chính đói hốt hoảng, tiểu ma vương giống như là những cái đó hộ thực linh thú giống nhau, đang dùng một đôi mắt chử trừng mắt Long Vượng Đạt. Đến, đến, đều là của ngươi, không đủ ăn ta sẽ giúp ngươi đi bát. Nhìn đến tiểu ma vương kia phó không tiền đồ bộ dáng, Phương Dật dở khóc dở cười đem thịt cá đều đẩy đến nó bên người, chờ đến tiểu ma vương ăn xong mấy khối lúc sau Phương Dật mới xuất khẩu hỏi, ngươi phía trước là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền lâm vào đến ngủ say bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi bị U Minh Thú cấp thương tới rồi đâu. Liền U Minh Thú còn có thể thương đến ta. Tiểu ma vương đối Phương Dật nói rất không vừa lòng, nhai răng nết miệng nói, ta kia sẽ mệt dã rời muốn ngủ không được sao. Nếu không ngươi đem U Minh Thú hô lên tới, nhìn xem rốt cuộc là ai sợ ai. Phóng xuất ra thần thức, thuyền bốn phía đã là không có cái loại này quanh quẩn ở mặt biển thượng U Minh khí. Tiểu ma vương biết bọn họ hẳn là ra U Minh Hải. Cho nên này thổi bay như tới một chút đều không khách khí, hồn nhiên đã quên ở đối mặt kia U Minh Thú hung uy khi chính mình thân thể phát run sự tình. Nói tiếng người, Phương Dật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, duỗi tay ở nó trên đầu gõ một cái. Ai u, ngươi dám đánh ta? Tiểu ma vương hướng về phía Phương Dật trừng nổi lên mắt, bất quá tùy theo ánh mắt liền đã xảy ra biến hóa. Gì, ngươi đây là thăng cấp? Ngươi cái gì thời điểm tấn chức đến trúc cơ kỳ a? Tiểu ma vương trước mặt ngoại nhân. Đó là hung tàn khôn khéo thực, nhưng là nó đối Phương Dật là không có bất luận cái gì phòng bị, cho nên ra tới lúc sau chỉ lo đến ăn, cũng không đi xem Phương Dật tu vi, này tinh thần lực một tập trung đến Phương Dật trên người, tức khắc liền đã nhìn ra. Ai, ta nói các ngươi ở kia bí cảnh được đến cái gì chỗ tốt rồi? Như thế nào liền lão Long tu vi đều cùng trước kia không giống nhau? Tiểu ma vương nhìn xem Phương Dật, lại nhìn Long Vượng Đạt, cấp nhảy lên chân tới, có chỗ lợi đạt được ta một phần A, nếu không phải ta lấy ra như vậy nhiều linh thạch. Các ngươi có thể bố trí ra liễm tức trận pháp sao? Sợ là đã sớm bị U Minh Thú cấp xử lý đi. Đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi ngủ say sự tình đâu. Phương Dật nhìn ra tiểu ma vương tâm tư, có chính mình ở, nó căn bản là không cần lo lắng cho mình chỗ tốt, bởi vì tiểu ma vương biết Phương Dật khẳng định sẽ cho nó lưu một phần. Ta nào biết như thế nào liền mệt ra rời, lúc ấy muốn ngủ liền ngủ bái. Tiểu ma vương tả hữu mà nói mặt khác, nó cũng không tưởng ở Long Vượng Đạt trước mặt nói đến chuyện này, hơn nữa ngay cả tiểu ma vương chính mình cũng có chút mơ màng hồ đồ. Kỳ thật tiểu ma vương ngay lúc đó biểu hiện, là một loại huyết mạch thức tỉnh hiện tượng, ở U Minh thú kia cao giai yêu vương uy áp dưới, tiểu ma vương sâu trong cơ thể thượng cổ huyết mạch bị kích phát rồi ra tới, hơn nữa cải tạo nổi lên tiểu ma vương thân thể, tiểu ma vương cũng đúng là ở cái này trong quá trình hôn mê quá khứ. Vậy ngươi thân thể có cái gì biến hóa sao? Phương Dật nhìn về phía tiểu ma vương, hắn biết tiểu ma vương mỗi lần ngủ say lúc sau, tu vi đều sẽ tăng trưởng rất nhiều, nếu tiểu gia hỏa lúc này tu vi tăng nhiều nói, kia mang theo nó tiến đến hỗn loạn chi đảo cũng coi như là một đại trợ lực. Không biết, còn không có cố thượng xem đâu. Tiểu ma vương lay động hạ đầu, nó mới vừa tỉnh tới đã nghe đến kia chỉ linh thú cá kiếm thịt mùi hương, tức khắc liền cảm giác được toàn thân tế bào tất cả đều ở xảo đói, trực tiếp liền vận dụng thiên phú thần thông vọt đến trên bàn, căn bản là chưa kịp xem xét thân thể biến hóa. Chương 1166, thiên phú thần thông. Thẳng đến tiểu ma vương đem trên bàn mấy chục cân thịt cá tất cả đều ăn xong bụng, lúc này mới không nói nhau nhau đói bụng, bắt đầu xem kỹ khởi chính mình thân thể biến hóa tới. Như thế nào, ngươi sẽ không thăng cấp đến yêu vương đi? Long Vượng Đạt nhìn đến tiểu ma vương trong mắt quay tròn chuyển, không khỏi mở miệng trêu ghẹo lên, tiểu ma vương trở thành yêu thú cũng không bao lâu thời gian, lại tưởng trở thành kim đan kỳ yêu vương, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Long Vượng Đạt này cũng chính là câu vui đùa lời nói. Yêu vương còn sớm đâu, bất quá ta thần thông, so yêu vương còn muốn lợi hại. Tiểu ma vương hướng về phía Long Vượng Đạt mắt trợn trắng, nó làm sao không nghĩ trở thành yêu vương, bởi vì tới rồi yêu vương cảnh giới tiểu ma vương là có thể hóa hình, vẫn luôn ở nhân loại xã hội sinh hoạt tiểu ma vương, đã sớm đem chính mình trở thành nhân loại tới đối đãi, này đây đối hóa hình là vô cùng chờ mong. Ân, cái gì thần thông? Phương Dật nhìn về phía tiểu ma vương, cùng nhân loại bất đồng. Dị loại tu luyện lên tuy rằng phi thường gian nan, nhưng chúng nó cũng có rất nhiều nhân loại sở không kịp địa phương, giống như là tiểu ma vương thượng một lần huyết mạch thức tỉnh, liền cho nó mang đến cùng loại không gian thần thông, thế nhưng có thể ở thực đoạn địa phương tiến hành thuấn di. Phải biết rằng, thuấn di chính là nhân loại tu giả cần thiết tu luyện đến nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ thuật pháp, tuy rằng tiểu ma vương mỗi lần thuấn di khoảng cách đều không xa, nhưng trừ phi là nguyên anh kỳ lão quái giam cầm trụ chung quanh không gian. Nếu không liền tính là kim đan kỳ tu giả cũng không làm gì được tiểu ma vương. Vẫn là không gian. Tiểu ma vương nhìn thoáng qua Phương Dật, có chút không xác định nói, hình như là thuấn di khoảng cách kéo dài quá, nhưng cụ thể rất xa ta còn không rõ ràng lắm, phải thử một chút mới biết được. Vậy ngươi mau thử xem a. Phương Dật nghe vậy vội vàng nói, tiểu ma vương bề ngoài phi thường dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm, ở nó sử dụng liễm tức thuật pháp lúc sau, người khác chỉ biết đương nó là chỉ nhỏ yếu linh thú. Cho nên âm khởi người tới đó là lần nào cũng đúng, tiểu ma vương tu vi có thể tăng lên, bọn họ này ba người tổ âm nhân tổ hợp liền càng cường đại. Hảo, ta thử xem. Tiểu ma vương điểm đầu, lời nói vừa dứt, nó nguyên bản ở trên bàn thân ảnh, liền đột ngột biến mất ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trước mắt, tuy là hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm tiểu ma vương, cũng không phát hiện nó đến tột cùng là như thế nào thuấn di đi ra ngoài. Thông thường tu giả thi triển thuật pháp, nhiều ít luôn là sẽ khiến cho một ít không gian hoặc là linh khí dao động. Nhưng tiểu ma vương thần thông lại là làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì dao động, giống như liền trước nay đều không có ở nơi đó giống nhau. Ân, lần này thuấn di khoảng cách giống như rất xa a. Phương Dật từ trên thuyền đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại, ở trên biển như thế trống trải địa phương, cư nhiên không có phát hiện tiểu ma vương thân ảnh, cái này làm cho Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì lần trước tiểu ma vương thuấn di khoảng cách, giống như cũng chỉ có mấy trăm mét bộ dáng. Nó cái này thần thông dùng để chạy trốn nhưng thật ra không tồi a. Long Vượng Đạt cũng khắp nơi tìm một trận, đồng dạng không có thể phát hiện tiểu ma vương. Ngươi mới chỉ biết chạy trốn đâu. Long Vượng Đạt tiếng chưa lạc, tiểu ma vương thanh âm bỗng nhiên từ hắn đỉnh đầu chỗ truyền ra tới, nó xuất hiện cùng biến mất giống nhau đều là vô thanh vô tức, chợt ở bên tai vang lên thanh âm, đem Long Vượng Đạt nhưng thật ra cấp hoảng sợ. Ngươi này thần thông, thế nhưng có thể mặc quá kia phòng ngự cháo. Phương Dật đối tiểu ma vương vẫy vẫy tay, ý bảo nó đứng ở chính mình trên vai. Vai quá đầu đi nhìn vẻ mặt khoe khoang tiểu gia hỏa. Này tao pháp khí thuyền phòng ngự cháo, là không cấm ngăn tu giả từ bên trong đi ra ngoài, nhưng là muốn từ bên ngoài tiến vào liền không như vậy dễ dàng, trừ phi khống chế con thuyền người tắt đi trận pháp mới được. Lúc trước Phương Dật đám người có thể thượng này tao thuyền, cũng đúng là bởi vì tư đồ hạo đóng cửa phòng ngự cháo nguyên nhân. Ta không biết ta lại đây thời điểm không có cảm nhận được phòng ngự cháo. Tiểu ma vương bị Phương Dật nói có chút không thể hiểu được, nó thức tỉnh thiên phú thần thông đều không phải là thuật pháp, mà là ở thức tỉnh lúc sau liền tự nhiên mà vậy có thể sử dụng ra tới thần thông, đến nỗi nguyên lý cái gì, tiểu ma vương liền hoàn toàn không biết gì cả. Quay đầu lại ta bố trí cái pháp trận, ngươi thử lại. Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật mắt không khỏi sáng ngời, nếu tiểu ma vương thuấn di thần thông có thể làm lơ trận pháp, kia đối bọn họ tác dụng liền quá lớn, tái ngộ đến tư đồ ma tôn như vậy pháp trận. Phương Dật căn bản là không cần lại lao tâm phá trận, làm tiểu ma vương trực tiếp đi vào cướp đoạt là đến nơi. Ha ha, ta đi lại chảo chỉ linh thú, khao khao ngươi. Long Vượng đạt đồng dạng ý thức được này thiên phú thần thông lợi hại chỗ, lập tức lấy ra chiêu hồn cờ, đối với mặt biển ném đi ra ngoài, chỉ thấy lớn bằng bàn tay chiêu hồn cờ ngộ phong mà trướng, nháy mắt trở nên có 1 mét vuông lớn nhỏ, một cổ lớn lao hấp lực đem chiêu hồn cờ phía dưới nước biển cấp hút đi lên. Mặt nước dưới một con linh thú cá biển bị chiêu hồn cờ bao vây lấy về tới trên thuyền. Ngươi này lao tiểu tử, như thế nào trở nên như thế ân cần, ta nói cho ngươi, ngươi tử tư đổ ma tôn nơi đó được đến đồ vật giống nhau đều không thể thiếu cho ta. Tiểu ma vương vẻ mặt hồ nghi nhìn Long Vượng Đạt, nhân loại có câu nói gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, đều thành hắn tưởng tham ở tư đổ ma tôn chỗ được đến thuộc về chính mình kia một phần tu luyện tài nguyên sao. Nói cái gì đâu, ta là hạ người như vậy sao? Long Vượng Đạt nghe vậy mắt trợn trắng, tiểu gia hỏa này quả thực chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, mấy năm nay từ chính mình cùng Bành Bân nơi đó không biết muốn đi nhiều ít rượu ngon, cư nhiên đối chính mình vẫn là loại thái độ này. Là, tiểu ma vương thực nghiêm túc gật gật đầu, tại đây trên đời, có thể bị tiểu ma vương tín nhiệm người không nhiều lắm, trừ bỏ Phương Dật cùng người nhà của hắn ở ngoài, Bành Bân miễn cưỡng tính một cái, đến nỗi Long Vượng Đạt, nhiều nhất chỉ có thể xem như nửa cái. Được rồi. Các ngươi hai cái không có việc gì đấu cái gì miệng a? Phương Dật cười lắc lắc đầu, đối tiểu ma vương nói, ngươi lần này thuấn di khoảng cách có xa lắm không? Rất xa. Cái này để tài đối tiểu ma vương có chút khó khăn, nó tuy rằng biết nhân loại đối khoảng cách đếm hết đơn vị, nhưng tiểu ma vương lại là không biết nên như thế nào đánh giá, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng nói, ta cũng không biết có xa lắm không, dù sao thuấn di đi ra ngoài lúc sau, liền nhìn không tới này tao thuyền, bất quá ta có thể ở chỗ này lưu lại tọa độ. Cho nên còn có thể thuấn di trở về. Vừa mới cảm ứng được chính mình thiên phú thần thông, tiểu ma vương cũng không phải đặc biệt hiểu biết, hơn nữa trải qua lúc này đầy thuấn di lúc sau, nó cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực bị tiêu hao rất hơn phân nửa, lập tức móng vuốt nhỏ chộp tới Long Vượng Đạt mới vừa bắt giữ đi lên cá ăn lên. Nhìn không tới này tao thuyền, kia ít nhất cũng có mấy chục km. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, phải biết rằng, mặt biển tầm nhìn trống trải, lấy bọn họ tu giả nhãn lực, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mấy chục km xa, dựa theo cái này tới suy đoán, tiểu ma vương thuấn di khoảng cách đã là ở mấy chục km trở lên. Ăn no lại đi thử xem, ngươi nhận định một phương hướng thuấn di, rồi mới ngốc tại nơi đó không cần trở về, chúng ta khai thuyền đi tìm ngươi. Phương Dật xoa xoa tiểu ma vương đầu, hắn biết tiểu gia hỏa này lười đến thực, nếu chính mình không thúc giục, nó sợ là đều lười đến đi cân nhắc chính mình thiên phú thần thông. Phương Dật biện pháp thực hiệu quả, ở tiểu ma vương thuấn di đi ra ngoài lúc sau, hắn toàn lực mở ra trên thuyền trận pháp, ước chừng chạy ra đi hơn nửa giờ, suốt chạy gần 50 trong biển lúc sau, mới nhìn đến đang ở không trung cùng một đám hải điểu chiến đấu tiểu ma vương. Đây là một đám có mấy trăm chỉ nhiều điểu đàn, hình thể lớn lên có chút giống hải âu, nhưng sắc bén móng vuốt cùng thật dài điểu mõm, lại là cùng thế tục giới chim chóc thực không giống nhau, hơn nữa mỗi một con chim đều có tương đương với linh thú cấp bậc tu vi. Giờ phút này đang ở trên bầu trời đối tiểu ma vương cuồng oanh loạn tạc. Tuy rằng lấy tiểu ma vương tu vi, đã sớm có thể ngự khí phi hành, nhưng một bên muốn sử dụng linh lực khống chế nó bản mạng pháp khí, một bên lại muốn phòng ngự chống cự những cái đó trường nhọn nhọn điểu món công kích, lúc này đã là luôn cuống tay chân, ước chừng bị vây công nó điểu món cấp hung hăng mổ vài hạ. Các ngươi như thế nào như vậy chậm? Rất xa nhìn đến con thuyền, tiểu ma vương một móng vuốt chảo đã chết một con hải điểu, nháy mắt liền biến mất ở hải điểu đàn trung. Xuất hiện ở trên thuyền, đem kia chỉ điểu ném cho Long Vượng Đạt, nói, nhóm lửa cho ta nướng ăn, mãi mãi, cũng dám vây công ta. Nhìn đến tiểu ma vương xuất hiện ở trên thuyền, những cái đó chim chóc tức khắc hướng về hải thuyền nhào tới, mấy trăm chỉ điểu cánh triển khai, đem trên thuyền phương không trung đều cấp che đậy, cũng không biết tiểu ma vương cùng chúng nó kết cái gì thù, cho dù trên thuyền có phòng ngự cháo, những cái đó hải điểu vẫn như cũ trước phó sau kê ở đi xuống hướng về phía. Người đây là thế nào bọn họ? Phương Dật có chút vô ngữ nhìn tiểu ma vương, tuy rằng trên thuyền phòng ngự cháo có thể ngăn cản trúc cơ kỳ tu giả công kích, mà này đó chim chóc chỉ tương đương với luyện khí kỳ tu vi, nhưng không chịu nổi kiến nhiều cắn chết tượng, này điểu số lượng thật sự là quá nhiều, ngắn ngủn hơn một phút, dùng cho chống đỡ phòng ngự cháo linh thạch đã là sắp hao hết, Long Vượng Đạt vội vàng lại thay một viên linh thạch. Ta liền ăn chỉ ấu điểu, ai biết chúng nó liền phát cuồng. Tiểu Ma Vương hung tợn nhìn trên đỉnh đầu điểu đàn, nó lúc sinh ra xem như chuột khoa động vật, yêu nhất ăn chính là chim nhỏ một loại đồ ăn, cho nên vừa rồi thuấn di đến nơi này phát hiện có đàn hải điểu ở mặt nước kiếm ăn lúc sau, Tiểu Ma Vương liền ăn luôn hai chỉ bị thành niên điểu hộ vệ ấu điểu. Nhưng là làm Tiểu Ma Vương không nghĩ tới chính là, nó hành động chính là thọc tổ ong vò vẽ, nguyên bản rơi dụng ở mặt biển thượng kiếm ăn hải điểu, tất cả đều điên rồi giống nhau bắt đầu công kích nổi lên Tiểu Ma Vương, tuy rằng bị nó liền xé mang cắn xử lý không ít chỉ, nhưng Tiểu Ma Vương trên người cũng là bị mổ không nhẹ. Đương nhiên, này đó điểu vẫn là uy hiếp không đến Tiểu Ma Vương sinh mệnh, bởi vì liền tính không địch lại nó cũng có thể thuấn di rời đi, lưu lại nơi này một là vì chờ Phương Giật cùng Long Vượng Đạt. Thứ hai lại là ở đầu này đó chim chóc chơi, tranh đấu như thế đại hội, Tiểu Ma Vương chính là lại nuốt lấy vài chỉ ấu điểu. Làm cho này đó điểu cha mẹ mặt, ăn chúng nó hài tử, chúng nó có thể không phát cùng sao. Nghe được Tiểu Ma Vương giải thích, Phương Giật có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là cái có thể gây hòa chủ, trước mắt treo chọc chỉ là chút linh thú cấp bậc điểu, nhưng nếu nó treo chọc thượng thành đàn yêu thú, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Điểu còn không phải là ăn sao. Tiểu Ma Vương không cho là đúng nói, nó cố nhiên có nhân loại tư duy, nhưng rất nhiều hành vi phương thức lại vẫn là ở theo chính mình bản năng, cá lớn nuốt cá bé mới là Tiểu Ma Vương nhất tán thành chân lý. Đến, ngươi nói giống như cũng không sai. Phương Giật nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nói, ngươi chọc phiền toái ngươi đi giải quyết đi. Ta không đi, kia điểu nổ người quá đau. Tiểu Ma Vương vươn móng nuốt bưng kín chính mình mắt, nó rốt cuộc không phải phi hành yêu thú. Ở không trung cùng điểu đàn đối chiến thật sự là quá có hại, Tiểu Ma Vương xác thật có thể giết chết một ít điểu, nhưng vẫn là sẽ bị điểu quần công đánh tới, hơn nữa đối mặt mấy trăm chỉ linh thú công kích, liền tính là Tiểu Ma Vương cũng chỉ có thể chạy trối chết. Chương 1167, Đại Sơn Đảo. Như thế đi xuống chúng ta chịu đựng không nổi a. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đen nghìn nghịt điểu đàn, Long Vượng đã không khỏi nhíu mày, nếu chỉ là mấy chỉ linh điểu nhưng thật ra dễ làm, lấy bọn họ tu vi tùy tay là có thể giải quyết rớt. Nhưng mấy trăm hơn 1.000 chỉ điểu đàn, Long Vượng Đạt cũng là cảm giác bó tay không biện pháp. Nhưng không giải quyết cũng không được, bởi vì này đó linh điểu đang không ngừng công kích tới trên thuyền phòng ngự cháo, mắt thấy mới vừa đổi không lâu kia khối linh thạch lại phải bị tiêu hao hầu như không còn. Nếu này điểu đàn vẫn luôn đi theo, không dùng được nửa ngày công phu bọn họ sợ là liền phải đem trên người linh thạch cấp dùng xong rồi. Ta ra tay thử xem đi. Phương Giật đứng ở đầu thuyền thượng, tâm niệm vừa động, một viên màu bạc viên đạn xuất hiện ở hắn trước mặt. Cũng không gặp Phương Giật có bất luận cái gì động tác, kia viên đạn liền lập tức hướng về phía trước không bay đi, rơi vào điểu đàn bên trong. Phương Giật thần thức chỉ huy phi kiếm, mà vừa mới đạn nhập đến điểu đàn trung viên đạn, còn lại là nháy mắt biến thành một phen chỉ có ngón trỏ dài ngắn bỏ túi phi kiếm. Theo Phương Giật tâm thần chỉ huy, kia phi kiếm ở điểu đàn trung cắt một đạo thực quỷ dị đường cong, đem không trung phạm vi mấy chục mét chim chóc tất cả đều bao phủ đi vào. Cho ta phá. Phương Giật trong miệng đống nhiên hét to một tiếng, theo hắn nói thanh. Không trung linh khí một trận kích động, bị bao phủ ở kiếm vòng trung linh điểu, đống nhiên phát ra thanh thanh rên rỉ, không trung lông chim tung bay, vô số chỉ chim chóc liền như vậy đột nhiên từ trên bầu trời tài hạ xuống. Phương Giật này một kích, xem như ở phạm vi mấy chục mét trong vòng phạm vi tới một lần vô khác biệt công kích, mấy trăm chỉ linh điểu giống như là hạ sủi cảo giống nhau dừng ở trên thuyền cùng nước biển bên trong, bất quá rất ở trên thuyền linh điểu lại là tất cả đều bị trận pháp cấp văng ra. Tổng cộng cũng liền 1.000 nhiều chỉ linh điểu điểu đàn. Bị Phương Giật như thế một lần công kích liền xử lý gần giống nhau, tuy là này đó linh điểu dũng mãnh không sợ chết, cũng sôi nổi bị dọa đến bay lên trời cao, bởi vì chỉ cần Phương Giật lại thao túng phi kiếm tới thượng như vậy một chút, cái này điểu đàn có lẽ liền sẽ bị diệt tộc. Ngươi này nhất kiếm, uy lực thế nhưng như thế to lớn, quả nhiên không hổ là linh khí a. Nhìn bầu trời kia một màn, Long Vượng đạt hoàn toàn đắm chìm ở Phương Giật dùng ra kia kiếm chiêu giữa, ở Phương Giật phóng xuất ra kiếm hoàn thời điểm, Long Vượng đạt liền không chuyển mắt đang nhìn. Kia nhất kiếm biến hóa bị hắn thu hết đáy mắt. Nguyên bản Phương Giật sử dụng phi kiếm công kích, trên cơ bản đều là thẳng thắn, công kích thủ đoạn càng là lợi dụng tốc độ đâm thẳng. Nhưng là lúc này đây, Phương Giật phi kiếm ở không trung vẽ ra cái kia hình cung, thực tế lại là một loại kiếm trận, đương đại chiêu phóng xuất ra đi lúc sau, vô số đem thuần túy từ linh khí cấu thành phi kiếm ở trong trận tung hành, đem không trung linh điểu tất cả chém giết. Mấy trăm chỉ linh thú cấp bậc chim chóc, lại chiếm cứ không trung ưu thế. Liền tính là trúc cơ trùng kỳ tu giả chỉ sợ cũng muốn né xa ba thước, nhưng ở Phương Giật kiếm chiêu dưới, chúng nó căn bản là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Nói cách khác, Phương Giật này nhất kiếm chi huy, đã không thua gì một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả một kích. còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí, nếu thành linh khí, tiêu hao liền không có như thế lớn. Thi triển ra này nhất chiêu, Phương Dật sắc mặt có chút trắng bệnh, dùng bản mạng linh khí bố trí kiếm trận tuy rằng uy lực đại kinh người, nhưng tiêu hao đồng dạng rất lớn. Phương Dật này nhất chiêu dùng ra lúc sau, trong cơ thể những cái đó trạng thái dịch linh lực cơ hồ liền tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ thân thể đều cảm giác trống rỗng. Phương Dật có loại cảm giác, chính mình bản mạng phi kiếm còn ở tiến hóa bên trong, phi kiếm nội khí linh chỉ là có một ít ngây thơ ý thức, muốn hoàn toàn giống quân thiên đỉnh khí linh như vậy, chỉ sợ còn cần một cái thập phần dài dòng thời gian tới ẩn dưỡng, nhưng ngay cả như vậy, phi kiếm uy lực cũng làm Phương Dật thập phần vừa lòng. Xác thật, linh khí có linh, có thể hợp lý phân phối linh lực, không đến mức tiêu hao như thế đại. Long Vượng Đạt gật gật đầu, trong lòng cũng càng thêm mong đợi lên, hắn chiêu hồn cờ đồng dạng có tân chức vì linh khí khả năng tính. Long Vượng Đạt có thể tưởng tượng được đến, một khi chiêu hồn cờ trở thành linh khí, như vậy hắn ở trúc cơ kỳ tu giả bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Hoa táo, này đó điều trận không sợ chết sao. Phương Dật không có linh lực lại phát ra như vậy nhất chiêu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tụ mà không tiêu tan điệu đàn, trong mắt cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình này kiếm chiêu uy lực tuy đại, nhưng tiêu hao thật sự là cũng quá lớn. Ai nói chúng nó không sợ chết, này không rời đi sao? Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc nở nụ cười, chỉ không trung, những cái đó chim chóc quả nhiên hướng nơi xa mặt biển bay đi. Phát ra thê lương tiếng thét chói tai, điều đàn ở trên thuyền lại vờn quanh vài phút lúc sau, rốt cục là tản ra, linh thú tự nhiên là có linh tính, ở không có bất luận cái gì hy vọng công kích đến trên thuyền người thời điểm, chúng nó cũng sẽ không bạch bạch đi chịu chết. Con hảo, không cùng chúng ta chết béo, bằng không lần này thật đúng là có điểm phiền toái. Đương điều đàn rời đi lúc sau, Long Vượng Đạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua đi xa điệu đàn, nói, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, rồi mới tìm cái hải đảo tránh thượng một hai ngày lại tiếp tục lên đường. Vì cái gì muốn tránh một hai ngày? Chúng nó không đều chạy sao? Tiểu Ma Vương từ trong nước biển bắt vài chỉ linh điểu, thoán về tới đầu thuyền chỗ, này đó điểu một đám hình thể đều không nhỏ, hơn nữa thân thể to mọng, nướng bờ bờ cờ lên hương vị khẳng định thực không tồi, ăn ấu điểu thời điểm. Tiểu Ma Vương đã ở đánh chúng nó chủ ý. Loại này điều chính là chim sáo đá, nhất mang thủ, phỏng chừng chờ lần sau chúng nó lại đến thời điểm, bên trong liền có yêu thú cấp bậc linh điểu. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn ở Liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, trên cơ bản đều là ở trên biển sinh hoạt, nhận thức rất nhiều linh điểu, trong đó liền có này chim sáo đá. Này đó linh điểu bởi vì trên đầu trường một thốc bạch mao, cho nên bị mệnh danh là chim sáo đá, trời sinh tính nhất hung tàn mang thủ. Ở trên biển cơ hồ không có bất luận cái gì loài chim bay có gan treo chọc chúng nó, ngay cả ở mặt biển thượng lui tới tu giả con thuyền, cũng cực nhỏ dám treo chọc chim sáo đá. Bởi vì chim sáo đá là quần cư loài chim bay, thông thường một cái tộc đàn ít nhất có hơn 1.000 chỉ chim sáo đá, nếu là đại tộc đàn, như vậy chính là thượng vạn chỉ cũng không hiếm lạ, mà để cho người sợ hãi chính là, chim sáo đá một khi thành niên, chính là linh thú, tộc đàn trung thủ lĩnh càng là có thể đạt tới yêu thú cấp bậc. Thậm chí đại tộc đàn thủ lĩnh đều có khả năng là cùng cấp có kim đan kỳ tu vi yêu vương. Ở Liên Vân Hải vực đã từng liền phát sinh quá một lần tu giả cùng chim sáo đá đại chiến, trước hết là một con thuyền trên hải thuyền người giết chết một con chim sáo đá, tiện đà từ trúc cơ kỳ tu giả ra tay tiêu diệt những cái đó đang ở kiếm ăn điều đàn. Tu giả săn giết linh thú, này nguyên bản là thực bình thường sự tình, kia tao trên thuyền tu giả cũng không để trong lòng, tiếp tục chính mình hành trình, nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ngày hôm sau một con chim sáo đá yêu vương, công phá con thuyền phòng ngự cháo, đem chỉnh tao thuyền tu giả toàn bộ chém giết, chế tạo cùng nhau Liền Vân Hải vực thượng thảm án. Nơi này, liền cái chim chóc đều không thể ăn. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Tiểu Ma Vương trong miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhưng nhiếp với yêu vương hung uy, vẫn là thành thành thật thật nghe theo Long Vượng Đạt nói, tìm một chỗ không người hoang đảo ẩn giấu mấy ngày. Chính như cùng Long Vượng Đạt theo như lời như vậy, đám kia chim sáo đá quả nhiên trở về trả thù. Ở một con yêu thú dẫn dắt hạ, mấy ngàn chỉ chim sáo đá tạo thành điệu đàn mênh mông quần quận ở bên kia hải vực chuyển động vài thiên, nếu không phải ở kia trên hoang đảo đảo cái huyệt động ẩn thân, chỉ sợ Phương Dật đám người đã bị phát hiện. Lao Long, còn có mấy ngày mới có thể đến ngươi nói kia địa phương. Một lần nữa khởi hành lúc sau, lại ở trên biển đi rồi không sai biệt lắm 5-6 thiên, vẫn là không có thể tới đạt bố ý đảo, ngay cả Phương Dật cũng nhịn không được có chút sốt ruột, từ đi vào Liền Vân Hải vực lúc sau. Phương Dật liền vẫn luôn ở trên biển mặt phiêu, hắn cảm giác chính mình hai chân đều có chút luôn ra. Đại khái còn muốn 4-5 ngày thời gian đi. Long Vượng Đạt nhìn Hải Đồ, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, Liền Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, nhìn như gần một tòa đảo nhỏ, ngồi thuyền đi lên thường thường liền yêu cầu 10 ngày nửa tháng, chúng ta này còn xem như gần đâu, nếu là muốn đi Tam Đại Tiên Đảo, ngồi thuyền chỉ sợ ít nhất muốn đi lên hơn nửa năm. Cùng Vọng Sơn chạy ngựa chết đạo lý giống nhau, ở biển rộng thượng cân nhắc khoảng cách, thật sự là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Phương Dật cưỡi tuy rằng là tao có thể dùng linh thạch ra tốc pháp khí thuyền, nhưng ở luyến tiếc đầu nhập linh thạch dưới tình huống, bọn họ mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể đi cái mấy trăm trong biển. Đến, kia chúng ta sau này cái gì đều không cần làm, chuyên môn ở trên biển phiêu đi. Phương Dật có chút vô ngữ lắc lắc đầu, hắn lần đầu tiên cảm giác được thế tục giới khoa học kỹ thuật chỗ tốt rồi, đặc biệt là đối trước kia nhất không muốn cưỡi phi cơ, Phương Dật hiện tại cư nhiên cũng có vài phần hoài niệm. Không ngươi nói như vậy khoa trương, chỉ cần tìm được một tòa tu giả đảo nhỏ, chúng ta liền không cần ở trên biển ốc. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười, nói, kỳ thật nếu ngồi thuyền đến Bố Ý đảo, chúng ta ít nhất còn phải đi nửa tháng, nhưng cái này địa phương có tòa tu giả đảo nhỏ, đi lên lúc sau chúng ta liền có thể sử dụng bọn họ truyền tống trận trực tiếp truyền tới Bố Ý đảo. Truyền thừa không biết nhiều ít năm, truyền tống trận ở Liền Vân Hải vực ứng dụng đã là phi thường rộng khắp, cơ hồ mỗi một tòa có tu giả tu luyện đảo nhỏ, đều bố trí có truyền tống trận, căn cứ tài lực tài nguyên nhiều ít, này đó truyền tống trận có lớn có bé. Loại nhỏ truyền tống trận mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống vài người, mà giống những cái đó đại tông môn truyền tống trận, vì ứng phó hải thú công đảo có thể kịp thời tiếp viện, thường thường đều thiết có một lần có thể truyền tống mấy trăm người đại hình truyền tống trận. Đương nhiên, cũng có một ít hoa không dậy nổi tiền thỉnh trận pháp sư bố trí truyền tống trận tiểu thế lực. Đương nhiên, truyền tống trận ở Liền Vân Hải vực tác dụng, trên cơ bản là dùng để truyền tu giả, bởi vì truyền tống vật tư đối linh thạch tiêu hao cực đại, cho nên như là một ít vật tư vận chuyển. Phần lớn vẫn là sẽ sử dụng phí tổn rẻ tiền hải thuyền. 5 ngày lúc sau, không tính phía trước chợ đen giao dịch kia tòa đảo nhỏ, Phương Dật rốt cuộc nên đón chính mình ở Liền Vân Hải vực chứng kiến đến đệ nhất tòa tu giả đảo nhỏ. Đây là một tòa cỡ trung đảo nhỏ, từ xa nhìn lại, Phương Dật trước mặt như là xuất hiện một cái đường ven biển hướng hai bên kéo dài, liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối. Lao Long, này đảo có bao nhiêu đại a? Phương Dật không phải không kiến thức người, bất quá đảo ở hắn cố hữu trong ấn tượng, luôn là cùng đại lục không giống nhau. Nhưng này tòa đảo lại là cho Phương Dật có một loại về tới đại lục cảm giác, bởi vì này tòa đảo thật sự là quá lớn. Nay tòa đảo gọi là Đại Sơn Đảo, ở chung quanh đảo nhỏ chung xem như khá lớn một cái đảo nhỏ, trên đảo tông môn đã kêu Đại Sơn Tông, truyền thuyết bên trong có Kim Đan lão tổ, chúng ta đi lên lúc sau tốt nhất đều điệu thấp một chút. Nhìn càng ngày càng gần bến tàu, Long Vượng Đạt trên mặt cư nhiên xuất hiện một tia thần sắc khẩn trương, hắn tuy rằng ở Liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn là không thượng hộ khẩu không hộ khẩu tồn tại. Quang Minh chính đại đi vào tu giả đảo nhỏ, đối Long Vượng Đạt mà nói cũng là đại cô nương thượng tiệu hoa lần đầu. Chương 1168, Linh Mã, Thượng. Long Vượng Đạt này phiên lời nói, là nhìn Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật hắn không lo lắng, nhưng Tiểu Ma Vương liền khó nói, nó cùng Bành Bân tính tình không sai biệt lắm, luôn luôn thích gây chuyện thị phi, một cái xem không được liền sẽ trêu chọc chút sự tình ra tới. Xem ta làm cái gì? Tiểu Ma Vương tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Vượng Đạt. Lập tức nhảy tới Phương Dật trên lưng trong bao, nói, ta đi lên lúc sau liền ngủ ngon còn không được sao. Nói thật, đi vào tu giả tụ tập địa phương, Tiểu Ma Vương trong lòng cũng là có chút đánh khiếp, tuy rằng nói Liền Vân Hải vực cũng có quyển dưỡng linh thú tu giả, nhưng tu giả cùng linh thú vẫn là ở vào đối địch quan hệ, chính mình nếu là một cái không cẩn thận bị Kim Đan kỳ cường giả theo dõi, kia đã có thể oan uổng. Nó thượng đảo không có việc gì đi. Phương Dật cũng có chút lo lắng nhìn về phía Long Vượng Đạt. Tuy nói Tiểu Ma Vương sử dụng liễm tức công phu lúc sau nhìn qua chỉ là linh thú tu vi, liền tính Phương Dật có chút cơ hậu kỳ thần thức cũng nhìn không ra, nhưng rốt cuộc trên đảo là có Kim Đan kỳ tu giả, nói không chừng là có thể nhìn ra Tiểu Ma Vương tu vi tới. Phương Dật đã từng nghe Long Vượng Đạt nói qua, ở Liền Vân Hải vực, bị quyển dưỡng linh thú rất nhiều, nhưng sinh ra thông chí lúc sau yêu thú liền tương đối thiếu. Bởi vì yêu thú lực phá hoại quá lớn, tiến vào đến đảo nhỏ trung thực dễ dàng xúc phạm tới tu giả cùng người thường. Cho nên nếu có người quyển dưỡng linh thú thăng cấp vì yêu thú, như vậy cũng là muốn giống tu giả giống nhau đi xử lý tinh tạp, nếu không liền sẽ bị trên đảo cường giả ra tay chém giết. Hai vị, con thỉnh đem thuyền cập bờ. Nói chuyện, con thuyền đã chạy tới rồi bờ biển, một cái luyện khí kỳ tu giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầu thuyền Phương Dật cùng Long Vượng Đạt. Tuy rằng lúc này Long Vượng Đạt hiện lộ ra tới là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng cái kia luyện khí kỳ tu giả trong giọng nói vẫn cứ không có nhiều ít tôn trọng thành phần. Quy củ hai vị đều hiểu đi. Đương con thuyền cập bờ đình hảo lúc sau, cái kia tu giả nhảy lên thuyền, duỗi đầu ở trong khoang thuyền nhìn thoáng qua, nói, xin lỗi, gần nhất yêu thú công đảo trở nên thường xuyên lên, mỗi cái thượng đảo con thuyền đều phải tiếp thu kiểm tra. Đối với người này hành vi, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, ở Liền Vân Hải vực tu giả cùng yêu thú tuy rằng là đối địch thế lực, nhưng cũng không thiếu có đầu nhập vào yêu vương phù hộ tu giả, cũng chính là tục xưng người gian, nếu bị người gian đem yêu thú mang lên đảo nhỏ, kia thường thường sẽ đối đảo nhỏ tạo thành cực đại thương tổn. Gần nhất lại không yên ổn sao? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi một câu, trong khoảng thời gian này bọn họ ở trên biển đi thời điểm, nhưng thật ra không có gặp được quá cường đại hải thú, nhiều nhất đều là chút luyện khí kỳ cấp bậc linh thú. Đúng vậy, cũng không biết chúng nó phát cái gì điên, tiền bối, còn thỉnh xem hạ ngài thân phận tinh tạp. Cái kia luyện khí kỳ tu giả hướng về phía Long Vượng Đạt chắp tay, nhưng thật ra không có giống nhau cấp thấp tu giả đối mặt cao dài tu giả khi sợ hãi. Chúng ta là tán tu phương gia người, lần này tới Đại Sơn đảo là mượn truyền tống trận. Long Vượng Đạt cũng không vô nghĩa, từ túi chữ vật lấy ra chính mình thân phận tinh tạp, hướng bên trong rót vào một tia linh lực, tức khắc tinh tạp phía trên xuất hiện một cái cuồng sáng, mặt trên viết có Long Vượng Đạt tên cùng hắn hình ảnh, nhìn qua nhưng thật ra có chút giống thế tục giới hình chiếu lập thể giống nhau. Sớm tại trên biển thời điểm, Long Vượng Đạt cùng Phương Giật liền kích hoạt rồi trên người tinh tạp, bọn họ giả thiết thân phận là một cái tán tu gia tộc, như vậy tán tu gia tộc ở Liền Vân Hải vực đếm không hết, căn bản là không thể nào tra khởi. Hơn nữa thân là tán tu còn có một cái chỗ tốt, đó chính là ngày sau có thể gia nhập đến bất cứ một cái thế lực bên trong, chờ đến Phương Giật cùng Long Vượng Đạt chiếm cứ nào đó đảo nhỏ lúc sau, đến lúc đó chỉ cần ở tinh tạp thượng thay đổi một chút tin tức thì tốt rồi. Hai vị, Đại Sơn trên đảo quy củ là không cho phép nhúc nhích tay, còn thỉnh hai vị thượng đảo lúc sau tuân thủ. Nhìn Phương Giật cùng Long Vượng Đạt thân phận tinh tạp lúc sau, cái kia luyện khí kỳ tu giả trên mặt kiêu căng thần sắc càng sâu, ở Liền Vân Hải vực, tán tu xem như nhất không có địa vị một loại tu giả, trừ phi Long Vượng Đạt là trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, mới miễn cưỡng có thể thành lập một cái gia tộc, nếu không ở tông môn đệ tử trong mắt vẫn là không có cái gì bối cảnh căn cơ tán tu. Hảo! Long Vượng Đạt gật gật đầu, hắn biết này đó tông môn đệ tử bản tính, bước lên bến tàu lúc sau, Phương Giật tùy tay đem thuyền thu vào tới rồi trận bàn bên trong, hắn này một động tác, nhưng thật ra làm cái kia dẫn đường tu giả ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Xem ra trước mặt này hai cái tán tu vẫn là có điểm căn cơ. Vị sư huynh này, bên kia mấy cái đài cao là làm cái gì dùng? Phương Giật hai chân đạp lên thực địa thượng, mắt lại là dọc theo đường ven biển nhìn lại. Tại đây đường ven biển thượng mỗi cách vài dặm bộ dáng, đường ven biển thượng liền có một cái cao tới mấy chục mét đài cao. Sớm tại trên biển thời điểm Phương Giật liền thấy được, chẳng qua Long Vượng Đạt cũng không biết đây là làm cái gì dùng. Đó là phòng ngự tháp. Nghe được Phương Giật nói, luyện khí kỳ tu giả trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình cấp Phương Giật giải thích vài câu. Phòng ngự tháp có thể quan vọng hải thú động thái, mặt khác tháp thượng còn có trận pháp sư bố trí phòng ngự cùng công kích trận pháp, có thể ngăn cản hải thú công đảo. Trận pháp mở ra lúc sau, chính là trúc cơ kỳ hải thú, đều đừng nghĩ bước vào trên đảo một bước. Một tòa cỡ chung trên đảo nhỏ sinh hoạt người, nhiều giả có thể đạt tới mấy chục thậm chí mấy trăm vạn, đã cùng thế tục giới thành thị không sai biệt lắm. Cho nên đảo nhỏ phòng ngự tự nhiên là trọng trung chi trọng, trải qua vô số năm gia cố, trừ phi là kim đan kỳ yêu vương, bình thường yêu thú căn bản là vô pháp đánh vào đến đảo trung. Quý tông quả nhiên là nội tình thâm hậu a. Long Vượng Đạt cười tán một câu, ở bến tàu cáo biệt kia luyện khí kỳ tu giả lúc sau, hai người hướng nơi xa một cái thật lớn tường thành đi đến, chỉ có thông qua tường thành phía dưới môn, mới xem như tiến vào đến Đại Sơn trên đảo, bởi vì ở hải thú công đảo thời điểm, tất cả mọi người sẽ triệt nhập đến tường thành lúc sau. Trên đảo cư dân cũng đều ở nơi đó lạ mặt sống. Lão Long, nơi này tường thành tuy rằng không có chúng ta ở kia bí cảnh chung nhìn thấy cao lớn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nhìn kia gần như cao ngất trong mây tường thành, Phương Giật có chút kinh ngạc cảm thán nói, từ này tường thành có thể thấy được tới, Liền Vân Hải vực đều không phải là Phương Giật mấy ngày này chứng kiến đến một đoàn bình tĩnh, hải thú cùng nhân loại tu giả chém giết trước nay đều không có đình chỉ quá. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, trước kia nào dám tới nơi này a? Long Vượng Đạt liên tục gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy tò mò thần sắc, hắn sắc thật biết không thiếu Liền Vân Hải vượt sự tình, nhưng bước vào tu giả tông môn đảo nhỏ, đối Long Vượng Đạt mà nói cũng là lần đầu tiên. Có bờ biển chỗ kiểm tra, tiến vào kia cao lớn cửa thành thời điểm nhưng thật ra không có người lại đây dò hỏi, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đi vào đi lúc sau mới phát hiện, tường thành mặt sau đều không phải là giống bọn họ tưởng tượng như vậy đầu người kích thích, mà là một mảnh cánh đồng băng ác, chỉ có dựa vào gần tường thành địa phương tụ tập một đám người. Lão Long, truyền tống trận ở nơi nào a? Còn có, này đảo rốt cuộc có bao nhiêu đại? Phương Giật nhìn về phía Long Vượng Đạt. Trước kia chỉ là nghe nói cỡ trung đảo nhỏ rất lớn, nhưng cụ thể có bao nhiêu đại, ta cũng không biết nha. Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, trước kia làm hải tặc thời điểm, đại gia thân phận đều giống nhau, ai cũng không dám đi tông môn nơi đảo nhỏ, này đây rất nhiều chuyện đều là từ cướp bóc tu giả nơi đó nghe được, nhiều ít cùng sự thật sẽ có một ít lệch lạc. Hai vị lần đầu tiên tới chúng ta Đại Sơn đảo đi. Liên ở Phương Dật cùng Long Vượng đặt hai mặt nhìn nhau thời điểm, một cái luyện khí kỳ tu giả đã đi tới, cười hì hì nói, hai vị, muốn hay không thuê một con linh mã. Chúng ta Đại Sơn đảo linh mã chính là có long mã huyết mạch, tốc độ kỳ mau vô cùng. Là lần đầu tiên, bất quá chúng ta vì cái gì muốn thuê linh mã đâu. Long Vượng đặt nhìn về phía cái kia tu giả, nói, Đại Sơn đảo có bao nhiêu đại? Yêu cầu sử dụng linh mã thay đi bộ đâu? Nhìn người nọ trên tay nắm một con ngựa nhì, Long Vượng đạt hơi hơi lắc lắc đầu, chính mình tuy rằng ở Liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, nhưng kiến thức vẫn là thiếu, trước kia chỉ nghe nói trên đảo nhỏ có luyện hóa linh thú, lại là trước nay đều không có gặp qua. Hắc hắc, tiền bối lần đầu tiên tới, khả năng không hiểu biết tình huống. Cái kia tu giả cười hắc hắc, nói, chúng ta Đại Sơn đảo thọc sâu chừng mấy ngàn km, hơn nữa ở trên đảo là không chuẩn ngự khí phi hành, hơn nữa có một ít địa phương là tông môn cấm địa không được tiến vào. Hai vị nếu là muốn đi trung tâm vị trí còn cần vòng chút lộ, chỉ bằng hai chân chỉ sợ muốn đi lên một trận. Mấy ngàn km. Nghe được cái kia tu giả nói, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nguyên bản cho rằng này đảo nhỏ chỉ là cùng một cái loại nhỏ thành thị không sai biệt lắm đại, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có mấy ngàn km, này quả thực liền có thể so với một khối đại lục. Này có cái gì kỳ quái, những cái đó đại hình đảo nhỏ, ít nhất đều có thượng vạn km. Nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt biểu tình, cái kia tu giả bĩu môi, ở trong mắt hắn, trước mặt này hai người tu vi tuy rằng không yếu, nhưng cũng chính là cái không kiến thức tán tu, cường đại tông môn nội tình há là bọn họ có khả năng hiểu biết. Nếu không có như thế đại diện tích, trên đảo nhỏ như thế nào có thể sinh thành linh thạch mạch khoáng, như thế nào có thể nảy sinh ra những cái đó thiên tài địa bảo, nếu là không có trung đại hình đảo nhỏ, chỉ sợ nhân loại đã sớm bị hải thú cấp tiêu diệt rớt. Ngươi này linh mã, như thế nào thuê đâu? Nó sức của đôi bàn chân lại như thế nào đâu? Long Vượng đặt áp xuống đi trong lòng khiếp sợ, mắt nhìn về phía kia thất linh mã. Liên Vân Hải vực cùng thế tục giới không giống nhau, tuy rằng linh khí đầy đủ, nhưng nơi này trọng lực lại là muốn xa xa cao hơn thế tục giới, ở vô pháp ngự khí phi hành dưới tình huống, chỉ bằng hai chân đi đường, có thể tiến triển cực nhanh liền tính không tồi, muốn tới Đại Sơn đảo trung tâm địa vực, chỉ sợ nhanh nhất cũng muốn một hai ngày, nhưng thật ra không bằng thuê linh mã thay đi bộ. Từ hình dạng đi lên xem, này cái gọi là linh mã cùng thế tục giới con ngựa không sai biệt mấy, chỉ là hình thể muốn càng thêm cao lớn, đứng thẳng ở nơi đó thời điểm không sai biệt lắm có 2 mét nửa cao, cả người lông tóc sáng bóng. Nhìn qua pha là uy vũ. Một ngày một khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia luyện khí kỳ tu giả dựng lên một ngón tay, sợ đem trước mặt này hai người cấp dọa chạy. Theo hắn biết, này đó tán tu thông thường đều là thực nghèo. Nếu không phải nhìn đến hai người bên trong có một cái trúc cơ kỳ tu giả, hắn đều sẽ không lại đây đẩy mạnh tiêu thụ linh mã thay đi bộ. Chúng ta là tiến đến mượn truyền tống trận, không biết từ nơi này đến truyền tống trận có xa lắm không. Một ngày một khối hạ phẩm linh thạch. Đối phương giật cùng Long Vượng Đạt căn bản là không có bất luận cái gì áp lực, Long Vượng Đạt trực tiếp liền lấy ra hai quả hạ phẩm linh thạch, mở miệng nói, chúng ta muốn hai thất linh mã, nhưng không biết này linh mã muốn như thế nào trả lại. Nguyên lai nhị vị là tới mượn chúng ta tông môn truyền tống trận. Nghe được Long Vượng Đạt nói, người nọ nở nụ cười, nói, truyền tống trận ở đại thành phố núi bên trong, dùng linh mã thay đi bộ đại khái yêu cầu chạy 5 cái giờ, các ngươi tới rồi đại thành phố núi, nơi đó tự nhiên có người tiếp thu linh mã, không cần nhị vị nhọc lòng. Hảo, linh thạch ngươi thu hảo. Long Vượng Đạt đem linh thạch giao đi ra ngoài, cái kia tu giả còn lại là lại làm người dắt một con linh mã lại đây, dùng Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nghe không hiểu ngôn ngữ cùng hai thất linh mã nói mấy câu, ở Đại Sơn trên đảo bọn họ cũng không sợ ngoại lai tu giả ra cái gì miêu nị, nếu này hai người muốn thương tổn linh mã, kia hậu quả xa không phải một cái trúc cơ kỳ tu giả có thể gánh vác đến khởi. Không nghĩ tới tại đây liền Vân Hải vực cũng có phương tiện giao thông A. Phương Dật lên ngựa lúc sau. Thần thức cùng Long Vượng Đạt giao lưu lên, linh trên lưng ngựa thực khoan, lại còn có một tầng thật dày đệm, ngồi ở mặt trên thập phần thoải mái. Cũng không biết tốc độ như thế nào. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười, dùng tay nhẹ nhàng một phách đầu ngựa, chỉ thấy kia linh mã liền chạy chấm lên. Linh mã là từ sinh ra đã bị luyện hóa linh thú, tính cách dịu ngoan không nói, càng là rất có linh tính, chúng nó không có ngay từ đầu liền sải bước chạy như điên, mà là từ chậm cập mau dần dần gia tăng tốc độ. Cái này làm cho trên lưng ngựa Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cơ hồ cũng chưa cảm giác cái gì sốc này. Nhưng linh mã tốc độ, lại thật là kỳ mau vô cùng, Phương Dật chỉ cảm thấy hai bên phong vèo vèo từ bên thai xẹt qua. Mà làm người kinh dị chính là, ở linh mã phần đầu, dâng lên một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem Phương Dật thân thể hộ ở trong đó, nhanh chóng đi trước mã giống như là không có phong trở giống nhau, tốc độ thực mau nhắc tới cực hạn, hai bên cảnh tượng không ngừng từ Phương Dật trước mắt hướng sau lùi lại. Chương 1169 Linh mã, Hạ. Này không sai biệt lắm cùng ngự khí phi hành tốc độ không sai biệt lắm. Cảm giác linh mã tốc độ, Phương Dật ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng ngự khí phi hành tốc độ tương đương, lại không cần tiêu hao chính mình linh lực, nếu không phải liền Vân Hải vực cực nhỏ có thể sử dụng được với linh mã địa phương, Phương Dật thật đúng là tưởng làm tới rồi như thế một con dùng để thay đi bộ. Ta trước kia cũng là kiến thức hạn hẹp, không nghĩ tới trên đảo thế nhưng có loại này linh thú. Long Vượng Đạt cùng Phương Dật dùng thần thức giao lưu, hai thất linh mã đồng thời khởi bước, cơ hồ là chạy song song với, há mồm nói chuyện đối phương chưa chắc có thể nghe được, nhưng dùng thần thức giao lưu liền hoàn toàn không có vấn đề. Lao Long, này liền Vân Hải vực có bị nuôi dưỡng phi hành linh thú sao? Phương Dật ngẩng đầu nhìn hạ không trung, kỳ thật liền Vân Hải vực loài chim bay loại linh thú cũng không thiếu, như là Phương Dật bọn họ mấy ngày trước gặp được chim sáo đá, hình thể liền đủ để chịu tải một người bay lên không trung, nhưng muốn luyện hóa rất loài chim bay hung tính, lại không phải như vậy một việc dễ dàng. Cái này nhưng thật ra có. Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt, tiện đà nói, lần trước lại đây tìm ta cùng Bành Bân phiền toái cái kia kim đan kỳ tu giả, giống như chính là ngồi ở một con tiên hạc thượng, nhưng kia chỉ loài chim bay đến tột cùng là nuôi dưỡng vẫn là kim đan kỳ tu giả hàng phục, ta liền không phải rất rõ ràng. Long Vượng Đạt ở liền Vân Hải vực pha trộn mấy năm, cũng liền gặp qua kia một cái kim đan kỳ tu giả cưỡi loài chim bay linh thú, đại bộ phận tu giả vẫn là thông qua hải thuyền thay đi bộ. Có cơ hội chúng ta cũng thuần hóa một con loài chim bay, dưỡng ở trên đảo, đến lúc đó hành sự sẽ phương tiện rất nhiều. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật là lòng tràn đầy hâm mộ, bọn họ tuy rằng cũng có thể ngự khí phi hành, nhưng vô luận là độ cao vẫn là tốc độ, cùng loài chim bay chính là vô pháp so. Phương Dật tin tưởng, nếu có thể có một con cao giai loài chim bay loại yêu thú, chỉ sợ cũng là kim đan kỳ tu giả cũng không nhất định có thể truy thượng. Này ngươi cũng đừng suy nghĩ, mặc kệ là hải thú phân loại yêu thú, vẫn là trên đất bằng linh thú, bao gồm bầu trời hung cầm, đều là rất khó bị thuần hóa. Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, nói, yêu thú bản tính hung tàn, hơn nữa tuyệt không nguyện ý khuất phục nhân loại tu giả, trừ phi là có thể có tuyệt đối thực lực nghiền áp chúng nó, nếu không đừng nghĩ làm chúng nó thần phục, liền chúng ta ngồi này linh mã, phỏng chừng đều là nhân loại sinh sản thực rất nhiều lúc sau, nếu là hoang dại, khẳng định sẽ không như thế thuần phục. Đúng rồi, ngươi kia tiểu ma vương là cái khác loại. Long Vượng Đạt cuối cùng không quên hơn nữa như thế một câu, Phương Dật cùng tiểu ma vương quan hệ, kia đã là không phải thuần hóa cùng bị thuần hóa quan hệ, Phương Dật đối tiểu ma vương có loại như là đối hài tử cưng chiều, mà tiểu ma vương còn lại là đem Phương Dật trở thành phụ huynh, so chi bị thuần phục linh thú, loại quan hệ này càng thêm không gì phá nổi. Ngươi mới là khác loại đâu, tìm tấu đúng không? Tiểu ma vương từ Phương Dật sau lưng dò ra cái đầu, hung tợn hướng về phía Long Vượng Đạt múa may hạ móng vuốt nhỏ. Cũng may tiểu ma vương vẫn luôn đều vận chuyển liễm tức công pháp, nếu không nó nếu là tràn ra yêu thú hơi thở, này hai thất linh mã nhất định sẽ đã chịu kinh hách. Khác loại ý tứ chính là bất đồng với cái khác yêu thú, thuyết minh ngươi là độc nhất vô nhị a. Long Vượng Đạt trêu chọc không dậy nổi tiểu ma vương, chỉ có thể khô cằn mở miệng giải thích, đi vào nhân loại tu giả tụ cư địa phương, tiểu ma vương nhưng thật ra cũng không dám quá kiêu ngạo, lại đem đầu cấp rụt trở về. Lao Long, bên kia là dược phố đi. Phương Dật mắt đông nhiên nhìn về phía hưu phía trước, cùng lúc đó, hắn chóp mũi cũng nghe thấy được một cổ dược hương vị, cái này làm cho Phương Dật thần sắc vừa động, tuy rằng Phương Dật không xem như cái luyện đan sư, nhưng hắn chính là có quân thiên đỉnh bực này linh khí đan lâu người, chỉ dược khí linh là có thể luyện chế ra một ít cao giai đan dược. Hẳn là đi, ta nghe nói ở rất nhiều trong tông môn trên đảo nhỏ, đều có loại thực linh dược dược phố. Long Vượng Đạt cũng hướng cái kia vị trí nhìn lại, tiện đà lắc lắc đầu, nói, Đại Sơn Tông nếu dám đem dược phố đặt ở cái này địa phương, kia nhất định có phòng ngự trận pháp, chuyện này chúng ta liền không cần cân nhắc. Đáng tiếc. Phương Dật gật gật đầu, bọn họ chuyến này là mượn đường sử dụng truyền tống trận, Phương Dật cũng không nghĩ nhiều gây chuyện, hơn nữa đây là người khác tông môn trong địa, lấy bọn họ hai anh em tu vi, muốn thật chọc sự sợ là liền Đại Sơn đảo đều ra không được. Các ngươi đi trước, ta qua đi nhìn xem, ta có thể tìm được các ngươi. Phương Dật phía sau tiểu ma vương lại là cái thấy lợi đi không nổi chủ nhân. Ngửi được nơi xa cái kia dược phố hương khí phát mũi, tiểu ma vương đã sớm nhịn không được, không chờ Phương Dật mở miệng, nó liền từ ba lô chạy trốn đi ra ngoài, dây lắt gian tiêu ở Phương Dật sau lưng. Ai, ngươi đừng đi gây chuyện. Phương Dật lại tưởng cấp tiểu ma vương truyền âm thời điểm, nó đã không biết thuấn di đến cái gì địa phương đi, cái này làm cho Phương Dật kéo xuống ngựa cương, làm linh mã tốc độ chậm lại xuống dưới. Lao Long, chúng ta qua đi nhìn xem. Phương Dật nở nụ cười khổ. Đại Sơn đảo chính là nhân loại tu giả nơi dừng chân, tiểu ma vương nếu như bị người phát hiện, chuyện đó nhi khẳng định là phiền toái lớn, Phương Dật cũng không thể nhìn tiểu ma vương bị tu giả đuổi giết. Chúng ta qua đi có cái gì dùng? Long Vượng Đạt liên tục lắc đầu, nói, tiểu gia hỏa này có thuấn di bản lĩnh, xảy ra chuyện nó chạy so hai ta mau, muốn ta nói chúng ta coi như cái gì cũng không biết, vẫn là trước đuổi tới truyền tống trận nơi đó đi, như vậy cho dù tiểu ma vương đắc thủ, Đại Sơn Tông người cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người. Ở Long Vượng Đạt xem ra, tiểu ma vương kia thuấn di thiên phú thần thông thật sự là có chút nghịch thiên, đừng nói là trúc cơ kỳ tu giả, ngay cả kim đan kỳ tu giả cũng không nhất định có thể chảo được đến hắn, nói không chừng tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể ở dược phố được đến tốt hơn đồ vật. Ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật nghĩ lại một chút xác thật như thế, lập tức vỗ nhẹ nhẹ xuống ngựa cổ, đem tốc độ lại tăng lên lên, thực mau liền trải qua kia một chỗ truyền đến linh dược mùi hương địa phương. Không biết hay không Đại Sơn Tông dược phố này xứ sở ở, là ở một cái chân núi, khoảng cách rất xa Phương Dật là có thể cảm giác được trận pháp khí cơ, hơn nữa ở dược phố phía trước còn đáp có một loạt nhà gỗ, nghe nói đến bên ngoài tiếng vó ngựa lúc sau, có hai cái tu giả từ nhà gỗ chung đi ra. Trúc cơ kỳ tu giả. Phương Dật thần thức đảo qua, liền nhìn ra kia hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu giả, bất quá hắn thần thức cao hơn hai người quá nhiều, kia hai cái trúc cơ kỳ tu giả cũng không có cảm ứng được đến. Chỉ là dùng ánh mắt ở Long Vượng Đạt trên người đánh giá một chút. Không có kim đan kỳ tu giả, tiểu ma vương chính là bị phát hiện cũng không trở ngại. Cưới linh mã từ dược phố bên cạnh chạy như bay mà qua, Phương Dật yên tâm, trong lòng ngược lại nhiều vài phần chờ mong, có thể làm hai cái trúc cơ kỳ tu giả gác dược phố. Nói vậy bên trong linh dược phẩm dai không tồi, có lẽ chính mình thực mau liền có thể luyện chế trúc cơ kỳ tu giả dùng đan dược. Đến nỗi tiểu ma vương có thể hay không tìm được chính mình, Phương Dật còn lại là một chút đều không lo lắng. Tiểu ma vương cái mũi không phải giống nhau nhanh nhạy, theo chính mình cùng Long Vượng Đạt lưu lại hơi thở, nó là sẽ không lạc đường. Từ bờ biển đến đại thành phố núi, chừng 2.000 nhiều km khoảng cách, bắt đầu trên đường người cũng không phải rất nhiều, tùy ý có thể thấy được đều là linh điển cùng dược phố, phần lớn đều là có tu giả ở bên cạnh xử lý khán hộ. Phương Dật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh điển, trung gian còn thả chậm tốc độ nhìn một hồi. Linh mã chạy ra đi hơn 2 giờ lúc sau, trên đường người bắt đầu nhiều lên. Hơn nữa ở con đường hai bên còn có thể nhìn đến một ít thôn xóm, Phương Dật phóng xuất ra thần thức phát hiện, những cái đó thôn xóm chung người có một nửa đều là tu giả, nhưng phần lớn đều là luyện khí kỳ tu giả, cực nhỏ có cao giai tu giả ở tại những cái đó địa phương. Vừa rồi ở kia dược phố còn nhìn thấy hai cái trúc cơ kỳ tu giả, như thế nào tới rồi nơi này liền không có. Phương Dật có chút khó hiểu cùng Long Vượng Đạt giao lưu, Đại Sơn trên đảo sự vật đối hắn cùng Long Vượng Đạt đều thực mới lạ. Đặc biệt là những cái đó người trồng trọt dùng sau có thể tăng trưởng tu vi linh thực linh điển, càng là làm Phương Dật ngón trỏ đại động, hận không thể học làm tốt sự, xuống ngựa đem kia linh điển thu hoạch một phen. Ngươi cho rằng trúc cơ kỳ tu giả là cải trắng, tùy ý có thể thấy được sao? Càng là tới gần tông môn, linh khí liền càng đầy đủ, tu vi cao người có lẽ đều ở đại thành phố núi phụ cận đi. Long Vượng Đạt nghe vậy mắt trợn trắng, nói, như là Đại Sơn đảo như vậy thế lực, tông môn khẳng định là có kim đan kỳ cao giai chiến lực. Nhưng kim đan kỳ tu giả là sẽ không hỏi đến cây cọ nội nội dườm ra sự vụ, tông môn cao tầng trên cơ bản đều là từ trúc cơ kỳ tu giả tổ kiến, cho nên trúc cơ kỳ tu giả ở bất luận cái gì thế lực chung đều là có rất cao địa vị. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng trúc cơ kỳ tu giả tại đây liền Vân Hải vực thực không đáng giá tiền đâu. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật mới hiểu được lại đây, tuy rằng hắn tiến vào đến liền Vân Hải vực lúc sau đã chém giết hai cái trúc cơ kỳ tu giả. Nhưng trên thực tế trúc cơ kỳ tu giả ở liền Vân Hải vực trung thân phận địa vị vẫn là rất cao, thậm chí có chút tông môn môn chủ, đều là từ trúc cơ kỳ tu giả đảm nhiệm. Trúc cơ sơ kỳ tu giả ở trong tông môn địa vị tương đối muốn thấp một ít, phần lớn phụ trách một ít thông thường sự tình, chân chính cầm quyền còn lại là trúc cơ trung kỳ tu giả, đến nỗi trúc cơ hậu kỳ tu giả, còn lại là đều bế quan không ra chuẩn bị đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Kia bố ý đảo giới trăng cỡ trung đảo nhỏ cùng loại nhỏ đảo nhỏ chi gian, cho nên có 3 cái trúc cơ kỳ tu giả, ở bố ý đảo kia địa phương đã xem như cái thế lực lớn. Long Vượng Đạt lại cấp Phương Dật giảng giải một chút có quan hệ với bố ý đảo tin tức, những việc này đều là hắn đương hải tặc là tìm hiểu được đến, không nghĩ tới lần này cư nhiên liền dùng thượng. Bố ý đảo có 3 vị trúc cơ kỳ tu giả, trừ bỏ Tư Đồ Hạo cái này trúc cơ sơ kỳ tu giả ở ngoài, mặt khác 2 người đều là trúc cơ trung kỳ tu giả, liền dựa vào này 2 cái trúc cơ trung kỳ tu giả. Bố ý đảo cũng không có dựa vào cái gì đại tông môn, nhưng thật ra cũng không có cái gì đi tìm bọn họ phiền toái. Nếu là Long Vượng Đạt chính mình, kia đánh chết hắn cũng không dám đi trước bố ý đảo đi tìm Tư Đồ gia người đời sau, nhưng hơn nữa Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, Long Vượng Đạt lại là tự hỏi có 7 phần phần thắng, bọn họ ca tam hiện tại phối hợp càng ngày càng ăn ý, chém giết trúc cơ trung kỳ tu giả, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Đi đến bố ý đảo xem tình huống hành sự, là tu hú chiếm tổ vẫn là ở bố ý đảo khống chế địa bàn tìm cái tiểu đảo, tới rồi địa phương rồi nói sau. Phương Dật hiện tại là có chút cơ hậu kỳ thần thức không giả, nhưng thần thức cùng chiến lực vẫn là không giống nhau, nếu như đi đến bố ý đảo liền mạo muội khai chiến, kia xui xẻo nhất định là bọn họ mấy cái. Hai người thần thức giao động giao lưu, nhưng dưới chân mã lực lại là chút nào không chậm, từng có hơn 2 giờ lúc sau, linh mã tốc độ đã chậm lại xuống dưới, bởi vì trên đường người đi đường đã là nhiều lên, ven đường mục chế kiến trúc cũng là tùy ý có thể thấy được. Nhưng thật ra có điểm giống thế tục giới nông thôn. Phương Dật dương mắt nhìn lên, một ít thôn xóm chung khói bếp dâng lên, lại xứng xa hơn chỗ thanh sơn, kia cảnh tượng liền giống như một bức tranh thủy mặc, làm người thoáng như ở họa chung giống nhau. Chương 1170, xảo trá. Hiện tại Phương Dật cùng Long Vượng đã xem như minh bạch vì sao hải thú liền tính có thể ở Liền Vân Hải vực chiếm được thượng phong, cũng vô pháp công phá này đó đảo nhỏ nguyên nhân, bởi vì đảo nhỏ diện tích thật sự là quá lớn, cỡ trung đảo nhỏ giống như là cái lục địa giống nhau, càng đừng nói những cái đó đại hình đảo nhỏ, thọc sâu mấy ngàn thượng vạn km, làm cho trong biển yêu thú thậm chí yêu vương đều không thể thích ứng trên đất bằng tranh đấu cùng sinh hoạt. Nay đây trừ bỏ đường ven biển ở ngoài, ở đại sơn đảo chỗ sâu trong, không còn có cao lớn tường thành phòng hộ. Diện tích rộng lớn địa vực liền cùng chân chính lục địa giống nhau, làm hải dương trung sinh vật rất khó đánh vào đến nơi đây, cực đại bảo đảm trên đảo tu giả cùng cư dân an toàn. Đương nhiên, loại này cái gọi là an toàn cũng không phải tuyệt đối, đối với yêu vương mà nói, lục địa cũng chỉ có thể làm chúng nó hơi chút cảm giác được một chút không thích ứng, không có ở trong biển cái loại này như cá gặp nước cảm giác, nhưng yêu vương cường đại lại là có thể khiến cho chúng nó tiến vào đến đảo nhỏ thọc sâu châu cùng nhân loại tu giả quyết tranh hơn thua. Cho nên mỗi lần yêu vương xâm lấn, đều sẽ đối trên đảo tu giả cùng cư dân tạo thành phi thường đại thương tổn, linh điền bị hủy đất cằn ngàn dặm càng là thường xuyên phát sinh sự tình, đây cũng là trừ bỏ tam đại tiên đảo ở ngoài còn lại không có đại hình phòng hộ cháo đảo nhỏ bất đắc dĩ chỗ. Bất quá có đôi khi yêu vương xâm lấn đảo nhỏ cũng sẽ đụng tới ván sát thượng, đã từng có một lần trong biển một cái tám trào yêu vương phát cuồng, muốn cắn nuốt một cái loại nhỏ trên đảo nhỏ sở hữu tu giả. Nhưng không thành tưởng thế nhưng có cái nguyên anh kỳ lao quái ẩn nấp ở tại cái kia trên đảo nhỏ, cuối cùng kết quả tự nhiên là tám trào yêu vương bị chạm hơn nữa phơi thành cá khô, chết rất là thê thảm. Nếu không có hải thú uy hiếp, nơi này thật đúng là giống như tiên cảnh giống nhau. Nhìn trước mặt như họa phong cảnh, Phương Dật trong miệng nhịn không được tán thưởng một câu, ở Liền Vân Hải vực, trên biển mây mù sinh sóng, trên đảo càng là tiền sương mù lợ lờ, kia chính là từ linh khí sinh thành sương mù, phụ trợ đảo nhỏ giống như tiên cảnh. Làm người vui vẻ thoải mái. Kỳ thật bố y đảo cũng không tồi. Long Vượng đặt mở miệng cười nói, bố y đảo ở vào mấy cái cỡ trung đảo nhỏ chi gian, cho nên ở bố y đảo chung quanh không có quá mức cường đại yêu thú, lại có thể đi trong biển săn giết cấp thấp linh thú rèn luyện, tương đối thích hợp cấp thấp đệ tử ở nơi đó tu luyện thành trường. Nếu không phải bố y trên đảo có hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả, chỉ sợ nơi đó đã sớm bị đại tông môn thế lực cấp chiếm cứ. Lại nói tiếp Tư Đồ Hạo cũng coi như là xui xẻo. Nguyên bản hắn ngốc tại bố ý đảo thế lực trong phạm vi, an toàn thượng căn bản là không ngờ đã chịu nguy hại, ở kim đan kỳ tu giả cực nhỏ hiển lộ, trúc cơ hậu kỳ tu giả càng là hàng năm bế quan tìm kiếm đột phá dưới tình huống, hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả, đã là xem như phi thường cường đại vũ lực. Bất quá cố tình Tư Đồ to lớn hạn buông xuống, muốn đi tìm tổ tiên Tư Đồ Ma Tôn lưu lại cơ duyên, mang theo gia tộc tinh anh đệ tử cùng nhau đi phía trước U Minh Hải, sống tuy rằng đủ lâu. Nhưng cũng không có trải qua quá nhiều trắc trở Tư Đồ Hạo như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, hắn cho nên vì tìm kiếm cơ duyên chi lữ, thế nhưng đem chính hắn cùng gia tộc tinh anh đệ tử tất cả đều chôn vùi rớt. Đến lúc đó xem cơ hội, sự không thể vì nói liền chiếm cứ cái tiểu đảo. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn muốn an trí người cũng không nhiều, cũng chính là Tư Nguyên Kiệt vệ minh thành cùng thê nữ, có cái tiểu đảo như vậy đủ rồi, nhưng Phương Dật cần thiết muốn bảo đảm cái kia đảo nhỏ an toàn. Rốt cuộc tương đối với cỡ trung đảo nhỏ mà nói, tiểu đảo phòng hộ năng lực muốn kém rất nhiều, càng thêm dễ dàng bị hải thú công phá. Tiểu ma vương chuyện như thế nào, còn không có trở về. Long Vượng đạt cao mày thỉnh thoảng quay đầu lại hướng mặt sau nhìn, mã tốc thả chậm đã hơn một giờ, theo lý thuyết lấy tiểu ma vương thuấn di tốc độ, lúc này cũng nên đuổi theo. Càng quan trọng là, bọn họ hiện tại đã sắp đến đại thành phố núi, càng là tới gần đại thành phố núi, tu vi cao thâm tu giả liền càng nhiều. Đến lúc đó tiểu ma vương tu vi nếu bị người nhìn thấu vậy phiền toái. Không có việc gì, nó an toàn đâu, chúng ta một hồi tìm một chỗ từ nó, tới rồi lúc sau lại cùng đi đại thành phố núi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, không biết vì sao, hắn vẫn luôn đều cùng tiểu ma vương có loại tâm thần tương đồng cảm ứng, ít nhất hiện tại Phương Dật không có nhận thấy được tiểu ma vương gặp được cái gì nguy hiểm, hơn nữa khoảng cách chính mình tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Lại đi phía trước tiến lên mười mấy km, tiểu ma vương vẫn như cũ còn không có trở về, nơi xa kiến trúc dần dần tăng nhiều cùng cao lớn lên, hơn nữa con đường hai bên cũng nhiều không ít cửa hàng cùng thực phường, cửa hàng nhiều nhất chính là bán ra vũ khí cùng đan dược, mà thực phường còn lại là phần lớn đều tiêu nội có linh thú thịt linh tinh chiêu bài. Có lẽ là nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng đạt cưới linh mã duyên cớ, không ít thực phường cùng cửa hàng cửa đều có người tiếp đón hai người, ở trên ngựa dò hỏi một chút trả lại linh mã địa phương lúc sau, Phương Dật cùng Long Vượng đạt đi tới đại thành phố núi bên cạnh, nơi đó có một khối vòng lên địa phương, cùng bờ biển thuê linh mã địa phương cực kỳ tương tự. Hai vị, các ngươi là quy thuận còn linh mã đi. Nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng đạt tới gần, một cái luyện khí kỳ tu giả đón đi lên, vẻ mặt tươi cười nói, không biết hai vị là cái nào tông môn tu giả. Đến ta Đại Sơn Tông có chuyện gì đâu. Chúng ta là tán tu gia tộc tu giả, chuyến này là mượn hạ truyền tống trận. Phương Dật mở miệng nói, hắn hiện tại ở thực nỗ lực thích ứng liền Vân Hải vực, thông thường này đó cùng tu giả giao lưu đối thoại, Phương Dật cũng sẽ chủ động tiến lên, mà không phải làm Long Vượng đạt đi ứng phó. Nga. Tán tu gia tộc. Nghe được Phương Dật nói, cái kia luyện khí kỳ tu giả trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, tay phải dắt quá hai thất linh mã dây cường, tay trái hướng Phương Dật trước mặt duỗi ra, lạnh lùng nói, hai khối hạ phẩm linh thạch thuê phí dụng, còn thỉnh vị đạo hữu này chi trả đi. Ân. Phí dụng chúng ta không phải chi trả qua sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nhớ rõ sớm tại bờ biển thuê linh mã thời gian, cái kia tu giả cũng đã hướng bọn họ thu quá lãng phí dụng, mà người nọ cũng chưa nói tới rồi địa phương còn muốn lại thu một lần a. Xin lỗi, thuê linh mã luôn luôn đều là giao phó thời điểm mới chi trả phí dụng, hai vị nếu là không tin nói, tẫn có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Cái kia luyện khí kỳ tu giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đây là bọn họ thường xuyên chơi một loại xiếc, cố ý ở thuê thời điểm hàm hồ này tử, rồi mới chờ đến trả lại linh mã khi lại gõ thượng một bút linh thạch, mỗi tháng xuống dưới, đây đều là một bút xa xỉ thu vào, làm này đó luyện khí kỳ tu giả được đến một ít chỗ tốt. Chúng ta đây phía trước chi trả linh thạch làm sao bây giờ? Phương Dật có chút khó chịu nói, hắn năm đó ở Kim Lăng đồ cổ thị trường thời điểm, chính là kiến thức quá không ít loại này hãm hại lừa gạt. Nhưng không nghĩ tới liền Vân Hải vực, thế nhưng ở này đó đại tông môn đệ tử trên người, cũng có thể đụng tới chuyện như vậy. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, nếu không nhị vị lại trở về hỏi hạ thuê cho các ngươi linh mã người. Cái kia luyện khí kỳ đệ tử trên mặt tươi cười rất là thiếu tấu, này một đi một về liền yêu cầu 7-8 tiếng đồng hồ, giống nhau tu giả đều sẽ ngại phiền toái, trừ phi bọn họ thật là nhàn chứng đau, nếu không đều sẽ tự nhận xui xẻo lại đào thượng hai khối hạ phẩm linh thạch, này nghề làm như vậy lâu. Mỗi lần đều là lần nào cũng đúng. Đương nhiên, xảo trá làm tiền loại sự tình này, kia cũng là muốn xem người hạ đồ ăn, nếu Phương Dật cùng Long Vượng đặt là những cái đó đại tông môn hoặc là cùng Đại Sơn Tông ngang nhau thế lực đệ tử, cái này luyện khí kỳ tu giả tự nhiên sẽ không lại tác muốn linh thạch, hắn xảo trá đối tượng đều là những cái đó không có quá lớn căn cơ tán tu, cũng sẽ không bởi vì dẫn ra cái gì mối họa. Cho nên cho dù Long Vượng đạt hiển lộ ra tới là trúc cơ kỳ tu giả tu vi, người nọ cũng là không thèm quan tâm. Nơi này chính là Đại Sơn Tông địa bàn, đừng nói một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không dám ở Đại Sơn Tông sinh sự, nếu không những cái đó bế quan không ra kim đan kỳ thái thượng trưởng lão nhóm một giây liền sẽ dạy bọn họ như thế nào làm người. Kia có thể là chúng ta lý giải sai rồi, đây là hai khối hạ phẩm linh thạch, còn thỉnh thu hảo. Long Vượng đạt sợ Phương Dật kiềm chế không được tính tình, lập tức vội vàng đoạt ở phía trước lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, hắn hải tặc làm lâu rồi. Có điểm có tật giật mình, này đây đi vào Đại Sơn Tông lúc sau trời sinh liền có điểm khiếp đảm, cũng không tưởng ở này đó tông môn địa bàn thượng trêu chọc thị phi. Đa tạ tiền bối, hai vị nếu là muốn đi cái gì địa phương, ta có thể hỗ trợ cấp nhị vị mang dẫn đường. Cái kia luyện khí kỳ tu giả nhưng thật ra cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, rốt cuộc luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ kém một cái đại cấp bậc, nếu đối phương thật ra tay giáo hơn chính mình nói, tông môn cũng sẽ không bởi vậy cùng một cái trúc cơ kỳ tu giả sẽ rách mặt. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ làm đối phương làm ra một ít bồi thường, đến lúc đó ăn trước mắt mệt vẫn là chính mình. Không nhọc phiền ngươi. Long Vượng đặt vẫy vây tay, bị người xảo trá hai khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn là cái tu vi xa không bằng chính mình cấp thấp đệ tử. Hắn tâm tình có thể hảo mới là lạ, tự nhiên không nghĩ lại phản ứng đối phương. Đến nỗi hỏi thăm truyền tống trận sự tình, đối Long Vượng đặt cùng Phương Dật mà nói lại là cực kỳ đơn giản. Hai người ở khoảng cách đại thành phố núi không xa địa phương, tìm một cái thực phường đi vào. Tiếp nhận lao bản truyền đạt thực đơn, điểm mấy thứ linh thú cùng linh thực linh cốc xứng đôi đồ ăn, thuận tiện liền đem truyền tống trận nơi vị trí hỏi thăm rõ ràng. Đại Sơn Tông truyền tống trận chia làm hai loại, một loại là tông môn bên trong truyền tống trận, cái này truyền tống trận ở vào Đại Sơn Tông môn trong vòng, giới hạn trong tông môn đệ tử sử dụng, hơn nữa không ngừng chỉ có một, tông môn trưởng lão cùng bình thường đệ tử sở sử dụng truyền tống trận đều không phải đều giống nhau. Đến nỗi đệ nhị loại truyền tống trận, còn lại là Đại Sơn Tông chuyên môn đối ngoại mở ra, chỉ cần là lai lịch rõ ràng tu giả, đều có thể sử dụng. Đương nhiên, truyền tống sở yêu cầu tiêu hao linh thạch là yêu cầu người sử dụng chính mình gánh vác. Hơn nữa Đại Sơn Tông cũng sẽ căn cứ truyền tống khoảng cách tương ứng thu số lượng không đợi linh thạch, làm truyền tống trận hao tổn bảo dưỡng phí dụng. Đại Sơn Tông đối ngoại mở ra truyền tống trận khoảng cách nơi này cũng không xa, liền ở khoảng cách nơi này mười mấy trong ngoài một chỗ tháp cao phía dưới, tục truyền kia chỗ tháp cao là Đại Sơn Tông một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả bế quan địa phương, hắn lựa chọn ở nơi đó bế quan, cũng có thủ vệ truyền tống trận ý tứ ở bên trong. Hỏi thăm rõ ràng truyền tống trận vị trí nơi, Phương Dật cùng Long Vượng đạt tức khắc yên lòng. Một bên chờ tiểu ma vương, một bên thúc giục lao bản thượng nổi lên đồ ăn, từ hạ tu giả giới nhấm nháp quá kia một cơm linh thực lúc sau, Phương Dật liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, riêng là kia linh cốc làm thành cơm trắng, Phương Dật cảm thấy chính mình đều có thể ăn trước 10 chén 8 chén. Cùng tu giả giới linh thực phần lớn là linh thú thịt bất đồng, liền Vân Hải vực linh thực lại là lấy trong biển linh thịt cá là chủ, tuy rằng hai người là bất đồng nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều là ẩn chứa đầy đủ linh khí linh thú, hơn nữa tay nghề cực cao đầu bếp chế biến thức ăn. Châu này bữa tiệc lớn vẫn là làm Phương Dật ăn vui sướng đầm địa. Long Vượng Đạt cũng là như thế, hắn trước kia làm hải tặc thời điểm, trên thuyền nhưng thật ra có sẽ làm linh thú thịt đồng lõa, chẳng qua cùng này đó tông môn trên đảo nhỏ thực phường so sánh với, kia khẩu vị liền kém xa lắc, cho nên Long Vượng Đạt ăn tương muốn cách khác giật còn khó coi, cũng chính là một lát công phu, hai người trước mặt liền cao cao trồng một đại điểm âm. Còn có thể hay không ăn? Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói: Nơi này thực phường giá cả muốn so tu giả giới thấp rất nhiều, hai ta người ăn như thế nhiều, còn không có ta lần trước ăn một nửa quý. Phương Dật gọi món ăn thời điểm là nhìn giá cả, như thế nhiều linh cá linh thú thịt, tổng cộng cũng chính là mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, so với lần trước dùng trung phẩm linh thạch tính tiền kia bữa cơm đồ ăn, này một cơm không thể nghi ngờ là hàng ngon giá rẻ, này cũng từ mặt bên phản ứng ra tu giả giới xa không bằng liền Vân Hải vực vật tư phong phú sự thật. Không ăn, đã ăn nó căng. Long Vượng Đạt cũng cảm giác này đó linh thạch hoa thực giá trị, cùng thực phường chung này đó trải qua tỉ mỉ chế biến thức ăn đồ ăn so sánh với, Long Vượng Đạt cảm giác chính mình trước kia ở trên thuyền ăn đều là cơm heo, nói tốt nghe một chút, kia cũng chính là nấu chín cơm heo. Các ngươi hai cái thế nhưng ở chỗ này ăn thượng, làm ta một trận hảo tìm a. Phương Dật đang cùng Long Vượng Đạt nói chuyện, ở hắn sau lưng ba lô bỗng nhiên chuyển đến tiểu ma vương thanh âm, tiểu ma vương thuấn di liền một tia linh khí dao động đều không có khiến cho. Phương Dật cũng không biết nó là khi nào trở lại chính mình bên người. Tiểu tử ngươi không trêu chọc hòa đi. Phương Dật thần thức dao động, mắt không tự chủ được hướng bốn phía đánh giá lên. Hắn đây là sợ tiểu ma vương đừng đưa tới cái gì địch nhân, bản thân trước xem trọng cảnh vật chung quanh chuẩn bị trốn chạy. Ngươi cho rằng ta giống Bành Bân tên kia gây chuyện khắp nơi sao? Tiểu ma vương từ ba lô dò ra cái đầu, khinh thường nhíu môi, mắt thẳng lăng lăng nhìn trên bàn những cái đó mâm. Ngươi muốn ăn ta lại điểm một phần hảo. Ở thức ăn mặt trên, Phương Dật là trước nay đều sẽ không mệt tiểu ma vương, cho dù muốn lại tiêu phí mấy chục khối hạ phẩm linh thạch hắn cũng sẽ không đau lòng, rốt cuộc đi vào liền Vân Hải vực lúc sau, chỉ là cướp được tay linh thạch đều đủ hắn cùng Long Vượng Đạt tu luyện tiêu xài một trận. Tính, ta không ăn, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Tiểu ma vương mở miệng ngáp một cái, bãi bãi móng nuốt nhỏ rồi mới đem đầu lùi về tới rồi ba lô. Tiểu ma vương hồi phục làm Phương Dật rất là kinh ngạc. Được xưng chưa bao giờ có hại tiểu ma vương thế nhưng nhìn thấy linh thực đều không động tâm, bất quá tùy theo Phương Dật chóp mũi đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm cực kỳ dược hương vị, mà kia hương vị tựa hồ chính là tiểu ma vương ngáp thời điểm từ nó trong miệng truyền ra tới. Tiểu tử ngươi đây là ăn cái gì linh dược? Vô lượng thiên tôn, ngươi liền không thể lưu lại cho ta luyện đan sao? Phương Dật thần thức dao động lên, ở Phương Dật xem ra, tiểu ma vương loại này nuốt ăn linh dược hành động tuyệt đối là phí phạm của trời, lấy Phương Dật phán đoán. Bị tiểu ma vương ăn xong cái này linh dược ít nhất cũng là cây mấy trăm năm phần, gần là dược hương vị khiến cho Phương Dật trong cơ thể linh khí loang lổ, vận chuyển tốc độ tựa hồ đều nhanh hơn vài phần. Ta cũng không biết ăn cái gì, liền ăn hai cây linh dược, liền cảm giác hảo no rồi. Tiểu ma vương thanh âm hữu khí vô lực từ ba lô truyền ra tới, không được, ta mệt nhọc, trước ngủ mở giấc, đúng rồi, ta rời đi thời điểm giống như có hai cái lao ra hỏa đi dược phố xem xét. Cho nên ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước rời đi nơi này đi. Chương 1171, gây chuyện sinh sự. Không biết có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm, tiểu ma vương vừa mới dứt lời, liền nằm ở Phương Dật ba lô hô hô ngủ nhiều lên, mặc cho Phương Dật như thế nào truyền âm nó đều không trở về, rơi vào đường cùng, Phương Dật chỉ có thể tiếp đón Long Vượng Đạt đứng dậy tính tiền rời đi cái này thực phường. Lấy Phương Dật đối tiểu ma vương hiểu biết, kia dược phố khẳng định bị nó đạp hư không nhẹ, nếu không nó cũng sẽ không thúc giục chính mình trốn chạy. Trước mắt tin tức có lẽ còn không có chuyển tới Đại Sơn Tông, đúng là hai khai hảo thời cơ, có lẽ vãn đi một hồi liền đi không xong. 35 khối hạ phẩm linh thạch, nếu đổi làm Phương Dật mới vào tiên thiên chi cảnh thời điểm, như thế một cái khổng lồ con số khẳng định sẽ làm hắn kinh hồn táng đảm, bất quá ở hưởng dụng quá linh thực lúc sau, Phương Dật lại là cảm giác thập phần đáng giá, càng quan trọng là, hiện tại hắn cũng không thiếu mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Như thế nào đi như vậy cấp? Ra thực phường lúc sau, Long Vượng đạt hướng Phương Dật truyền âm nói, cái kia linh quy canh ta còn tưởng nếm thử đâu, đã sớm nghe nói linh quy thịt có kéo dài tuổi thọ tác dụng, này linh quy canh hương vị khẳng định cũng thực không tồi. Lại tiếp theo ăn, chúng ta khả năng liền đi không xong. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, đồng dạng dùng thần thức trả lời, tiểu ma vương không biết ở kia dược phố làm cái gì sự, phỏng chừng chờ tin tức truyền tới lúc sau, chúng ta này đó ngoại lai người đều sẽ có phiền toái, vẫn là sớm một chút rời đi đi. Tiểu ma vương. Long Vượng Đạt nghe vậy ngây ra một lúc, tiện đà dưới chân nhanh hơn vài phần nện bước, mở miệng nói, kia chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, tiểu ma vương gây chuyện năng lực chút nào đều không thua gì Bành Bân, may mắn bọn họ hai anh em không ghé vào cùng nhau, nếu không này Đại Sơn đảo có thể bị hai người bọn họ cấp làm cái nghiêng trời lệch đất. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân quen biết, nguyên nhân gây ra là Bành Bân tính toán đánh cắp Thái Lan Hoàng thất Phật môn điện tịch, sự tình bại lộ lúc sau còn ra tay đả thương người, cuối cùng càng là giết đi ra ngoài. Nếu không phải Phương Dật hóa giải, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân như thế nào xem đều là chết thủ, khi đó Long Vượng Đạt căn bản là không tin hắn có thể cùng Bành Bân trở thành tu luyện trên đường đạo hữu, hai người xem như không đánh không quen biết. Đến nỗi Tiểu Ma Vương, đó là ở nhận thức Bành Bân cùng Phương Dật lúc sau sự tình, tiểu gia hỏa này cũng không phải cái đèn cạn dầu, bản thân Tiểu Ma Vương chính là cái hung tàn chủ, cùng Bành Bân ở bên nhau thời điểm càng là to gan lớn mật làm sàng làm bậy, lúc ấy Tiểu Ma Vương lưu tại Thái Lan chính là trêu chọc không ít thị phi. Thái Lan là cái Phật giáo quốc gia, ở rất nhiều chùa miếu nội đều cung phụng có cao tăng thân thể cùng xá lợi, Tiểu Ma Vương có đoạn thời gian bị Bành Bân xúi dục, cho rằng xá lợi có thể tăng tiến tu vi, vì thế trong một đêm liền trộm Thái Lan mấy chục gia chùa miếu, đoạt đi rồi mấy chục viên cao tăng xá lợi, ở Thái Lan khiến cho sóng to gió lớn. Còn có một lần còn lại là bởi vì Tiểu Ma Vương thèm ăn, thế nào cũng phải tưởng nếm thử voi thịt là cái gì hương vị. Vì thế trộm đem Thái Lan hoàng cung trước kia tôn dùng cho biểu diễn cơ hồ là Thái Lan linh vật voi cấp xử lý lúc sau, đem vòi voi tử trộm lấy đi. Lần này phong ba nháo lớn hơn nữa, bởi vì voi kia chính là Thái Lan quốc bảo, chuyện này dẫn tới quốc vương tức giận, làm người cha rõ rốt cuộc, cuối cùng vẫn là Long Vượng Đạt ra mặt thu thập cái này cục diện rồi dám, mà như là này sự tình, tiểu ma vương không biết làm nhiều ít cọc, cho nên căn bản không cần Phương Dật nhiều lời, Long Vượng Đạt liền biết tiểu ma vương khẳng định là lại gây chuyện. Đi. Chúng ta nhanh lên rời đi Đại Sơn đảo. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn lúc sau, Long Vượng Đạt thậm chí mở miệng thúc giục nổi lên Phương Dật, hắn chính là biết tiểu ma vương gây họa năng lực, vạn nhất tin tức truyền đến Đại Sơn Tông người phong bế truyền tống trận nói, kia bọn họ muốn chạy đều đi không xong. Tuy rằng tiến vào đến đại thành phố núi chung là không cho ngự khí phi hành, nhưng lấy Long Vượng Đạt cùng Phương Dật sức của đôi bàn chân, thực mau cũng chạy tới Đại Sơn Tông đối ngoại truyền tống trận chỗ, truyền tống trận kiến ở một tòa tháp cao dưới ngôi cao mặt trên. Cái này truyền tống trận chiếm địa càng có 300 bình phương bộ dáng, là cái trận trung trận, cũng chính là đại trận bộ tiểu trận, nếu truyền tống nhân viên số lượng nhiều nói, vậy mở ra đại trận, như là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt như vậy chỉ có vài người truyền tống, chỉ cần mở ra tiểu trận là được. Đương nhiên, truyền tống nhân số cùng truyền tống khoảng cách xa gần, tiêu phí linh thạch cũng là bất đồng, nếu tưởng từ Đại Sơn đảo trực tiếp truyền tống đến Tam Đại Tiên đảo thượng, kia mở ra một lần đại trận ít nhất yêu cầu một quả thượng phẩm linh thạch. Chính là tiểu trận cũng yêu cầu tiêu phí một quả trung phẩm linh thạch. Nhưng cái này giá cả, là thủ vệ truyền tống trận tu giả kiểm tra thực hư quá Phương Dật cùng Long Vượng Đạt thân phận tinh tạp sau cấp ra tới, cái kia thủ vệ ngôn ngữ gian cũng không có cái gì kiêng kỵ, báo cho hai người nếu bọn họ là tông môn người trong, như vậy sử dụng truyền tống trận sẽ muốn tiện nghi rất nhiều. Bất quá Phương Dật cùng Long Vượng Đạt muốn đi bố ý đảo, khoảng cách Đại Sơn đảo cũng không phải rất xa, chỉ có thượng vạn trong biển tả hữu, mỗi người chỉ cần 10 cái hạ phẩm linh thạch là được. Do hỏi rõ ràng lúc sau, Long Vượng Đạt giao nộp 20 cái hạ phẩm linh thạch cấp bảo hộ trận pháp người. Nay truyền tống trận đối với tông môn mà nói, cũng là rất lớn một khối thu vào a, tông môn đối tán tu thật đúng là hắc. Nhìn đến Long Vượng Đạt móc ra đi linh thạch, Phương Dật nhịn không được bĩu môi, hắn lại không phải không sử dụng quá truyền tống trận, biết truyền tống trận đối với linh thạch tiêu hao kỳ thật cũng không lớn, như là Amazon trong thần miếu cái kia truyền tống trận, chỉ cần 1-2 quả linh thạch là có thể chống đỡ cái kia truyền tống trận mấy tháng vận chuyển. Phương Dật không biết từ Amazon thần miếu truyền tống đến Liền Vân Hải vực có xa lắm không, nhưng nghĩ đến khẳng định không thể so vạn dặm khoảng cách gần, cho nên hắn mới nói tông môn tương đối hắc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tán tu ở Liền Vân Hải vực nhật tử thật là không thế nào hào quá. Đến nỗi tông môn sử dụng truyền tống trận tiện nghi đạo lý, Phương Dật nhưng thật ra có thể lý giải, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Phải biết rằng, tông môn chi gian rèn luyện, rất nhiều đều là yêu cầu truyền tống trận, Đại Sơn Tông nếu dám thu khác tông môn ngẩng cao phí dụng, như vậy trái lại Đại Sơn Tông đệ tử đi đến ngoài đảo thời điểm, đồng dạng sẽ bị đối phương hắc một đạo, này đây tông môn chi gian đối với truyền tống trận sử dụng, đều sẽ bảo trì một cái thực ăn ý giá cả. Lão Long, chúng ta có phải hay không có thể suy xét gia nhập một cái tông môn? Đang chờ cái kia tu giả điều chỉnh thử bố y đảo tọa độ thời điểm, Phương Dật cùng Long Vượng đặt giao lưu nói, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã không phải không hộ khẩu, sau này sử dụng truyền tống trận cơ hội khẳng định có rất nhiều, tổng không thể mỗi lần đều như vậy bị người tể thượng một đao đi. Không ổn. Long Vượng đạt hơi hơi lắc lắc đầu, nói, chúng ta lấy trúc cơ kỳ tu vi muốn gia nhập tông môn thực dễ dàng, nhưng gần nhất không phải tông môn chính mình bồi dưỡng dòng chính, nhiều nhất chỉ có thể cấp cái ngoại môn trưởng lão đãi ngộ, thứ hai nếu gặp được cái gì sự, kia chúng ta chính là trước hết bị tông môn đẩy ra đi phá hôi. Long Vượng đặt ở Liền Vân Hải vực pha trộn thời gian trường một ít, đối với tông môn sự tình cũng có điều hiểu biết, hắn biết rõ, chân chính ở tông môn cầm quyền những cái đó tu giả, đều là tông môn từ nhỏ bồi dưỡng dòng chính, đối tông môn có rất sâu cảm tình, dễ dàng sẽ không làm ra phản bội tông môn sự tình. Bất quá đối với ngoại môn trưởng lão mà nói, trung thành độ tự nhiên là sẽ không như vậy cao, tông môn tuy rằng cũng sẽ cung phụng ngoại môn trưởng lão tu luyện tài nguyên cùng cung cấp một ít tiện lợi, nhưng tương đối tông môn dòng chính tới nói chính là bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa càng quan trọng là Long Vượng đặt mặt sau theo như lời những cái đó, ở tông môn gặp được nguy hiểm, như là hải thú công đảo hoặc là đối địch thế lực xâm lấn thời điểm, ngoại môn trưởng lão thường thường liền sẽ bị đẩy lên phía trước đi, có tu vi càng thêm cao thâm tu giả áp trận, đến lúc đó chính là tưởng lầm trận bỏ chạy đều làm không được. Ngươi nói đó là tiến vào đại tông môn mới có thể gặp được sự tình. Phương Dật cùng Long Vượng đặt cái nhìn có chút bất đồng. Nếu chúng ta gia nhập một cái tiểu thế lực, như là bố ý đảo như vậy chỉ có hai cái trúc cơ kỳ tu giả tông môn, cũng chưa chắc không thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau, ít nhất bọn họ tưởng đem chúng ta coi như pháo hôi là không có khả năng. Ngươi nói nhưng thật ra cũng có đạo lý. Nghe được Phương Dật nói sau, Long Vượng đặt trầm ngâm một hồi, hơi hơi gật gật đầu, bởi vì chỉ cần là tông môn thế lực, ở Liền Vân Hải vực sử dụng truyền tống trận đều sẽ được đến tiện lợi, này cùng thế lực lớn nhỏ không có quan hệ. Bởi vì chính là thế lực lại tiểu nhân tông môn, bọn họ cũng là có truyền tống trận có thể sử dụng. Kia chờ chúng ta tới rồi bố ý đảo, vẫn là yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Long Vượng đạt nguyên bản là tưởng cùng Phương Dật tính kế một chút bố ý trên đảo kia hai cái trúc cơ trùng kỳ tu giả, tốt nhất kết quả là có thể thay thế, nhưng hiện tại tới xem, thật sự xử lý bọn họ chiếm đoạt bố ý đảo, chưa chắc là nhất chính xác lựa chọn. Ân, hảo, chúng ta hãy đi trước rồi nói sau. Phương Dật đang muốn nói chuyện. Liên nhìn đến điều chỉnh thử truyền tống trận cái kia tu giả đã đi tới, thỉnh hai người đứng ở truyền tống trận chung, đương hắn mở ra truyền tống trận lúc sau, một trận không gian gợn sóng nổi lên, hai người thân hình tức khắc biến mất ở truyền tống trận bên trong. Liên Vân Hải vực tu giả, lui tới vẫn là tương đối thường xuyên, ở Phương Dật cùng Long Vượng đạt rời đi lúc sau, lại có mười mấy sóng tu giả lần lượt rời đi, trong đó thậm chí mở ra đại truyền tống trận, một lần truyền tống đi rồi thượng trăm cái tu giả, thời gian cũng đi qua gần một giờ. Liên ở ngay lúc này, truyền tống trận trước tháp cao trùng, đột nhiên truyền ra một tiếng rung trời giống giận, tùy theo một đạo thân ảnh huyền ngừng ở truyền tống trận thượng, cao giọng quát, lập tức phong bế truyền tống trận, đừng cho bất luận cái gì một người rời đi. Sư thúc, ra cái gì sự? Đang chuẩn bị truyền tống đi xuống một đợt người cái kia luyện khí kỳ tu giả không khỏi sửng sốt một chút, hắn phụ trách truyền tống trận đã nhiều năm thời gian, giống như còn chưa từng có gặp được quá muốn phong bế truyền tống trận sự tình, theo hắn biết, tựa hồ chỉ có ngoại địch xâm lấn thời điểm tông môn mới có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Tông môn dược phố bị hủy, hư hư thực thực có gian tế lăn lộn tiến vào, lập tức phong bế truyền tống trận. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu giả sắc mặt có chút biến thành màu đen, ánh mắt bất thiện từ chờ đợi truyền tống những người đó trên mặt đảo qua. Đại Sơn Tông thành lập vô số năm, ngoại địch xâm lấn sự tình cũng không phải không có phát sinh quá, nhưng dược phố bị hủy đối Đại Sơn Tông mà nói lại vẫn là lần đầu tiên. Mà để cho cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả phẫn nộ chính là, ở kia dược phố chung có một mặt tên là mây tía quả linh dược, là luyện chế đột phá kim đan kỳ khi sở cần tiểu phá trướng đan chủ dược. Phá trướng đan là thượng cổ đan phương, đến nay sớm đã thất truyền, nhưng hậu thế luyện đan sư căn cứ suy đoán, phát minh ra tiểu phá trướng đan đan phương. Tuy rằng tiểu phá trướng đan hiệu quả xa không bằng phá trướng đan, nhưng ở trúc cơ hậu kỳ tu giả đột phá thời điểm, vẫn là có thể tạo được nhất định hiệu quả. Luyện chế tiểu phá trướng đan cũng không phải một việc dễ dàng, sở cần dược liệu càng là phi thường hà khắc. lại còn có chỉ có Tam Đại Tiên Đảo Thượng luyện đan sư có thể luyện chế, cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả bảo hộ truyền tống trận mấy chục năm, chính là vì tích góp đổi kia mây tía quả tông môn công hơn giá trị, rồi mới đi đến Tam Đại Tiên Đảo luyện chế tiểu phá trướng đan. Làm luyện chế tiểu phá trướng đan một mặt chủ dược, mây tía quả đối với cái này trúc cơ hậu kỳ tầm quan trọng, tự nhiên là không cần nói cũng biết, cho nên biết được dược phố bị hủy tin tức sau, cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả gần như phát cuồng, này sẽ nhìn về phía truyền tống trận bên một chúng tu giả mắt đều là mạo hiểm hung quang. Chương 1172, Bố Y Điểu, Thượng. Tiên tiên bối, vì sao không để cho chúng ta sử dụng truyền tống trận đâu này? Tuy rằng đứng xứng ở trên truyền tống trận phương là một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhưng ở trang những này chuẩn bị sử dụng truyền tống trận tu giả, có rất nhiều đều là tất cả đại tông môn con cháu, bọn hắn kinh hãi cái này cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tu vi, nhưng không hẳn chỉ sợ hắn người này. Giống như là mở miệng nói chuyện cái này tu giả, mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng là Sùng Minh Đảo một vị kim đan lão tổ dòng chính hậu nhân, hơn nữa đủ kinh nghiệm Sùng Minh môn coi trọng, là lấy tuy rằng đối mặt một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, hắn vẫn cứ dám mở miệng hỏi dò. Tiểu bối, ta cần hướng về ngươi giải thích sao? Cái kia cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tên là Tiền Khải, nghe đến phía dưới sau, Tiền Khải khổng lồ thần thức đảo qua, nhất thời để phía dưới ngã sấp một loạt. Những luyện khí kỳ đó tiểu tu giả căn bản là không cách nào chống đỡ hắn thần thức mang đến uy thế, liền ngay cả một ít trúc cơ kỳ tu giả đều đang khổ cực chống đỡ lấy. Trong vòng 3 ngày, Đại Sơn Tông truyền tống trận phong bế. Tiền Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn lời mới vừa nói tu giả, tướng thần thức thu lại rồi, hắn nhận ra cái kia tiểu tu giả thân phận, dù sao một cái chịu đến kim đan kỳ lao tổ coi trọng con cháu, Tiền Khải vẫn là hết sức kiêng kỵ, bởi vì trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch. Chính như cùng hắn cùng những tu giả kia trên lệnh bình thường giơ tay liền có thể chấn áp. Thân hình lay động, Tiền Khải thân thể biến mất ở giữa không trung bên trong, bất quá tiếng nói của hắn lại là truyền vào đã đến lấy tay truyền tống trận người đệ tử kia trong tai. Tiền Khải khiến hắn tướng hôm nay rời đi đại núi đảo tất cả mọi người tư liệu chỉnh lý ra đến giao phó với hắn. Vì để tránh cho có tà tu lẫn vào đến trên đảo, sử dụng truyền tống trận là muốn nghiệm xem thân phận, cho nên muốn thống kê những này ly đảo nhân viên tư liệu vẫn là làm dễ dàng. Bất quá tướng tư liệu chỉnh lý ra đến sau đó Tiền Khải cùng Đại Sơn Tông một ít cao tầng lại là càng đầu đau. Bao quát Phương Giật bọn người ở tại bên trong, hôm nay tổng cộng rời đi đại núi đảo tu giả, tổng cộng đạt đến hơn 3.000 người, thuộc về mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ không giống thế lực tông môn, trong đó thậm chí còn có 200-300 người lệ thuộc vào Tam Đại Tiên trên đảo tông môn, thế lực vượt xa Đại Sơn Tông. Cho dù Đại Sơn Tông tại Liền Vân Hải vực cũng coi như là cái trung đại hình tông môn, thế nhưng đối mặt những kia siêu cấp tông môn còn có số lượng hàng trăm tông môn, bọn hắn cũng không cách nào lại tiếp tục truy tra đi xuống, bởi vì đại tông môn Đại Sơn Tông không treo chọc nổi, môn phái nhỏ quá nhiều lại dễ dàng gây nên nhiều người tức giận. Tồn tại mấy ngàn năm trồng trọt vô số linh dược quý giá, mà giờ khắc này lại là khắp nơi bừa bộn vườn thuốc, đứng ở vườn thuốc trước mặt, Đại Sơn Tông đám cấp cao đều là khóc không ra nước mắt. Cái kia trộm thuốc người nhãn quang cực chuẩn, chỗ trộm lấy đều là ngàn năm trở lên niên đại linh dược. Hơn nữa hái thủ đoạn thập phần bạo lực, liền một ít rễ cây không hề có tác dụng linh dược cũng đều là nhổ tận gốc, như thế thứ nhất, nguyên bản còn có thể đào tạo linh dược, từ đó cũng đang Đại Sơn Tông bị đứt đoạn truyền thừa. Hai người trông coi vườn thuốc trúc cơ kỳ trưởng lão xem như là gặp vận rủi lớn, cho dù trong đó còn có một cái là trúc cơ trung kỳ trưởng lão, lúc này cũng mặt như màu đất, bởi vì bọn họ căn bản là không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là người hay là yêu thú trộm lấy linh dược, chỉ là tại mỗi ngày theo lệ kiểm tra thời điểm phát hiện vườn thuốc bị trộm sự tình. Một đám Đại Sơn Tông cao tầng thương thảo nửa ngày trời sau, cuối cùng kết luận làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, tại vườn thuốc phòng ngự đại trận không có bị phá hoại dưới tình huống, muốn hoàn toàn không kinh động trong trận pháp người, trừ phi là có nguyên anh kỳ tu vi, liền ngay cả kim đan lão tổ đều không thể làm được. Cái kết luận này để Đại Sơn Tông đám cấp cao có phần nản lòng thoái chí, bởi vì chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, những nguyên anh kỳ đó lao quái làm việc từ trước đến giờ là tứ vô kỵ đạn. Nếu như bọn hắn luyện đan khuyết thiếu linh dược, những tông môn này vườn thuốc thường thường chính là bọn họ nhất là nhanh và tiện mục tiêu. Để một cái có lẽ có nguyên anh kỳ lão tổ có nổi, không thể nói là Đại Sơn Tông các tu giả kiến thức nông cạn, mà là vì tại Liền Vân trong vùng biển, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đủng có không gian năng lực linh thú. Tại bọn hắn trong nhận thức, ngoại trừ nguyên anh kỳ lão quái có thể không nhìn trận pháp ở ngoài, không còn những khác tu giả có thể làm đến một điểm này rồi. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương. Tự nhiên không biết bọn hắn được chuyện đưa sau khi đi ra ngoài Đại Sơn Tông chuyện xảy ra, đương nhiên, liền coi như bọn họ biết, khẳng định cũng là không dám tại đại núi đảo dừng lại, dù sao Tiểu Ma Vương ngáp một cái đều mang sợi mùi thuốc, làm dễ dàng cũng sẽ bị người nhận ra được. chúng ta đây là rời đi đại núi đảo đi nha. Phương Dật mới từ trong truyền tống trận đi ra, tiểu ma vương liền ngó giáo giác từ trong túi đeo lưng rỗi ra đầu nhỏ, cái kia con ngươi xoay tròn răng rấp, nơi nào một phần như nó trước đó nói muốn buồn ngủ bộ dáng. Ngươi làm sao không ngủ? Phương Dật phản tay đè chặt tiểu ma vương đầu, đem nó lại cho nhét vào ba lô, nói ra, liền vân hải vực tu giả đối linh thú nhưng không thế nào hữu hảo, ngươi tốt nhất còn là đừng đi ra. Phương Dật cũng không ngại tiểu ma vương đi đại sơn tông vườn thuốc vét lên một phiếu, nhưng là từ phản ứng của nó đến xem, tiểu ma vương khẳng định làm cái gì người người oán trách sự tình, bằng không cũng sẽ không dục Phương Dật rời đi. Đối với tiểu ma vương không biết nặng nhẹ, Phương Dật vẫn luôn khá là đau đầu. Lừa gạt ai đó, cái này đi đầy đường đều là linh thú, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Tiểu ma vương càng làm đầu đưa ra ngoài, một mặt hưng phấn nhìn xem chu vi, nói ra, ta ngửi được linh lộc hương vị, cùng ta tại tu giả giới ăn linh lộc như thế, Phương Dật, chúng ta đi bắt một đầu đến ăn đi. Không biết có phải hay không là trải qua truyền tống trận đói bụng rồi nguyên nhân, tiểu ma vương hiện tại có la hét muốn ăn lên, hơn nữa con ngươi chuyển loạn đã bắt đầu siêu tầm lên mục tiêu. Ngươi hãy thành thật điểm có được hay không? Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, tiểu ma vương nói không sai, tại truyền tống trận ra trên đường, quả thật có mấy con thân hình cao lớn linh lộc, nhưng những này linh lộc lại là hết sức thuần phục, hơn nữa trên lưng đều có người. Phương Dật nếu như không có đoán sai, cái này linh lộc vô cùng có khả năng cùng cái kia linh ngựa như thế, đều là trên đảo tu giả dùng cho thay đi bộ linh thú. Lão Long, chúng ta đây là đến Bố Y đảo. Phương Dật không có lại phản ứng tiểu ma vương, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt, tuy rằng từ Tư Đồ Hạo cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt, nhưng Phương Dật đối với Bố Y đảo cũng không biết, chỉ biết là Tư Đồ Hạo là Bố Y đảo tam đảo chủ, cũng là tu vi yếu nhất một cái. Hẳn là chứ. Long Vượng Đạt ra truyền tống trận liền hướng về quan sát bốn phía, giờ khắc này nghe được Phương Dật hỏi dò, mở miệng nói ra, ta đã từng nghe người ta nói qua, Bố Y đảo có hai loại so sánh đặc thù linh thú, một loại chính là cái này linh lộc, còn có một loại thì gọi là Bố Y điểu loài chim, cái kia Bố Y điểu thậm chí muốn so linh lộc chả có danh tiếng, Bố Y đảo cũng chính là bởi vậy được gọi tên. Lão Long, linh lộc dễ lý giải, nhưng Bố Y điểu là cái gì linh thú à? Phương Dật có thể làm trực quan nhìn thấy trên đường linh lộc, nhưng đối với Long Vượng Đạt Trô nói Bố Y điểu lại là không biết gì cả, loại này chim Phương Dật ở bên ngoài đều chưa từng nghe nói. Bố Y điểu không là linh thú, mà là linh cẩm. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói ra, Bố Y đảo không là rất lớn, chỉ có thể coi là trung tiểu hình hòn đảo. Thế nhưng tại Bố Y đảo bốn phía trên vách núi treo leo, sinh trưởng Bố Y điểu loại này linh cẩm, mà Bố Y điểu vật quý giá nhất, chính là bọn chúng phân và nước tiểu. Bọn chúng phân và nước tiểu quý giá nhất. Phương Dật càng nghe càng là thái quá, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bố Y điểu tối là một loại biết bay linh cẩm, là có thể làm tu giả thay đi bộ linh thú mới chân quý. Không ao ước lại là Bố Y điểu phân và nước tiểu, này làm cho Phương Dật rất là bất ngờ. Ta cũng là nghe người ta nói, không phải đặc biệt giải. Nghe được Phương Dật nghi vấn, Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói ra, thật giống Bố Y điểu trong phân và nước tiểu có một loại vật chất, có thể dùng ở luyện đan, hơn nữa là trúc cơ kỳ tu giả có thể dùng đan dược, cho nên liền đặc biệt chân quý. Long Vượng Đạt chẳng qua là năm đó làm hải tặc thời điểm nghe người ta đề cập tới đầy miệng, nhưng đối với tinh tường lại cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bọn hắn năm đó cũng phải cần rời xa hòn đảo, lúc trước đại núi đảo mới là Long Vượng Đạt bước lên đệ nhất tòa đảo. Hai vị tiền bối, xin lấy ra thân phận của các ngươi tinh tạp. Liên ở Phương Dật cùng Long Vượng Đạt chuẩn bị rời đi truyền tống trận thời điểm, bọn hắn được một cái luyện khí kỳ tu giả cản lại, so với đại sơn tông tu giả ngạ mạn, cái này luyện khí kỳ tu giả lại là hết sức hòa khí, trong lời nói đối Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng là khá là tôn trọng. Kỳ thực điều này cũng không phải do Bố Y đảo tu giả. Dù sao đảo chủ của bọn họ mới là trúc cơ kỳ tu vi, tại không mò ra trước mặt hai người này là trúc cơ kỳ cảnh giới cỡ nào trước đó, bọn hắn căn bản cũng không dám có chút đắc tội. Trải qua Đại Sơn Tông chuyến đi, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều hiểu được quy củ, lập tức lấy ra thân phận của mình tinh tạp lấy ra một cái, lúc này Phương Dật đã thu hồi liễm tức công pháp, hiện lộ ra chính mình trúc cơ sơ kỳ thực lực. Vị tiên bối này, kính xin ngài quản tốt của mình linh thú, không nên tại trong đảo hại người. Cái kia luyện khí kỳ tu giả mắt làm nhọn, tiểu ma vương vừa nãy từ trong túi đeo lưng thò đầu ra thời điểm được hắn nhìn thấy rồi, lúc này mới nói nhắc nhở Phương Dật một câu. Được, ta sẽ giảng buộc nó. Phương Dật gật gật đầu, nhìn như tùy ý nói ra, chúng ta tới Bố Y đảo là muốn mua sắm một ít Bố Y điểu phân và nước tiểu, không biết ở nơi đây năng lực mua được đâu này. Bố Y điểu phân và nước tiểu. Nghe được Phương Dật lời nói, cái kia luyện khí kỳ tu giả sắc mặt cứng đờ, trợn to mắt nhìn Phương Dật. Ngược lại là thành Phương Dật nhìn cả người có chút không dễ chịu, lẽ nào Long Vượng Đạt nói tới sai lầm, Bố Ý đảo đặc sản cũng không phải Bố Ý điểu phân và nước tiểu sao? Khu khu, ta vị đạo hữu này là đùa với ngươi. Không đợi Phương Dật mở miệng lần nữa, Long Vượng Đạt vội vã ở bên cạnh giành nói trước, chúng ta yêu cầu một ít hắc kim luyện đan, cho nên mới tới Bố Ý đảo, không biết ở nơi đây có thể mua được hắc kim đây này. Long Vượng Đạt đối với Bố Ý điểu phân và nước tiểu vẫn là có một chút hiểu rõ, loại này phân và nước tiểu toàn thân biến thành màu đen, nhưng là mơ hồ lộ ra một loại như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cho nên bị người đặt tên là Hắc Kim, người bình thường căn bản là không tưởng tượng nổi nó dĩ nhiên là Bố Ý điểu bài tiết vật. Năm nay Hắc Kim sản lượng không nhiều, hơn nữa đại thể nửa đều bị một ít tông môn cho mua đi rồi, hai vị tiền bối lần này e sợ muốn tay không mà về. Cái kia luyện khí kỳ tu giả có chút bất mãn liếc mắt nhìn Phương Dật, Bố Ý điểu chỗ kéo đi ra ngoài Hắc Kim, nhưng là Bố Ý trên đảo thứ đáng giá nhất, cho dù nó thật chỉ là Bố Ý điểu phân và nước tiểu, vậy cũng không thể giao hướng về miệng nói trực bạch như vậy à. Chương 1173, Bố Ý điểu, trung. Một chút hắc kim đều mua không được sao? Long Vượng Đạt sắc mặt cố ý lộ ra thất vọng thần sắc, ta còn tưởng mua điểm hắc kim luyện đan, củng cố một chút trúc cơ kỳ tu vi đâu, bên ngoài hắc kim rất ít thấy, nhưng như thế nào liền các ngươi Bố Ý đảo hiện tại đều không có hắc kim bán. Tiền bối, hắc kim mỗi năm có thể sản xuất nhiều ít, cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Nghe được Long Vượng Đạt nói, cái kia luyện khí kỳ tu giả cười khổ một tiếng, nói: Tiền bối sợ là đối hắc kim không thế nào hiểu biết đi. Sắc thật không quá hiểu biết, chỉ biết nó là xuất từ Bố Ý điểu trong cơ thể. Long Vượng Đạt gật gật đầu, hắn tuy rằng biết hắc kim là Bố Ý điểu bài tiết vật, nhưng Bố Ý tông là như thế nào vào tay này đó bài tiết vật, Long Vượng Đạt lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hai vị tiền bối nếu là có rảnh, vãn bối có thể cùng nhị vị kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Cái kia luyện khí kỳ tu giả đem hai người thỉnh ra truyền tống trận, rốt cuộc truyền tống trận sử dụng tần suất rất cao. Bọn họ không rời đi người khác liền vô pháp tiến hành truyền tống. Hảo. Long Vượng Đạt nhìn về phía cái kia luyện khí kỳ tu giả, mặt mang tươi cười nói, không biết muốn như thế nào xưng hô ngươi. Nếu đặt ở thế tục gian, Long Vượng Đạt khẳng định một tiếng tiểu ca liền hô lên khẩu, nhưng là hắn biết ở Liền Vân Hải vực bên trong cấp bậc chế độ thập phần nghiêm ngặt, luyện khí kỳ tu giả cùng trúc cơ kỳ vậy tương đương là hai cái thế giới người, hắn muốn thật hô lên này thành tiểu ca, chỉ sợ cái này luyện khí kỳ tu giả hôm nay liền đừng tưởng an ổn ngủ. Trong lòng còn không biết sẽ thấp thỏm thành bộ dáng gì đâu. Vạn bối họ Trương, tên một chữ một cái kỳ, hai vị tiền bối kêu ta Trương Kỳ liền hảo. Trương Kỳ thái độ thực kính cẩn, cùng Đại Sơn Tông như vậy trung đại hình thế lực bất đồng, Bố Ý đảo cũng chính là cái lược lớn một chút đảo nhỏ, liền cái kim đan kỳ tu giả cũng không từng xuất hiện quá, nội tình nông cạn, cho nên ở một cái trúc cơ kỳ tu giả hướng chính mình phóng xuất ra thiện ý lúc sau, Trương quan tâm đế khó tránh khỏi có chút kích động. Trương Kỳ, kỳ dị đảo Trương gia người. Long Vượng Đạt nghe vậy nhìn kỹ liếc mắt một cái kia luyện khí kỳ tu giả, hắn trước kia làm hải tặc thời điểm, nghe nói qua kỳ dị đảo Trương gia là Liền Vân Hải vực trung tán tu gia tộc lớn nhất một cái thế lực, tương truyền trong tộc có kim đan kỳ cường giả tồn tại, chiếm cứ rất lớn một khối hải vực, chính là so chi những cái đó trung tông môn cỡ lớn đều không nhường một tấc. Tiền bối nói giỡn, ta nếu là Trương gia người, hà tất ngốc tại Bố Ý trên đảo đâu. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Trương Kỳ tức khắc nở nụ cười khổ. Liền Vân Hải vực tuy rằng họ Trương không nhiều lắm, nhưng cũng chưa chắc đều là Trương gia người, liền tính bọn họ tổ tiên có lẽ dính chút huyết thống quan hệ, tới rồi hiện giờ cũng đạm bạc thực, đã là không có bất luận cái gì quan hệ. Nói đảo cũng là, Trương Kỳ, ngươi có thể cho chúng ta hảo hảo nói nói hắc kim sự tình. Long Vượng Đạt lấy ra một quả hạ phẩm linh thạch ném qua đi, nói, sẽ không làm ngươi làm không sự, này khối linh thạch là thưởng ngươi. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận kia khối hạ phẩm linh thạch, Trương Kỳ thái độ lại kính cẩn vài phần. Phải biết rằng, ở trở thành tông môn đệ tử lúc sau, mỗi tháng cố nhiên có thể từ tông môn lĩnh số lượng không đợi tu luyện tài nguyên, nhưng đồng dạng cũng phải đi làm tông môn nhiệm vụ tới đổi lấy này đó tài nguyên. Nói ngắn lại, tông môn là không dưỡng người rảnh rỗi. Trương Kỳ ở truyền tống trận nơi này tiếp đãi công tác, chính là lĩnh tông môn nhiệm vụ, tương đối với bắt giết hải thú những cái đó nhiệm vụ, hắn hiện tại công tác không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng thủ lao lại là xa không bằng những cái đó có chứa tính nguy hiểm nhiệm vụ. Cho nên một khối linh thạch cũng là có thể bị Trương Kỳ nhìn đến mắt. Trương Kỳ thu hảo linh thạch lúc sau, đem hai người lui qua truyền tống trận bên một cái trong phòng ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, tiền bối, các ngươi đối Bố Ý điểu hiểu biết nhiều ít. Ta chỉ biết Bố Ý điểu là loại linh cẩm, khác cũng không biết.